Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 174, dấu hôn đỏ thẫm. Đang lúc Lâm Phỉ Phỉ đang lo lắng lắng chưa tiến lên phía trước, liền nhìn thấy Hoắc Minh Lãng vẻ mặt hăng hái bước ra khỏi cổng khách sạn. Lâm Phỉ Phỉ cả kinh, lập tức có người núp sau một tấm biển quảng cáo. Chỉ một lát sau, liền nhìn thấy Phi Nhã cũng từ trong khách sạn bước ra. Không trang điểm đậm, bốc lửa như lúc ở Thái Lan, hôm nay Phi Nhã mặc một bộ Âu phục trung tinh màu trắng trăng non. Mái tóc dài búi cao, không trang điểm, trông đơn giản hào phóng, bớt đi vẻ yêu mị, nhưng lại thêm vẻ tùy tiệu tiêu sái, Lâm Phỉ Phỉ nhìn mà ngẩn ngơ. Cho đến khi Phi Nhã đi qua người mình, Lâm Phỉ Phỉ mới giật mình. Vội vàng bước ra từ sau tấm bảng quảng cáo, đuổi theo bước chân của Phi Nhã, gọi. Phi Nhã. Nghe tiếng, Phi Nhã lập tức quay đầu lại, thấy là Lâm Phỉ Phỉ, sau khi hơi kinh ngạc, liền cười tươi mừng rỡ. Lâm Phỉ Phỉ, sao em chạy đến đây? Em thật sự lo lắng cho chị, Hoắc Minh Lãng, hắn không làm gì chị chứ? Lâm Phỉ Phỉ lo lắng nhìn Phi Nhã từ trên xuống dưới một lần nữa. Phi Nhã hơi sững người một chút. Lập tức đút hai tay vào túi quần, nhìn quán cà phê khá được phía đối diện, nói. Chúng ta qua kia ngồi rồi nói sau. Vừa nói, gã vừa đi trước dẫn đường. Lâm Phỉ Phỉ vội vàng đuổi theo. Hai người lên lầu hai tương đối ít người, chọn một vị trí gần cửa sổ. Thấy Lâm Phỉ Phỉ cứ nhìn chằm chằm mình, cuối cùng Phi Nhã không nhịn được, cười khẽ một tiếng, mở hai tay, nhún vai nói. Em xem, không phải tôi vẫn rất ổn sao? Không cần phải căng thẳng như vậy. Tôi đâu phải em, Hoắc Minh Lãng sao dám làm gì tôi? Thật chứ? Lâm Phỉ Phỉ vẫn hơi lo lắng, cô sợ Phi Nhã có chuyện gì mà không chịu nói thật với cô. Lập tức, trong phút lơ đãng, Lâm Phỉ Phỉ liếc nhìn thấy một dấu hôn đỏ thẫm trên chiếc cổ trắng nõn của Phi Nhã. Ngay lập tức, sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ tái nhợt, cô lập tức kích động không kiểm soát nổi. Trên cổ chỉ có, trời ạ, có phải do hắn làm không? Phi Nhã, em xin lỗi, đều là lỗi tại em. Sao em có thể kéo chị xuống nước chứ? Sao có thể để chị Lâm vào hoàn cảnh đó? Em, cho dù có chết em cũng không thể tha thứ cho chính mình. Nói xong câu cuối, giọng Lâm Phỉ Phỉ đã nghẹn ngào. Vừa nghĩ đến chuyện Phi Nhã vì mình mới bị Hoắc Minh Lãng xâm phạm, cô thật sự hận không thể chết đi cho rồi. Phi Nhã nhìn Lâm Phỉ Phỉ một cách khó hiểu, đưa tay lên sờ dấu hôn trên cổ mình, lập tức lắc đầu cười khổ nói. Lâm Phỉ Phỉ, em nhầm rồi. Hoắc Minh Lãng thật sự không đụng đến tôi. Dấu hôn này là của người khác. Ai? Lâm Phỉ Phỉ vô thức hỏi, nhưng lời vừa buông khỏi miệng cô lập tức ý thức được mình lỡ lời, nghĩ lại nghề nghiệp của Phi Nhã, ngoài khách dùng tiền bao gã, còn có thể là ai nữa? Phi Nhã dường như không ngại, chỉ cười nhạt, nói. Là một vị khách quen ở Thái Lan, gã nói cổ của tôi rất đẹp, nên lần nào cũng. Đừng nói nữa. Lâm Phỉ Phỉ vội vàng cắt ngang. Cô biết sở dĩ Phi Nhã nói rõ ràng như vậy là muốn cô tin vết hôn này không phải do Hoắc Minh Lãng làm, không liên quan gì đến cô không cần phải chịu áp lực bởi tâm lý mình đã gây ra tội. Thế nhưng, gã nói vậy lại là một sự lăng nhục biến tướng đối với cô. Cô không cần gã dùng sự ti tiện của mình để giúp cô giảm đi sự áy náy trong lòng. Phi Nhã chỉ cười nhàn nhạt như trước, lập tức nhấc một tay lên, búng tay một cái, gọi nhân viên phục vụ. Cho hai ly cà phê. Không, một ly là được rồi, em không uống. Lâm Phỉ Phỉ vội vàng lắc đầu. Phi Nhã hơi nghi ngờ, khẽ ừ một tiếng. Tôi nhớ là em uống cà phê mà. Hơn nữa chỉ uống rất ít đường. Lúc đó Lâm Phỉ Phỉ đã ở trong nhà gã một tuần lễ, gã vốn đã hiểu tất cả những sở thích của cô. Hai má Lâm Phỉ Phỉ thoáng ửng đỏ, hơi cúi đầu nói. Em, mang thai rồi. Phi Nhã nghe xong. Hơi sững sờ một chút, lập tức vung tay nói với nhân viên phục vụ đang đứng cạnh. Vậy thì đổi ly nước trái cây vậy. Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, vẻ mặt gã mới căng thẳng nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Phỉ, hỏi. Của sở Tây Hàng à? Nếu là người khác hỏi câu này, Lâm Phỉ Phỉ sẽ rất tức giận, nhưng Phi Nhã thì khác. Vì Lâm Phỉ Phỉ biết rõ, Phi Nhã không có ý gì khác, hoàn toàn chỉ xuất phát từ sự quan tâm với cô. Vì vậy, cô rất bình tĩnh và kiên định nhìn thẳng vào mắt Phi Nhã, trả lời. Vâng, là của Tây Hàng, trước khi đi Thái Lan em đã mang thai. Có điều gần đây em mới biết. Chương 175, tạm thời giải quyết. Nghe vậy, Phi Nhã như thở phào một hơi, lập tức cười từ tận đáy lòng, nói. Chúc mừng em, chắc chắn em sẽ hạnh phúc. Lâm Phỉ Phỉ gật mạnh đầu, đúng vậy, chắc chắn sẽ hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc của cô lại tràn ngập nguy cơ. Sự tồn tại của Hoắc Minh Lãng là một trái bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cô cũng đều có thể bị gã làm cho vạn kiếp bất phục. Vừa nghĩ đến Hoắc Minh Lãng, Lâm Phỉ Phỉ liền giật mình. Cô bỏ qua một vấn đề quan trọng chưa hỏi Phi Nhã, vì vậy vội vàng nói. Phi Nhã, anh dùng cách gì để giải quyết Hoắc Minh Lãng vậy? Đàn ông mà, thứ yêu nhất chỉ có hai thứ, tiền tài và gái đẹp, kiểu tục tằn cặn bã như Hoắc Minh Lãng thì càng như vậy. Phi Nhã nhếch môi, nở nụ cười lạnh khinh miệt, nói. Tôi cho hắn một khoản tiền để bịt miệng hắn lại, tôi cũng đã yêu cầu hắn xóa bỏ tất cả những bức hình bất lợi của em trong tay hắn rồi. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, lập tức vui mừng. Thật sự xóa hết rồi à? Nếu thật là như thế, sau này cuối cùng cô không cần sợ sự uy hiếp của Hoắc Minh Lãng nữa. Phi Nhã ừ nhẹ một tiếng. Ít nhất là hình và video trong điện thoại hắn đều bị xóa hết rồi. Còn chuyện trước đây Hoắc Minh Lãng có sao lại những bức ảnh và video này hay không, thì không biết được. Có điều câu nói phía sau, Phi Nhã không nói ra. Lúc này nếu gã nói ra những câu đó với Lâm Phỉ Phỉ thì thật sự quá tàn nhẫn. Làm như thế giống như một người chết đuối, đột nhiên chụp được một cọng cỏ cứu mạng, thế là cô ấy nhìn thấy được hy vọng sống. Nhưng lúc này gã lại rút đi cọng cỏ cứu mạng duy nhất có thể cho người ta hy vọng sống. Làm thế chắc chắn càng khiến cho người ta khó có thể chấp nhận hơn ngày đó không cho người ta bất kỳ hy vọng nào. Nhưng làm sao Lâm Phỉ Phỉ có thể không nghe ra ý tại ngôn ngoại trong câu nói của gã? Thật ra Phi Nhã có thể nghĩ đến, Lâm Phỉ Phỉ cũng có thể nghĩ đến. Có điều Lâm Phỉ Phỉ không muốn tin. Trong đáy lòng Lâm Phỉ Phỉ vẫn còn ôm một chút hy vọng Hoắc Minh Lãng còn có chút nhân tính. Nhìn lại 5 năm qua, cô đã thành tâm đối đãi với gã mà buông tha cho cô, để cho cô một con đường sống, nhưng sự thật rất tàn nhẫn. Không ai hiểu Hoắc Minh Lãng hơn Lâm Phỉ Phỉ, gã thích nhất là lưu trữ mọi thứ trong máy tính cá nhân. Chắc chắn, những bức ảnh và video có liên quan đến cô, sớm đã được gã sao lưu trong laptop. Hai tay ôm mặt, Lâm Phỉ Phỉ hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười với Phi Nhã, nói. Hắn đòi anh bao nhiêu tiền? Em trả lại anh. Phi Nhã đã giúp cô một việc lớn, cô không thể để gã phải uổng phí một khoản tiền vì cô được. Nói thật, nhiều lắm, nhiều đến mức em không thể trả được. Phi Nhã nhìn Lâm Phỉ Phỉ nói. Lâm Phỉ Phỉ hơi ngẩn ra. Em có thể tìm Tây Hàng. Đừng. Phi Nhã lắc đầu. Giờ bọn em vẫn chưa kết hôn, đột nhiên đòi anh ta một món tiền lớn như vậy, em muốn anh ta nghĩ gì về em? Hơn nữa, nếu anh ta hỏi em cần nhiều tiền như vậy để làm gì, em định trả lời như thế nào? Nên, để chuyện này không phức tạp thêm, chỉ bằng, em cứ nợ tôi trước. Đợi khi nào tôi hết tiền, nghèo đến mức ra đường ăn xin, đến lúc đó tôi sẽ đòi lại em. Với tư cách là nữ hoàng chuyển giới, giá trị bản thân của Phi Nhã chắc chắn cao hơn cả siêu sao. Chỉ cần một ngày gã còn nhan sắc, thì gã sẽ không thiếu tiền. Nếu là bình thường, chắc chắn Lâm Phỉ Phỉ sẽ bị câu sau của Phi Nhã chọc cười. Nhưng bây giờ, cô không cười nổi, trong lòng cô vô cùng cảm động. Phi Nhã, cảm ơn chị thật sự tốt với em quá. Chứ cảm ơn, Lâm Phỉ Phỉ thật sự không biết mình còn có thể nói gì. Cô với Phi Nhã không phải người thân, Phi Nhã lại có thể móc hết ruột gan giúp cô. Chuyển giới thì sao, so với một vài người bề ngoài bình thường, Phi Nhã còn tốt hơn họ biết bao nhiêu lần. Phi Nhã lắc đầu cười nói. Không cần nói cảm ơn với tôi nói rồi, đều là những người trầm luân, tôi chỉ đặt mình trong hoàn cảnh của em thôi. Phía Hoắc Minh Lãng em không cần lo lắng, trong thời gian ngắn, hắn sẽ không tới tìm em đâu. Nhưng nếu sau này, hắn đến tìm em nữa thì sao? Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy lồng ngực nặng nề vô cùng, những ngày tháng sợ hãi, lo lắng này đến khi nào mới kết thúc đây? Nhìn vẻ mặt đau khổ và bất đắc dĩ của Lâm Phỉ Phỉ, ánh mắt Phi Nhã trầm xuống, giọng nói đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Nếu như hắn dám được một tấc lại muốn tiến tới một thước, người như vậy, chỉ có thể chết rồi, dĩ nhiên xong hết mọi chuyện. Phi Nhã, chị. Lâm Phỉ Phỉ ngẩng phát đầu, khó tin nhìn Phi Nhã, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nhận ra mình thất thố, Phi Nhã vội vàng nhướn mắt cười, nói. Tôi đùa thôi. Lâm Phỉ Phỉ lập tức thở phào, cô thật sự rất sợ Phi Nhã nhất thời xúc động sẽ làm chuyện phạm pháp, lập tức trợn mắt, oán trách nói. Trò đùa này, chẳng buồn cười chút nào. Phi Nhã nhún vai, cúi đầu uống cà phê, không nói thêm gì. Lâm Phỉ Phỉ cũng thấy đây chẳng qua chỉ là câu nói của Phi Nhã lúc tức giận, nên không để trong lòng. Cô không ngờ, khi ai đó đã nói câu nào đó, thì có nghĩa, những ý niệm trong câu nói ấy đã bắt đầu nảy mầm trong lòng họ, cuối cùng phát triển thành cây đại thụ lớn chọc trời, không thể nào vãn hồi được nữa. Chương 176, biến cố tiếp theo. Thành phố ban đêm, vô cùng phồn hoa. Đêm nay câu lạc bộ Ashley nóng hơn tất cả những ngày trước, gần như kín không còn chỗ trống. Đơn giản là vì đêm nay câu lạc bộ Ashley đã mời được nữ hoàng chuyển giới Thái Lan đến biểu diễn. Nữ hoàng chuyển giới, cái tên này có lực hiệu triệu lớn thế nào, thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Có thể nói 90% người đến tối nay đều là vì Phi Nhã. Dưới sự nài nỉ của Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng cũng đưa Lâm Phỉ Phỉ đến Ashley. Hứa Thần và Mạc Tiểu Lâu đã có mặt từ sớm, bốn người cùng ngồi một bàn ở khu VIP cao cấp, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, vừa chờ Phi Nhã biểu diễn. Sau vài ly rượu, ánh mắt Mạc Tiểu Lâu lo lắng thoáng nhìn Lâm Phỉ Phỉ, sau đó nói với Sở Tây Hàng. Anh Tây Hàng, chị em gọi điện về, nói, khoảng vài ngày nữa, sẽ về nước. Ly rượu trong tay Sở Tây Hàng thoáng khựng lại, anh lập tức, nhẹ một tiếng, trên mặt không chút biểu cảm dư thừa nào, khiến người ta không thể đoán được lúc này anh đang nghĩ gì. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ thì không kìm được, hiếu kỳ hỏi. Tiểu Lâu, hóa ra anh còn có chị gái à, đang đi du học nước ngoài sao? Mạc Tiểu Lâu liếc nhìn Sở Tây Hàng, sau đó gật đầu nói. Đã ra nước ngoài học được gần 4 năm rồi, lần này chắc là chị ấy về nước luôn. Tốt quá, tôi rất khâm phục những cô gái có thể du học ở nước ngoài. Cuộc sống của họ chắc chắn rất phong phú đặc sắc. Vẻ mặt Lâm Phỉ Phỉ tràn đầy vẻ hâm mộ, tận sâu trong đáy lòng cô đâu chỉ là bội phục, mà cô còn mong muốn mình có thể làm được điều này, có điều cô không có cơ hội như vậy. Mạc Tiểu Lâu lại liếc nhìn Sở Tây Hàng, sau đó cúi đầu không nói gì thêm. Nhìn phản ứng của Lâm Phỉ Phỉ, anh ta không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là Sở Tây Hàng không nói với Lâm Phỉ Phỉ, chị gái của Mạc Tiểu Lâu là bạn gái hứa hôn của Sở Tây Hàng. Hứa Thần ngồi bên, không nói lời nào, ánh đèn mờ chiếu lên khóe miệng như cười như không. Lâm Phỉ Phỉ đâu biết được tâm tư của ba người đàn ông, vẫn tiếp tục hiếu kỳ nói. Chị anh hẳn đẹp lắm nhỉ, có thể đi nước ngoài du học chắc chắn là giỏi lắm. Cô ấy học ở nước nào, Mỹ, Anh, Nhật, Paris? Bị Lâm Phỉ Phỉ hiếu kỳ hỏi một đống câu hỏi, nhưng Sở Tây Hàng ngồi cạnh, nên Mạc Tiểu Lâu không dám nhiều lời. Lỡ như anh ta nói sai điều gì đó, sau này, chắc chắn Sở Tây Hàng sẽ lột da anh ta mất. Nhưng Hứa Thần ngồi bên thấy Mạc Tiểu Lâu né tránh không muốn nhiều lời, thì bắt đầu lên tiếng. Chuyện của chị Tiểu Lâu, cô cứ trực tiếp hỏi Sở Tây Hàng biết rõ nhất. Lâm Phỉ Phỉ rõ ràng hơi sững người một chút, câu nói của Hứa Thần khiến cô rất nghi hoặc. Sở Tây Hàng nghe Hứa Thần nói vậy thì lông mày thoáng cau lại, đang định mở miệng thì Mạc Tiểu Lâu đầy kinh ngạc chỉ đám người xuất hiện ở cửa, ngạc nhiên nói. Là Dạ Thanh Xanh, hắn cũng đến à? Nghe vậy, Sở Tây Hàng và Hứa Thần lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tiểu Lâu chỉ, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Lâm Phỉ Phỉ cũng giật mình nhìn sang. Đám người đang tiến vào có khoảng hơn 30 người, ai nấy dáng người cao to, mặc âu phục đen, mặt không cảm xúc. Tất cả vây quanh một người đàn ông trẻ tuổi đầu nhuộm tóc vàng ở giữa. Người đàn ông này nhìn rất trẻ, anh ta mặc một bộ vest Hàn Quốc màu trắng, rất gầy, rất cao, ngũ quan vô cùng trắng trẻo thanh tú, vừa nhìn giống như một sinh viên thời thượng, nhưng khi nhìn rõ mắt và lông mày của anh ta, bạn sẽ không còn cảm giác đó nữa, hai mày như kiếm, anh khí sắc bén. Đôi mắt như ưng, sắc bén như điện. Xung quanh có 30 vệ sĩ bảo vệ, nhưng khí thế của anh ta rất lớn, hoàn toàn có thể áp đảo tất cả các vệ sĩ. Toàn bộ ánh mắt của khách hàng khu VIP cao cấp đều im lặng trong vòng 3 giây vì đôi mắt anh ta quét qua. Tây Hàng, người này là ai? Lâm Phỉ Phỉ không kìm được hỏi. Người đàn ông như vậy vừa nhìn đã biết, không phải người bình thường, hơn nữa, biểu cảm của Sở Tây Hàng, Hứa Thần, Mạc Tiểu Lâu lúc này thực sự quá nghiêm trọng, khiến cô hoảng hốt. Sở Tây Hàng nắm chặt tay Lâm Phỉ Phỉ, thấp giọng nói. Người này tên Dạ Thanh Xanh, là nhân vật phong vân hô mưa gọi gió trong hai giới hắc bạch mấy năm gần đây. Không ai biết thực lực của hắn hùng hậu cỡ nào, nhưng hầu như ai nấy trong hắc đạo đều sợ hắn. Gần 90% thị trường chợ đen ở thành phố A đều do hắn đứng sau điều khiển, đương nhiên Ashley mà chúng ta đang ngồi cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa đừng nhìn hắn trông như một sinh viên đại học 21-22 tuổi, thực ra năm ngoái hắn đã tròn 30 tuổi rồi. Chương 177, đối chọi gay gắt. A, Lâm Phỉ Phỉ khiếp sợ. Vì sao trông anh ta còn trẻ vậy? So với thân phận hắc đạo làm người ta kinh sợ của Dạ Thanh Xanh, khuôn mặt không già kia khiến Lâm Phỉ Phỉ được mở rộng tầm mắt hơn. Phụ nữ mà, lòng yêu cái đẹp vượt qua tất cả. Lâm Phỉ Phỉ thật sự rất hiếu kỳ, một người đàn ông 31 tuổi, sao có thể giữ được gương mặt trẻ trung như vậy? Chắc là... Sở Tây Hàng suy nghĩ một lát, sau đó cực kỳ nghiêm túc nói. Tiêm botulinum. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, không kìm được cười phì một tiếng, tức giận đánh nhẹ Sở Tây Hàng, trợn mắt oán trách nói. Em đang hỏi thật mà, một người đàn ông sao có thể lén lút chạy đi tiêm chất làm đẹp dành cho phụ nữ được? Lúc này Mạc Tiểu Lâu ở cạnh nói. Sao không thể chứ, cô không biết lòng yêu cái đẹp của đàn ông chẳng kém gì lòng yêu cái đẹp của phụ nữ đâu. Trừ lời giải thích này, tụi tôi thật sự chẳng thể nghĩ ra vì sao thằng nhãi này 10 năm vẫn vậy, y như yêu quái, chẳng chút thay đổi. Hứa Thần lắc ly rượu vang cực phẩm trong tay, khẽ cười nói. Cũng chỉ có các cậu dám nói hắn như thế, nếu là người khác, chắc mai đã phơi xác ngoài đường rồi. Trong lúc bốn người đang nói chuyện, Dạ Thanh Xanh đã bước về phía khu VIP dưới sự bảo vệ của đám vệ sĩ đông đúc. Sau đó, dừng chân trước bàn của bốn người Sở Tây Hàng, đôi mắt sắc bén như cười như không nhìn Sở Tây Hàng, nói. Không thể ngờ thị trưởng Sở cũng đến đây, không biết Dạ Mỗ có được vinh hạnh ngồi cùng bàn với thị trưởng Sở không? Tuy lời nói của anh ta rất khách sáo, nhưng ngữ khí lại vô cùng khinh mạn, tràn ngập vẻ khiêu khích. Rõ ràng, nếu như Sở Tây Hàng không nhận lời, anh ta sẽ cho rằng Sở Tây Hàng sợ anh ta. Một bên là nhân tài vừa xuất hiện của giới quân chính, một bên là nhân vật phong vân của Bạch Hắc Đạo, cho dù trước nay họ chưa từng xuất hiện cùng nhau, nhưng thân phận của hai bên đã định sẵn họ vừa gặp đã là thiên địch. Mắt Sở Tây Hàng nhướng lên, không chút nhượng bộ nhìn lại Dạ Thanh Xanh, khóe môi cười lãnh đạm. Sau đó thản nhiên nói. Ngại quá, không chung tư tưởng khó có thể ngồi cùng. Huống hồ, anh không thấy bàn của chúng tôi đã đủ người rồi sao? Khí thế trong câu nói không hề thua kém đối phương. Lâm Phỉ Phỉ thấy rõ đôi mày kiếm của Dạ Thanh Xanh bất giác nhướng lên. Rõ ràng, lời từ chối không chút khách sáo của Sở Tây Hàng khiến anh ta vô cùng tức giận. Nhưng anh ta không nổi giận, tia sắc bén bắn ra từ đôi mắt, như đang đánh giá gì đó. Rồi lập tức nhếch miệng cười, lạnh nhạt xoay người, ánh mắt quét qua mấy người bàn bên cạnh Sở Tây Hàng, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống nói. Các người, đi chỗ khác đi. Mấy người bàn kia nghe vậy, sắc mặt ai nấy lập tức đầy giận dữ. Nhìn quần áo của họ, có thể khẳng định thân phận của họ cũng không thấp. Người có thể ngồi ở khu VIP của câu lạc bộ Ashley, há có thể là người bình thường. Nhưng, rõ ràng họ không có can đảm như Sở Tây Hàng. Tuy trong lòng bất bình, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối, chỉ có thể cắn răng, ngoan ngoãn đứng dậy nhường chỗ. Vì vậy chỉ cần một câu, Dạ Thanh Xanh đã dễ dàng đến sau mà được trước, ngang nhiên chiếm vị trí của người khác. Ngồi lên sofa, thoải mái gác hai chân dài gác lên bàn, Dạ Thanh Xanh nghiêng đầu sang, ném cho Sở Tây Hàng ánh mắt cực kỳ khiêu khích. Mạc Tiểu Lâu bị thái độ muốn ăn đòn đó của anh ta chọc cho giận dữ, nắm chặt tay định đứng lên. Tiểu Lâu. Sở Tây Hàng đưa tay cản lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đừng ồn ào, xem biểu diễn đi. Tối nay bọn họ không mang theo người, bên đối phương lại có hơn 30 vệ sĩ chuyên nghiệp, một khi nảy sinh xung đột, chắc chắn bọn họ sẽ không chiếm được ưu thế, huống hồ Lâm Phỉ Phỉ còn đang ở đây. Hắn không thể để Lâm Phỉ Phỉ chịu chút thương tổn nào. Lúc này, màn biểu diễn vừa vặn bắt đầu. Nhưng, lên sân khấu đầu tiên không phải Phi Nhã. Mà là một vài người không nổi tiếng gì. Chuyện này rất bình thường, thông thường những tiết mục đinh đều được xếp cuối cùng. Những màn biểu diễn này, nghiêm khắc mà nói, cũng không tệ lắm. Nhưng gần như tất cả mọi người tối nay đều đến vì Phi Nhã, cho nên, chưa xem được bao lâu, hầu hết mọi người đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Mạc Tiểu Lâu tính tình nóng nảy, không có tính nhẫn nại nhất, anh ta vẫy tay một cái, gọi một nhân viên phục vụ, mặt lạnh nói. Rốt cuộc thì khi nào nữ hoàng chuyển giới mới lên biểu diễn? Khách hàng VIP đáng kính, trình tự biểu diễn do hậu trường sắp xếp, chúng tôi không rõ lắm. Nhân viên phục vụ mỉm cười chuyên nghiệp, lễ phép trả lời. Mạc Tiểu Lâu nhíu mày. Gọi quản lý các anh tới đây, tôi hỏi anh ta. Vẻ mặt nhân viên phục vụ cứng nhắc, nhưng vẫn lễ phép gật đầu. Vâng, xin chờ một chút. Nhân viên phục vụ vừa quay người đi, liền bị hai vệ sĩ cao lớn áp giải đến trước mặt Dạ Thanh Xanh. Chương 178, chạm tay có thể bỏng. Nói với ông chủ các anh, lập tức cho nữ hoàng chuyển giới lên biểu diễn, nói là Dạ Thanh Xanh tôi yêu cầu. Sắc mặt Dạ Thanh Xanh lạnh lùng nhìn nhân viên phục vụ. Anh ta chờ cũng tương đối mất kiên nhẫn rồi, vì thân phận của anh ta nên anh ta xử lý sự việc cũng chẳng cần chút khách sáo. Nhân viên phục vụ này biết rõ thân phận của Dạ Thanh Xanh, bị dọa đến mức mặt mày trắng bệch, không dám thở mạnh. Hai vệ sĩ vừa buông cậu ra, cậu ta liền chạy đi chối chết báo tin. Kết quả, 2 phút sau, Phi Nhã xinh đẹp lên biểu diễn. Mạc Tiểu Lâu thấy vậy, không kìm được mà nghiến răng nghiến lợi. Thời đại này, đúng là ai mạnh nhất lời nói người đó có lực nhất. Phi Nhã không hổ là nữ hoàng chuyển giới, màn biểu diễn của gã có trình độ cao, kỹ xảo cao, độ khó cao. Một điệu múa quạt dài 8 phút, từng cái nhấc tay, cái đá chân, đều vô cùng ưu mỹ và dịu dàng, chấn động cả toàn trường. Sau đó, gã lại biểu diễn 2 bài hát, một ca khúc của Thái Lan, một ca khúc tiếng Trung. Giọng ca của gã giống như khi gã nói chuyện, có âm thanh trung tính khó phân biệt nam nữ, vừa có sự khí khái đàn ông lại có sự quyến rũ của phụ nữ, làm cho toàn trường phải thét lên vì phấn khích. Ca múa xong, Phi Nhã liền lui về hậu trường, sau đó bắt đầu trút bỏ lớp hóa trang, thay y phục. Buổi biểu diễn tối nay của gã đã chấm dứt, nhưng bên ngoài vẫn không ngừng la hét. Thêm một bài nữa, thêm một bài nữa, thêm một bài nữa. Tất cả mọi người đều kích động, nhiệt liệt yêu cầu. Nếu đổi người khác lên sân khấu biểu diễn, lập tức bị ném vỏ dưa, ném vỏ rượu, không thể không xuống khỏi sân khấu. Tổng giám đốc mập của Ashley thấy vậy, đầu lập tức toát mồ hôi. Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm thành lập của câu lạc bộ Ashley, cho nên ông ta mới tiêu số tiền lớn như vậy mời nữ hoàng chuyển giới tới. Nếu vì chuyện này mà làm hỏng bữa tiệc kỷ niệm, kẻ làm tổng giám đốc như ông ta cũng có thể phải cuốn gói rời đi. Vì vậy, tên mập đầu đầy mồ hôi khẩn cầu Phi Nhã đang tẩy trang lên sân khấu biểu diễn lần nữa. Phi Nhã vừa đặt trang sức hóa trang xuống, vừa lạnh nhạt từ chối. Đã bàn trước rồi, tôi chỉ nhảy một bài, hát 2 bài. Chúng tôi sẽ trả thêm tiền, thêm một lần nữa, gấp đôi cũng được. Tên mập vẫn chưa từ bỏ ý định. Phi Nhã nghiêng đầu nhìn tên mập, cười tự nhiên, nói. Giám đốc, đây không phải vấn đề tiền bạc có biết không hả? Đây là quy tắc của tôi. Biểu diễn quá nhiều chỉ làm hạ giá trị bản thân. Cuộc đời rất ngắn ngủi, cuộc đời làm nghệ thuật của yêu nhân càng ngắn ngủi hơn. Phi Nhã hiểu rõ những thủ đoạn hung tàn nhất để tạo thành tựu lớn nhất cho bản thân hơn tất cả những phụ nữ khác. Lúc này, mười mấy nhân viên phục vụ lại lục đục đi đến hậu trường, báo cáo tình hình phía trước với tổng giám đốc mập. Hầu hết đều báo ai đó muốn mời Phi Nhã một ly, mà những kẻ đưa ra lời mời đều là những thân vật có thân phận và có tên tuổi. Tổng giám đốc mập nghe xong, lập tức đầu càng to hơn, quay đầu nhìn Phi Nhã với vẻ mặt cầu khẩn. Không đợi ông nói gì, Phi Nhã đã lạnh nhạt nói. Đừng có mơ mà bảo tôi đi bồi rượu, tôi không lên biểu diễn nữa, cho dù các người có đưa giá cao gấp 10 lần, cũng không có cửa thương lượng đâu. Tên mập đã mồ hôi đầm đìa, mặt dày mày dạn nói. Người khác mời cô không thèm để ý cũng được, nhưng lời mời của Dạ Thanh Xanh cô nên suy nghĩ. Nếu không, không chỉ câu lạc bộ chúng tôi chịu lửa giận của hắn, e là cô, muốn an toàn quay về Thái Lan cũng là một vấn đề. Phi Nhã a nhẹ một tiếng. Ông đang hù hỏa tôi. Tên mập vội vàng lắc đầu, sau đó nói rõ thân phận của Dạ Thanh Xanh. Phi Nhã nghe xong, như suy nghĩ gì đó, sau đó, nhẹ nhàng nhướng mày, nói. Được rồi. Tôi đi gặp hắn. Lập tức, tên mập vô cùng vui mừng, gọi người nhanh đi trả lời Dạ Thanh Xanh. Sau đó lập tức bước ra điều hòa làn sóng cuồng nộ trước sân khấu. Phi Nhã thay một chiếc váy ngắn màu đỏ đơn giản, dưới sự bảo vệ của mấy nhân viên phục vụ, ra khỏi hậu trường, đi về phía khu VIP. Mọi người nhìn kìa, Phi Nhã đến rồi. Lâm Phỉ Phỉ liếc nhìn thấy Phi Nhã, không khỏi vui mừng kêu lên. Mạc Tiểu Lâu hất tóc, nhướn mày, nói. Nhìn đi, chắc là nhào đến để mời anh hẹn hò. Ai ngờ anh ta còn chưa nói hết câu, Phi Nhã đã duyên dáng ngồi xuống bàn dạ thanh xanh. Vẻ mặt Mạc Tiểu Lâu lập tức như ăn phải ruồi, khó coi hết chỗ nói. Lâm Phỉ Phỉ cũng lộ vẻ kinh ngạc và lo lắng, cô còn nghĩ chắc chắn Phi Nhã sẽ đến bàn cô. Lúc này Hứa Thần cũng cười nhạt, nói với Lâm Phỉ Phỉ. Xem ra, người bạn yêu nhân này của cô lá gan không nhỏ. Dạ thanh xanh mời mà anh ta cũng dám đến, tối nay e là. Chương 179, hai điều kiện. Không cần nói nữa. Sở Tây Hàng đột nhiên cắt ngang lời Hứa Thần, ôm Lâm Phỉ Phỉ ngồi bên cạnh, nói. Bảo bối, biểu diễn xong rồi, chúng ta về nhà nhé. Em với tiểu bảo bối trong bụng nên đi ngủ rồi. Nhưng mà Phi Nhã anh ấy. Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy không yên tâm. Đi đường nào là do mình tự chọn, em không thấy tất cả đều do anh ta tự nguyện sao? Cái mà em lo lắng tưởng rằng không tốt, có lẽ lại là cái mà người ta muốn có được. Lông mày Sở Tây Hàng nhíu chặt, Lâm Phỉ Phỉ luôn quan tâm quá mức đến từng người bạn bên cạnh, điều này khiến anh rất đau đầu. Lâm Phỉ Phỉ hơi ngơ ngác một chút, đúng rồi, trước nay cô chưa bao giờ biết rốt cuộc Phi Nhã muốn gì. Có lẽ đúng như Sở Tây Hàng nói, nhân vật như Dạ Thanh Xanh đối với cô rất đáng sợ, nhưng đối với Phi Nhã, có thể là cơ hội gã chờ đợi đã lâu. Cuối cùng, Lâm Phỉ Phỉ gật đầu, cùng đám Sở Tây Hàng đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua Phi Nhã, Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy Phi Nhã mỉm cười gật đầu với cô, đó là nụ cười bảo cô yên tâm. Lâm Phỉ Phỉ cũng cười đáp lại, đáy lòng cũng dần bình tĩnh. Mỗi người đều có vòng tròn cuộc sống của riêng mình, vòng tròn cuộc sống của Phi Nhã, cô mãi mãi không thể nào hiểu được. Nhưng có một điểm cô hiểu rất rõ, đó là tôn trọng lựa chọn của Phi Nhã. Cho dù cuộc sống sau này của cô như thế nào, cô chỉ cần nhận định rõ một điều, gã là bạn cô, chỉ như vậy là đủ. Bạn của em. Trao đổi ánh mắt giữa Phi Nhã và Lâm Phỉ Phỉ không thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của Dạ Thanh Xanh. Thế là, gã khẽ híp mắt, như suy tư hỏi. Phi Nhã lắc đầu, cười tươi như hoa. Không phải. Lúc này nói phải, chỉ mang lại phiền phức cho Lâm Phỉ Phỉ. Vậy hai người cười cái gì? Dạ Thanh Xanh không tin. Muốn cười thì cười thôi. Phi Nhã khẽ nhướng mày, sau đó cầm ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm. Dạ Thanh Xanh bị thái độ không thèm đếm xỉa này của Phi Nhã chọc cho mặt đầy giận dữ, lập tức lạnh lùng nói. Đêm nay, đi với tôi. Không thành vấn đề. Đôi mắt Phi Nhã không nháy lấy một cái, đồng ý ngay, sau đó bổ sung thêm. Điều kiện tiên quyết là anh phải đồng ý với tôi hai điều kiện. Dạ Thanh Xanh cười. Em thật hào sảng, được, điều kiện gì em nói đi. Thứ nhất, tôi muốn 3 triệu, hơn nữa phải là đô la. Dạ Thanh Xanh gật đầu. Tuy hơi mắc, nhưng, em xứng đáng. Điều kiện thứ hai thì sao? Lên giường tôi sẽ nói với anh. Vẻ mặt Phi Nhã vẫn lạnh nhạt như trước, giống như đang thảo luận chuyện của người khác chứ không phải của gã. Dạ Thanh Xanh hơi sững lại. Điều kiện thứ hai, không phải là không cho tôi đụng vào em đấy chứ? Phi Nhã bật cười. Anh đúng là biết nói đùa. Sau đó, hai người không dài dòng nữa, đứng thẳng dậy, rời đi. Đi thuê phòng khách sạn. Để lại đám khách khác, ai nấy mồm miệng há lớn, ngây ra như phỗng. Vì lời đối thoại của Phi Nhã và Dạ Thanh Xanh không hề cố ý đè thấp giọng, nên đủ để bọn họ đều nghe thấy. Lão đại xã hội đen Dạ Thanh Xanh cùng nữ hoàng chuyển giới đi thuê phòng khách sạn rồi. Tin tức bom tấn này khiến cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. Vừa vào phòng khách sạn, Dạ Thanh Xanh liền đẩy Phi Nhã ngã trên mặt giường rộng lớn mềm mại, đè cả người lên. Trong mắt tràn đầy dục vọng thiêu đốt, nói. Có biết không, em chính là người phụ nữ hoàn mỹ nhất mà tôi từng gặp. Phi Nhã yên lặng nằm dưới người anh ta, đôi mắt nhìn thẳng mắt anh ta, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Anh lầm rồi, tôi không phải phụ nữ. Nếu anh coi tôi là phụ nữ, tôi nghĩ, đợi chút nữa có thể anh sẽ rất thất vọng. Dạ Thanh Xanh cười phản đối. Vậy sao, có lẽ sẽ càng khiến tôi hưng phấn hơn ấy chứ, tất cả, phải thử mới biết được. Nói xong, tay kia bắt đầu cởi quần áo trên người Phi Nhã. Phi Nhã giữ tay anh ta, mị nhãn như tờ cười nói. Hình như anh quên mất, tôi vẫn chưa nói điều kiện thứ hai. Dạ Thanh Xanh nhíu mày. Em nói đi, giúp tôi giết một người. Phi Nhã bình tĩnh nói ra yêu cầu thứ hai của gã. Đôi mắt Dạ Thanh Xanh trầm xuống. Người nào? Nếu như anh đồng ý, xong chuyện, tôi sẽ thông tin của người đó cho anh. Tại sao em phải giết hắn? Bởi vì, hắn đụng vào người không nên đụng. Em sao? Không phải, còn không thể tha thứ hơn so với đụng vào tôi. Dạ Thanh Xanh a một tiếng, sau đó gật đầu. Không thành vấn đề, tuy nhiên, muốn biến một kẻ sống sờ sờ biến mất không dấu vết, tuy không khó, nhưng cũng không dễ dàng. Cho nên, tối nay em nên thể hiện sự chuyên nghiệp một chút chứ hả? Phi Nhã học theo khẩu khí của Dạ Thanh Xanh, a nhẹ một tiếng. Ví dụ như, cởi đồ cho tôi, sau đó tự cởi đồ mình, rồi sau đó, không cần tôi dạy nữa chứ, em hiểu mà. Phi Nhã cười nhạt, tôi hiểu. Với một yêu nhân không có tôn nghiêm và không có địa vị, có gì mà gã chưa trải qua, có gì mà không thể chấp nhận được. Vì vậy, gã bắt đầu làm theo, vì đây là cách sinh tồn của gã. Chương 180, cả nhà tề tụ. Sáng hôm sau, Lâm Phỉ Phỉ vừa ăn bữa sáng đầy dinh dưỡng do hầu gái chuẩn bị, vừa đọc báo. Tin đầu tiên, lập tức hấp dẫn ánh mắt của cô. Nội dung đại khái của tin tức là, một nhân viên cấp cao của tập đoàn Triệu Thị tăng ca về quá trễ, trên đường về nhà bị ba tên côn đồ nghiện ngập cướp, bị đánh gãy một chân và hai xương sườn. Nếu không phải cảnh sát tuần tra đến kịp, chắc chắn đã bị đánh chết. Bên cạnh dòng tin tức còn có ảnh chụp, vừa liếc nhìn, Lâm Phỉ Phỉ lập tức kinh hãi làm đổ ly sữa trong tay. Nhân vật bị đánh hấp hối trong tin tức là Hoắc Minh Lãng. Không thể phủ nhận, nhìn thấy Hoắc Minh Lãng rơi vào kết quả như vậy, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ rất vui mừng. Thế nhưng sau khi chút hả hê qua đi, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy hơi kinh ngạc, vì cô nhớ tới những lời Phi Nhã từng nói với cô. Chuyện này không phải do Phi Nhã làm chứ? Nghĩ lại tối qua Phi Nhã ngồi cùng Dạ Thanh Xanh, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy khả năng này rất lớn. Lập tức, cô vội vàng đứng dậy xông vào phòng, sau đó đóng cửa lại, bấm số điện thoại Phi Nhã. Alo. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói quen thuộc của Phi Nhã. Lâm Phỉ Phỉ, có việc gì nói ngắn gọn, máy bay sắp cất cánh, tôi phải tắt điện thoại. Phi Nhã, giờ chị đang trên máy bay sao? Chị về Thái Lan à? Sao chị không nói trước cho em biết, em còn đi tiễn chị chứ? Hơn nữa em đã từng nói khi nào chị đến Trung Quốc em phải làm hướng dẫn viên đưa chị đi tham quan một lượt mà. Em không cần kích động như vậy, có lẽ lần sau tôi sẽ lại đến Trung Quốc mà. Lâm Phỉ Phỉ bất đắc dĩ thở dài, lập tức đi vào chủ đề chính. Cái đó, chuyện của Hoắc Minh Lãng có phải liên quan đến chị không? Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, một lúc sau mới vang lên giọng Phi Nhã. Đúng. Lâm Phỉ Phỉ chợt cảm thấy trời đất quay cuồng. Phi Nhã, chị, sao chị lại hành động điên rồ như vậy? Nếu Hoắc Minh Lãng chết thật, lỡ mọi chuyện bị bại lộ, chị sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật, sao chị có thể ngốc như vậy chứ? Đầu bên kia, Phi Nhã khẽ cười, cô ấy đang lo lắng cho gã. Gã dừng lại một chút, nói. Không cần lo lắng, chẳng phải người vẫn chưa chết sao? Dạ Thanh Xanh đã cho người báo tin với tôi. Nói nếu một lần mà chưa xử lý sạch sẽ con mồi, hắn sẽ không ra tay lần thứ hai. Cho nên, chuyện này tạm thời dừng ở đây. Được rồi, tôi phải lên máy bay rồi, tôi tắt máy đây, hẹn gặp lại. Lâm Phỉ Phỉ còn định nói gì đó, đầu bên kia Phi Nhã đã không thể không cúp máy. Cầm điện thoại, Lâm Phỉ Phỉ ngồi yên bất động. Sự điên cuồng của Phi Nhã vượt quá sức tưởng tượng của cô không thể không thừa nhận, cô chưa hoàn toàn hiểu Phi Nhã. Cô không biết gã đang nghĩ gì, gã muốn gì. Đối với cô, Phi Nhã giống như một câu đố, như một đám sương mù mênh mông. Đến tối, tất cả người hầu của sở gia đều lu bu công việc. Vì tối nay là ngày đoàn viên của sở gia, buổi tối, tất cả những người ở bên ngoài đều phải trở về nhà ăn bữa cơm chung. Tuy Lâm Phỉ Phỉ không thích mấy cuộc tụ tập lớn như thế này, nhưng từ lúc cô bước chân vào sở gia, chuyện này không thể nào tránh khỏi. Buổi tối, Sở Mộng trở về đúng giờ, còn dẫn theo Hàn Phong. Sở Lãnh cũng về nhà đúng giờ, đi cùng cậu ta là Hứa Thần. Hứa Thần được Hứa Bội nuôi từ nhỏ, cho nên trong những bữa tiệc liên hoan gia đình như thế này, anh ta xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Trên chiếc bàn lớn dọn đủ các loại món ăn, trên bàn ai nấy đều có vị trí riêng của mình. Lão thái gia Sở Kinh Đào ngồi ở vị trí chủ vị, tay trái là Sở Quý Thừa, Hứa Bội, Sở Mộng, Hàn Phong. Còn tay phải là Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ, Sở Lãnh. Cả bàn tám người cũng có vẻ náo nhiệt. Nhưng trong bữa ăn, không có ai nhiều lời, chỉ yên lặng cúi đầu ăn đồ ăn, không khí vô cùng khô khan im lặng. Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ không khỏi tăng thêm áp lực. Đáng lẽ phải là một bữa cơm đoàn viên vui vẻ, sao ai nấy cũng như uống thuốc, không có chút không khí vui vẻ gì vậy? Có lẽ đây chính là nỗi bi ai của những gia đình giàu có. Cuối cùng Hứa Bội cũng phá tan sự im lặng, nói với Sở Mộng đang ngồi bên cạnh bà. Mộng Mộng, con với Hàn Phong định khi nào kết hôn? Khụ khụ. Sở Mộng đang cúi đầu ăn canh bị câu hỏi này của mẹ dọa cho sặc canh, sau khi ho khan một lúc, mới cau mày nói. Mẹ, con mới hơn 20 tuổi, cần gì phải kết hôn sớm vậy? Với lại, con với Hàn Phong quen nhau chưa được bao lâu, mẹ đừng để ý quá. Bụng thì nghĩ, nói đùa à, cô với Hàn Phong chỉ là một cuộc giao dịch, giữa hai người bọn họ không thể có kết quả được. Nghe Sở Mộng nói vậy, mẹ Sở không giận, ngoảnh sang nói với Hàn Phong. Hàn Phong, cháu thấy thế nào? Chương 181, tức giận lật bàn. Ánh mắt Hàn Phong như vô tình hữu ý nhìn thoáng Lâm Phỉ Phỉ, sau đó mỉm cười. Tất cả đều nghe theo Mộng, cháu chiều theo cô ấy ạ. Câu nói này tương đối sáng suốt, vừa giữ thể diện cho Sở Mộng và cả Hứa Bội, lại uyển chuyển thể hiện ý giờ mình cũng chưa muốn kết hôn. Khóe môi Hứa Bội giật giật, rõ ràng hơi bất mãn, nhưng đối với Hàn Phong bà không dám làm quá như Lâm Phỉ Phỉ. Nên biết, lần này Hàn Phong về nước với tư cách là người đại diện phía Doãn Mỹ Đế của Hàn Quốc, sau lưng là thương hiệu sushi Doãn Mỹ Đế có hơn 2.000 chi nhánh trên toàn cầu. Chủ tịch tập đoàn đó là mẹ của Hàn Phong, dĩ nhiên, Hàn Phong chính là thiếu gia của Doãn Mỹ Đế. Xuất thân Hàn Phong so với Sở gia mà nói, không hề thua kém chút nào. Cho nên, Hứa Bội mới thúc giục Sở Mộng kết hôn. Có thể kết hôn với một gia đình có thực lực hùng hậu như vậy, sau này Hứa Bội bà ra khỏi cửa, trò chuyện với mấy phu nhân vợ quan nhà giàu kia, cũng có thể diện hơn. Nhưng Sở Mộng không phối hợp với bà. Trước mặt Hàn Phong, bà cũng không tiện nổi giận. Vì vậy, bà buồn bực hít một hơi, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với Sở Lãnh. Mộng Mộng nói nó tuổi tác còn nhỏ, kéo dài chuyện hôn sự còn được. Con cũng 25 tuổi rồi, bên ngoài đã có cô nào chưa? Tay đang gắp đồ ăn của Sở Lãnh liền khựng lại, anh ngẩng phát đầu lên nhìn Hứa Bội. Mấy năm nay, Hứa Bội luôn làm như kiểu không nhìn mà chẳng thấy anh, chứ đừng nói đến chuyện quan tâm đến hôn sự. Hôm nay, bà không uống nhầm thuốc đó chứ? Ngẫm nghĩ một chút, Sở Lãnh vẫn lạnh nhạt trả lời. Chưa có. Hứa Bội đã dự liệu trước Sở Lãnh sẽ trả lời như vậy, lập tức nói. Hay quá, mẹ thấy con bé Trình Bình Bình nhà bác Trình con cũng được đó. Hơn nữa, con bé đó cũng có ý với con. Hai ngày nữa mẹ mời người ta đến nhà, các con cùng nhau tâm sự, nếu không có ý kiến gì, mẹ sẽ chuẩn bị hôn sự này cho con. Bác Trình, mà Hứa Bội nói, dĩ nhiên cũng là một nhân vật quyền cao chức trọng như Sở Quý Thừa. Nghe vậy, Sở Lãnh lập tức nhíu mày. Không để anh kịp mở lời, Sở Mộng đột nhiên ném mạnh đũa lên bàn, lạnh lùng nói. Mẹ, Trình Bình Bình kia là thứ gì chẳng lẽ mẹ không biết à? Trong giới thượng lưu ai mà chả biết cô ta nổi tiếng siêu tập tem. Sở thích của cô ta là lên giường với trai. Mấy năm nay, số trai cô ta chơi không phải 100 thì cũng 80 thằng. Thứ hàng rách nát như vậy mà mẹ bắt Sở Lãnh lấy cô ta. Đúng là vớ vẩn. Bị Sở Mộng chất vấn không chút khách sáo như vậy, Hứa Bội không kìm được tức giận, trầm giọng quát. Đó chỉ là lời đồn, chưa chắc đã là sự thật. Sở Mộng cười lạnh. Không có lửa sao có khói, có phải lời đồn hay không, trong lòng mẹ rõ hơn bất cứ ai. Đừng nghĩ là bắt Sở Lãnh cưới một đứa con gái như vậy chỉ làm mất mặt anh ấy, đừng quên, anh ấy là người của Sở gia. Anh ấy lấy thứ con gái ấy về, mất mặt là cả Sở gia kia kìa. Tuy đúng là Hứa Bội muốn làm cho Sở Lãnh mất mặt, nhưng bị Sở Mộng vạch trần trắng trợn như vậy, không chừa cho người làm mẹ đây một chút thể diện nào, cuối cùng, Hứa Bội không thể chịu được nữa, mặt lúc trắng lúc xanh, trong lúc nhất thời, tức giận đến mức không nói nên lời. Với tư cách là người trong cuộc nhưng Sở Lãnh vẫn không nói một chữ, lúc này cuối cùng mới mỉm cười, nụ cười cực kỳ châm chọc, nhướng mắt lên nhìn Hứa Bội, lạnh lùng nói. Cảm ơn sự quan tâm của Sở phu nhân, nhưng theo lời Sở Mộng, người phụ nữ như Trịnh Bình Bình muốn sách dép cho tôi còn ngại bẩn, chứ nói chi đến chuyện bảo tôi cưới cô ta. Đương nhiên, nếu như bà thích cô ta làm con dâu thì bà cứ bảo con trai bà cưới. Còn chuyện hôn nhân của tôi tự lo. Nói xong, anh ta liền đứng dậy, nhấc chân, đạp chiếc ghế sau lưng mình ra xa, sau đó hai tay nhét túi quần, vượt qua mặt mọi người, đi thẳng lên lầu 2. Màn đạp ghế đột ngột của Sở Lãnh khiến Hứa Bội giật mình, bà lập tức nổi giận. Bà ta chỉ vào bóng lưng Sở Lãnh, hét lớn. Mày giỏi lắm, giờ đủ lông đủ cánh rồi, dám quăng đồ trước mắt chúng tao. Mày cút khỏi Sở ra ngay cho tao, chỗ này không ai hoan nghênh mày, cái thứ con, a. Chữ, hoang, cuối cùng chưa nói ra khỏi miệng, Hứa Bội đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết. Bởi vì, Sở Quý Thừa ngồi bên cạnh mãi không lên tiếng đột nhiên đứng bật dậy, giơ tay lên tát mạnh một cái lên mặt bà ta. Hứa Bội không đề phòng, cả người ngã sấp lên bàn đầy đồ ăn. Hứa Bội lập tức sững sờ, bà ngẩng phát đầu nhìn về phía Sở Quý Thừa, ánh mắt phẫn nộ, lạnh lùng nói. Sở Quý Thừa, anh đánh tôi, anh dám đánh tôi, a, bữa cơm này không thể ăn được nữa rồi, tôi không thể sống tiếp được nữa, a. Sau khi hét lên mấy tiếng, hai tay Hứa Bội liền chụp lấy khăn bàn, hất lên một cái, những tiếng loảng xoảng chói tai vang lên, một bàn đầy thức ăn đều bị bà lật tung xuống mặt đất. Chương 182, kết thúc tàn cuộc. Lâm Phỉ Phỉ đang ngồi bên bàn ăn sợ hãi kêu lên. Phản xạ đầu tiên của cô là lập tức bảo vệ phần bụng. Sở Tây Hàng cũng vội vàng ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ, che chở Lâm Phỉ Phỉ lui ra sau mấy mét. Sau đó, anh mới đen mặt chạy tới trước ôm lấy Hứa Bội gần như đã phát điên. Trong giọng nói của anh mang theo sự chán ghét sâu đậm. Mẹ, đừng làm ồn ào nữa. Mọi người ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm không được sao? Sao lần nào mẹ cũng phải gây chuyện vậy? Mẹ làm như vậy mọi người đều khó chịu, bản thân mẹ có vui vẻ gì không? Hứa Bội hất tay Sở Tây Hàng, sắc bén nói. Tao làm loạn, là tao làm loạn à? Mày không thấy hai cha con nó kết hợp bắt nạt tao sao? Mày là con trai của tao, mày không giúp tao, mà còn trách tao à? Đang nói, Hứa Bội đột nhiên đưa tay chỉ Sở Mộng, vẻ mặt kích động. Cả mày nữa, hai đứa mày thì giỏi rồi. Con trai con gái ngoan tao sinh ra, đứa nào cũng giúp người ngoài bắt nạt người mẹ đã sinh ra, nuôi dưỡng chúng mày lớn lên này. Sao tao lại sinh ra thứ sói mắt trắng như chúng mày cơ chứ? Sao số tôi khổ thế này thì sao tôi sống được nữa đây, sao mà sống được đây? Nói xong, bà xông thẳng vào phòng mình, cầm lấy túi sách, chạy ra khỏi Sở gia. Mẹ! Sở Tây Hàng đau đầu vuốt nhẹ mi tâm, muốn đuổi theo, nhưng nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ mặt mày tái nhợt, anh biết lúc này mình không thể rời đi được, liền quay đầu sang nói với Hứa Thần. Hứa Thần, cậu đi trông chừng mẹ tôi với. Được, yên tâm, bác gái chỉ tức giận nói vậy thôi, không sao đâu. Hứa Thần đồng ý không chút do dự, sau đó lập tức đuổi theo. Nhìn đống bừa bộn trên mặt đất, Sở Lãnh đứng trên cầu thang, cười lạnh. Sau đó, anh ta thản nhiên xoay người đi lên lầu. Sở Quý Thừa cũng tức đến mức ngực phập phồng, nhìn mớ đồ ăn bắn lên quần áo, đen mặt đi lên phòng tắm. Sở Mộng và Hàn Phong liếc nhìn sau đó nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ. Những tiết mục như thế này cứ thỉnh thoảng lại diễn ra, cô xem mãi cũng quen rồi. Sở Tây Hàng cũng than nhẹ một tiếng, đi về phía Lâm Phỉ Phỉ, nắm chặt tay Lâm Phỉ Phỉ an ủi. Cả căn phòng dường như chỉ có một người bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, người đó chính là lão thái gia Sở Kinh Đào. Sở Kinh Đào nhìn đống đồ ăn bừa bộn trên mặt đất, xoay người nói với Hạ Oánh Oánh đứng sau lưng ông. Oánh Oánh, anh ăn cũng kha khá rồi, để anh ra ngoài hóng gió đi. Sau đó, ông quay sang nói với Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ, Sở Mộng, Hàn Phong vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Nếu các con ăn chưa no, thì cứ kêu nhà bếp nấu lại. Nói xong, ông được Hạ Oánh Oánh đẩy đi, rời khỏi đại sảnh. Lập tức, bữa ăn đoàn viên của cả gia đình cuối cùng lại kết thúc như vậy. Bảo bối, em không sao chứ? Vừa vào phòng mình, Sở Tây Hàng lập tức kiểm tra toàn thân cho Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ bị nhột, vội vàng chụp lấy tay anh, lắc đầu nói. Không sao, em không sao. Sở Tây Hàng đột nhiên than nhẹ một tiếng. Bảo bối, xin lỗi. Đây là gia đình anh, bắt em sống trong một gia đình thế này đúng là làm khó cho em. Anh đảm bảo, đợi sau khi con chúng ta sinh ra an toàn rồi, chúng ta sẽ dọn đi, dọn về biệt thự của chúng ta. đến lúc đó, chỉ có một nhà ba người chúng ta cùng chung sống hạnh phúc. Mấy chuyện xấu trong nhà, anh thật sự đã nhìn đến mức phiền, nhìn đến mức ghét, nhìn đến mức mệt mỏi. Anh không muốn quản, cũng quản không nổi. Lâm Phỉ Phỉ nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, tâm trạng cũng lập tức tốt hơn nhiều. Hai người lại ăn chút điểm tâm hầu gái bưng lên, sau đó cả hai nằm ườn trên sofa xem phim Hàn Quốc Lâm Phỉ Phỉ ưa thích. Xem được một lúc, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên thấy buồn nôn, cuối cùng phản ứng khi mang thai cũng đã đến. Tây Hàng, em muốn đi hóng gió. Cảm giác buồn nôn nhưng không nôn được này khiến Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy bực bội khó chịu. Anh đi cùng em. Sở Tây Hàng không nói hai lời, cầm thêm chiếc áo khoác khoác lên cho Lâm Phỉ Phỉ. Em muốn lên sân thượng. Lâm Phỉ Phỉ quan sát cảnh đêm ngoài cửa sổ. Hôm nay trăng sáng quá, sao cũng đẹp, chúng ta cùng lên sân thượng ngắm sao được không? Được, nghe em hết. Sở Tây Hàng cưng chiều vuốt cái mũi nhỏ của Lâm Phỉ Phỉ. Ngay lúc anh định dắt Lâm Phỉ Phỉ ra ngoài, điện thoại anh đột nhiên đổ chuông. Sở Tây Hàng lấy điện thoại ra xem, vừa nhìn thấy dãy số trên đó, lập tức sững sờ. Sau đó, anh không nghe máy ngay, mà nói với Lâm Phỉ Phỉ. Bảo bối, để 17:18 đưa em đi trước, anh nghe điện thoại xong sẽ tới. Được. Lâm Phỉ Phỉ không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ là có vài chuyện công việc Sở Tây Hàng không tiện để cô nghe thấy, vì vậy cô ra khỏi phòng. Nhưng, lần này hiếm hoi lắm 17:18 lại không đứng canh trước cửa. Có lẽ, ban nãy hứa bội lật tung cả bàn đồ ăn, nên tất cả hầu gái đều bận rộn thu dọn, các cô ấy cũng bị gọi đi giúp đỡ rồi. Như vậy càng tốt, Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy lúc nào các cô ấy cũng đi theo rất phiền phức. Vì vậy, Lâm Phỉ Phỉ không gọi 17:18 mà một mình đi thẳng lên sân thượng. Còn trong phòng, sau khi Lâm Phỉ Phỉ đi ra khỏi phòng, Sở Tây Hàng liền đóng cửa phòng lại, sau đó mới ấn nút bên trái, kết nối cú điện thoại không ngừng gọi đến kia. Chương 183, xinh đẹp kỳ lạ. Alo. Sở Tây Hàng hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh để nghe máy. Tây Hàng, là em. Đầu bên kia điện thoại lập tức vang lên một giọng nói quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn, mang theo chút lấy lòng khôn khéo. 4 năm rồi, anh khỏe không? Sở Tây Hàng cười khẽ. Anh rất ổn. Anh thật sự rất ổn, vì đã có Lâm Phỉ Phỉ. Đầu bên kia điện thoại, vẻ mặt Mạc Tiểu Vân lập tức cứng đờ. Sự thỏa mãn trong giọng nói của Sở Tây Hàng sao cô có thể không nhận ra? Dừng lại một chút, cô lại dịu dàng nói. Em về nhà rồi. Sở Tây Hàng, nhẹ một tiếng, sau đó không nói gì tiếp. Cuối cùng Mạc Tiểu Vân cũng bị thái độ lạnh nhạt của Sở Tây Hàng làm tổn thương. Nhưng, lúc này cô hiểu rất rõ, cô không có tư cách gì để tức giận, vì vậy, cô buồn buồn nói. Tây Hàng, anh không đến thăm em sao? 4 năm rồi, anh không nhớ em một chút nào à? Tim Sở Tây Hàng như ứ động, nói không muốn là nói dối. Dù sao, cô cũng là mối tình đầu thời niên thiếu, cũng có sự khắc cốt ghi tâm, đâu phải nói quên là có thể quên được. Nhưng, thời gian chính là con dao mổ heo, cho dù anh từng thề non hẹn biển, quyết không thay đổi, nhưng nó vẫn có thể gạt bỏ từng chút một. Huống hồ, ngày đó, chính vì Mạc Tiểu Vân theo đuổi thứ cô muốn, nên quyết tuyệt rời xa anh. Anh đã từng rất đau đớn, nhưng, thời gian dần trôi, anh dần nguôi ngoai, cho đến khi Lâm Phỉ Phỉ xuất hiện. Sự xuất hiện của cô, khiến lòng anh không còn đau đớn nữa, mà chỉ còn lại hạnh phúc ngập tràn. Tiểu Vân, giờ nói những điều này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Anh đã có bạn gái, cô ấy rất yêu anh cũng rất yêu cô ấy. Sở Tây Hàng dừng lại một chút, không chút do dự ngả bài với Mạc Tiểu Vân. Anh không phải một người sớm 3 chiều 4, anh càng không thể làm những chuyện khiến Lâm Phỉ Phỉ bị tổn thương. Mạc Tiểu Vân giật mình. Cô không ngờ Sở Tây Hàng lại từ chối cô dứt khoát như vậy. Trước khi gọi cú điện thoại này, cô vô cùng tự tin. Thậm chí, trong đầu cô còn phác họa lên cảnh sau khi Sở Tây Hàng biết cô trở về, sẽ vô cùng kích động mà hét lên, rồi lập tức đến gặp cô. Thế nhưng, sự thật hoàn toàn không giống như những gì cô nghĩ. Sự kiêu ngạo của Mạc Tiểu Vân lúc này đã hoàn toàn biến mất, trong lòng cô, trừ phẫn hận và không cam lòng, là sự đố kỵ và oán hận cực độ đối với Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng, cô biết rõ, lúc này cô không thể để lộ cảm xúc tiêu cực. Giờ, cô chỉ có thể giả vờ tốt bụng. Tây Hàng, có phải anh cố ý chọc giận em không? Anh giận em năm đó không để ý đến lời khuyên của anh, một mình ra nước ngoài đúng không? Tây Hàng, đừng như vậy nữa, giờ em về rồi, anh đừng cố ý đẩy em ra xa nữa. Em biết chắc chắn trong lòng anh vẫn còn có em, giống như trong lòng em lúc nào cũng nhớ đến anh vậy. Tây Hàng, chúng ta bắt đầu lại lần nữa nhé. Sở Tây Hàng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, anh nghĩ mình nên nói rõ ràng hơn, nói nặng hơn, nếu không, cứ dây dưa mãi, chỉ rắc rối hơn thôi. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ một mình lên sân thượng, dưới ánh trăng sáng, cô thấy Sở Mộng cũng đang ở trên sân thượng. Cô dựa lưng lên lan can, khẽ ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm. Trên người cô mặc bộ váy ngủ trắng hai dây cổ chữ V, đôi chân lại mang một đôi giày cao gót màu đỏ rượu vang vô cùng xinh đẹp, mặt ngẩng lên trời, không chút son phấn, đôi môi đỏ tươi như máu, dưới bóng đêm, lộ ra một vẻ xinh đẹp vừa kỳ lạ lại vừa chết người. Lúc này, tay trái cô khoanh trước ngực, tay phải cầm một điếu thuốc, rít sâu một hơi, rồi nhả ra một làn khói. Tư thế đó của cô ưu nhã đến mức không thể diễn tả bằng lời, và rất cô đơn. Lâm Phỉ Phỉ hơi ngạc nhiên, định bước lên trước chào hỏi, nhưng lúc này, lại nhìn thấy Sở Lãnh từ phía cầu thang đối diện bước ra. Đối với Sở Lãnh từng là cấp trên ở công ty, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ có chút sợ hãi, cho nên, cô bất giác di chuyển sang bên trái hai bước, nấp phía sau một chậu cây cao hơn đầu người. Dáng người thẳng tắp của Sở Lãnh bước đến gần Sở Mộng, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng dưới ánh trăng trở nên cực kỳ mê người. Sở Lãnh đưa tay ra cầm lấy điếu thuốc trong miệng Sở Mộng, sau đó vứt xuống sân thượng. Gửi tin nhắn bảo anh lên sân thượng có chuyện gì. Lông mày Sở Lãnh nhíu lại, có thể thấy anh ta rất không thích Sở Mộng hút thuốc. Sở Mộng ngước mắt lên, nhìn chằm chằm Sở Lãnh không chớp mắt, sau đó nở nụ cười, gương mặt xinh đẹp chợt như được phủ một áng mây hồng mơ màng, càng xinh đẹp hơn bội phần. Trước đây mỗi lần em nhắn tin bảo anh lên sân thượng, anh đều không thèm để ý đến em, sao hôm nay lại lên? Để em đoán xem nhé, có phải hôm nay mẹ em nói đến chuyện hôn sự của chúng ta, nên cuối cùng đã kích thích được anh rồi, đúng không? Chương 184, yêu điên cuồng. Vẻ mặt Sở Lãnh vẫn lạnh như băng, sau đó cứng nhắc nói. Bảo anh đến là để nói những chuyện này. Sở Mộng khoát khoát tay. Nếu không thì anh nghĩ em còn có thể nói gì? Sở Lãnh lui ra sau một bước, sau đó xoay người, để lại cho Sở Mộng bóng lưng lạnh lùng. Không có việc gì thì đi ngủ sớm đi. Nói xong, anh nhấc chân định rời đi. Sở Lãnh. Sở Mộng thấp giọng gọi, ánh mắt đau đớn nhìn bóng lưng Sở Lãnh. Đột nhiên, cô giang hai tay, như một con bướm trắng, chạy vài bước về phía Sở Lãnh, sau đó ôm chặt eo Sở Lãnh từ sau lưng, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Với khoảng cách gần như vậy, sát như vậy, giọng nói của cô không còn cố ý trào phúng như ban nãy nữa, mà chỉ còn lại sự run rẩy lo lắng. Em không lấy chồng, anh cũng không được phép lấy vợ, đồng ý với em đi. Khoảnh khắc Sở Mộng dán thân hình lên cơ thể Sở Lãnh, cả người anh lập tức cứng ngắc. Vẻ mặt lạnh băng không bao giờ thay đổi, lúc này, cuối cùng, đã có chút biểu cảm khác, đó là sự bi thương đau đớn, còn cả sự bất đắc dĩ. Nhìn thấy cảnh này, cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Phỉ Phỉ đang đứng sau bồn cây lập tức kinh ngạc biến thành hình chữ O. Đây là tình huống gì vậy? Sở Lãnh và Sở Mộng, giữa hai người bọn họ, hình như không chỉ đơn thuần là quan hệ anh em. Lâm Phỉ Phỉ hoàn toàn không thể hiểu rõ tình hình nữa. Buông tay ra. Sở Lãnh nhắm chặt mắt, gỡ 10 đầu ngón tay đang siết chặt anh của Sở Mộng. Từng ngón tay của Sở Mộng bị gỡ, anh xoay đầu lại, khuôn mặt lạnh băng nhìn vào mắt Sở Mộng. Câu buông tay này, anh đang nói với Sở Mộng, mà cũng đang nói với chính mình. Em không buông, có chết cũng không buông. Hai tay Sở Mộng vẫn nắm chặt góc áo Sở Lãnh, ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt lạnh băng của Sở Lãnh. Đôi mắt đẹp của cô như hai ngọn lửa nhỏ đang hừng hực cháy, thề phải châm lửa được nội tâm đang đóng băng của Sở Lãnh. Sở Lãnh đột nhiên cảm rất phiền não, trái tim của anh lại một lần nữa rối loạn, không thể khống chế được. Anh dùng sức, đẩy Sở Mộng ra, trầm giọng nói. Sở Mộng, em tỉnh lại đi, em họ Sở, anh cũng họ Sở, em là em gái anh là anh trai em đừng điên rồ nữa. Chúng ta không thể. Sở Mộng quật cường nhìn Sở Lãnh, trong mắt cô, yêu và hận đan xen, cuối cùng hóa thành điên cuồng. Đừng có nói không thể với em, đêm nay em sẽ cho anh biết, trên đời này, không có chuyện gì là không thể. Không hề có một động tác cho thấy sự mềm mại nữ tính, Sở Mộng đột nhiên lao về trước, hai tay ôm chặt cổ Sở Lãnh, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp ép mạnh về phía môi Sở Lãnh. Em điên rồi. Sở Lãnh cả kinh, hai mắt lập tức trợn to, đầu óc đột nhiên trống rỗng. Lập tức, anh vội vàng đưa tay giữ chặt vai Sở Mộng định đẩy Sở Mộng ra. Đáng tiếc, Sở Mộng dùng sức và chấp nhất hơn tưởng tượng của anh, cho dù anh dùng sức đến mức suýt bóp nát xương vai của cô, dù cho cô đau đớn đến mức lệ rơi đầy mặt, nhưng cô vẫn say đắm hôn anh. Nhìn đến đây, Lâm Phỉ Phỉ đứng cách đó không xa đã hoàn toàn bị sét đánh. Lâm Phỉ Phỉ luôn biết Sở Mộng rất khác thường, nhưng cô không thể nào ngờ Sở Mộng lại khác thường đến mức yêu đến si mê người anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Còn Sở Lãnh, ngôn ngữ và hành động trông có vẻ vô tình, nhưng sâu trong đôi mắt là sự đau đớn và bất đắc dĩ. E là anh cũng có lòng với Sở Mộng, thậm chí anh còn yêu Sở Mộng sâu sắc và thật lòng hơn. Vì vậy, màn kế tiếp lại một lần nữa khiến Lâm Phỉ Phỉ mở rộng tầm mắt. Sở Lãnh luôn đè nén tình cảm của bản thân, dưới sự to gan mà chấp nhất của Sở Mộng kêu gọi, cuối cùng đã không thể nào làm trái lòng mình nữa. Một người đàn ông lạnh lùng, khi đã bạo phát, sự nhiệt tình và điên cuồng của anh ta chắc chắn không thể lý giải theo lẽ thường. Sở Mộng điên rồi, Sở Lãnh cũng điên theo, nụ hôn của cô cuối cùng đã thức tỉnh trái tim lang sói luôn bị đè nén của anh. Vì vậy, cuối cùng, anh không từ chối cô nữa. Anh bắt đầu ôm chặt lấy cô, đáp lại nụ hôn của cô, vô cùng kịch liệt, vô cùng hung hăng. Anh hận không thể nuốt cô vào trong người mình, để từ nay về sau đừng ai mơ tưởng tới việc chia cắt được họ nữa. Sở Mộng thấy Sở Lãnh từ bị động đã thành chủ động, thậm chí còn kích động điên cuồng hơn cả mình, nước mắt của Sở Mộng lại một lần nữa rơi xuống. Lần này, là giọt nước mắt hạnh phúc. Bởi vì, cuối cùng anh đã không làm trái với cảm xúc của bản thân nữa, cuối cùng tình yêu của cô đã được đáp lại rồi. Nụ hôn này, thiên trường địa lão, biển cạn đá mòn. Lâm Phỉ Phỉ chưa từng nhìn thấy một đôi tình nhân nào có thể hôn đến mức cảm động lòng người như vậy. Cho dù, cô chỉ là một người ngoài cuộc, chỉ là một người đứng bên cạnh nhìn lén, nhưng cũng có thể cảm nhận sâu sắc mối chân tình có thể thiêu đốt cả tính mạng của hai người đó. Nhưng lúc này, sau lưng cô đột nhiên truyền đến tiếng quát lớn. Sở Lãnh, mày là tên khốn kiếp. Lời vừa dứt, một cú đấm nặng nề đã đánh vào mặt Sở Lãnh. Chương 185, chỉ là vui đùa. Sở Lãnh đang hôn đến mất hồn mất vía, đâu ngờ có người đột nhiên đánh mình, không kịp đề phòng nên lập tức bị một quyền hung hăng đánh trúng. Cả người anh lui ra sau 6-7 bước mới có thể đứng vững, không đến mức chật vật ngã xuống mặt đất. Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ đứng sau chậu cây lớn khiếp sợ khẽ gọi. Vội vàng lao về phía trước kéo lấy Sở Tây Hàng đang còn định đánh Sở Lãnh tiếp. Sở Tây Hàng, sao anh lại đánh anh ấy? Vẻ mặt Sở Mộng đầy quan tâm lao đến bên cạnh Sở Lãnh, ánh mắt trách cứ nhìn Sở Tây Hàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sở Tây Hàng nhẹ nhàng vung tay đẩy Lâm Phỉ Phỉ lui ra sau vài mét, tránh làm bị thương đến cô. Sau đó, vẻ mặt anh đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Sở Mộng và Sở Lãnh, tức giận nói. Hai người có phải điên hết rồi không? Hai người có biết mình đang làm gì không? Sở Lãnh, Mộng Mộng nó đang tuổi phản nghịch, không hiểu được tính nghiêm trọng của một vài việc, còn cậu, sao cậu có thể hồ đồ theo nó? Cậu đừng quên, cậu đã từng đồng ý với tôi chuyện gì? Đồng ý cái gì? Sở Mộng nghe Sở Tây Hàng nói vậy, lập tức lên tiếng hỏi. Ánh mắt sắc lạnh của Sở Tây Hàng bắn qua người cô. Cái này không cần em qua tâm, em cũng không cần biết. Mấy năm gần đây, Sở Mộng thường xuyên làm loạn bên ngoài, anh đều nhịn. Đơn giản, vì cô là em gái của anh, nhưng, chuyện hôm nay, anh tuyệt đối không cho phép. Anh không cần tức giận với cô ấy, tất cả đều là lỗi của tôi. Sở Lãnh khẽ vươn tay bảo vệ Sở Mộng sau lưng mình. Cú đấm kia của Sở Tây Hàng không nhẹ. Má trái của anh vừa sưng vừa đỏ, răng còn va vào da miệng, máu tươi từ khóe miệng bắt đầu chảy ra. Chuyện tôi đồng ý với anh, chắc chắn tôi sẽ làm, ban nãy, chỉ là một, trò đùa thôi mà. Nói xong, anh lau máu nơi khóe miệng, định nhấc chân rời đi. Sở Mộng kéo tay Sở Lãnh lại, trong mắt lộ ra tia đau đớn, nói. Anh nói cái gì, anh nói ban nãy anh hôn em chỉ là một, trò đùa. Sở Lãnh hít sâu một hơi. Sau đó, lạnh lùng nói. Không thì sao, em cho rằng là vì cái gì, chẳng qua em muốn điên, nên ban nãy anh chơi cùng em thôi. Nói xong, anh hất tay Sở Mộng ra, đi về phía cầu thang không thèm ngoảnh đầu lại. Thân hình Sở Mộng lảo đảo, lùi ra sau một bước, nhìn theo bóng lưng rời đi một cách quyết tuyệt của Sở Lãnh, nước mắt đột nhiên tràn mi. Đùa, anh nói ban nãy tất cả chỉ là một trò đùa. Không, rõ ràng cô đã cảm nhận được tình yêu và sự rung động phát ra từ tận đáy lòng anh. Cô không tin đây chỉ là một trò đùa. Sở Lãnh, anh phải nói rõ ràng cho em. Sở Mộng đau đớn hét lên, cất bước định đuổi theo Sở Lãnh. Sở Mộng, em quay lại đây. Sở Tây Hàng kéo Sở Mộng lại, tức giận hất một cái. Sở Mộng đang mang giày cao gót nhất thời không thể nào đứng vững, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người lập tức ngã xoài trên mặt đất. Ai? Lâm Phỉ Phỉ đứng bên xem run như cầy sấy, lao đến trước định đỡ Sở Mộng. Đừng để ý đến nó. Sở Tây Hàng đưa tay ra, ngăn không cho Lâm Phỉ Phỉ đi giúp Sở Mộng, lạnh lùng nói với Sở Mộng. Sở Mộng, rốt cuộc em có còn nhớ mình mang họ gì nữa không? Sở Lãnh là ai? Nó là anh trai em, là anh trai ruột cùng cha khác mẹ, rốt cuộc em định hoang đường đến lúc nào? Em đừng có điên nữa, em và nó không có kết quả đâu. Sở Mộng như mất hồn lạc phách ngã xuống đất, ngước mắt lên, đôi mắt đầy lệ nhìn Sở Tây Hàng, nhấn mạnh từng câu từng chữ, nói. Kết quả, từ trước đến giờ em có hy vọng xa vời là sẽ có kết quả đâu. Anh cả, cầu xin anh đừng quản em nữa. Con đường của em hãy để em tự đi, cho dù là vạn kiếp bất phục, em sẽ không oán không hối hận đâu. Nói xong, cô chậm rãi bỏ dậy, cô đơn xoay người rời đi. Sở Tây Hàng nghe xong, cơn giận trong lòng càng tăng lên, muốn xông lên kéo lấy Sở Mộng hung hăng dạy dỗ một trận. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ nhẹ nhàng giữ chặt tay anh, dịu dàng nói. Tây Hàng, giờ anh có nói gì cô ấy cũng không nghe vào đâu. Để cho đôi bên tỉnh táo một chút đã. Sở Tây Hàng bất đắc dĩ, đành phải gật đầu. Những gì nên nói, anh đã nói cả rồi, nên làm, anh cũng đã làm rồi. Nếu sự việc vẫn phát triển theo quỹ đạo mà anh không thể khống chế, vậy thì anh cũng chẳng còn cách nào khác. Sở Mộng vừa đi, trên sân thượng chỉ còn lại Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng. Hai người ngồi trên băng ghế dài trên sân thượng, mấy lần Sở Tây Hàng mở miệng định nói, nhưng lại không thể nào nói ra khỏi miệng. Lâm Phỉ Phỉ cũng khéo hiểu lòng người, cười nói. Tây Hàng, có phải anh muốn dặn em, chuyện tối nay, không được nói ra ngoài đúng không? Sở Tây Hàng gật đầu, thở dài một tiếng. Bảo bối, em thông minh quá, thông minh đến mức anh chẳng còn chỗ nào để trốn. Anh đang khen em đấy à? Lâm Phỉ Phỉ trừng mắt, lập tức nghiêm túc nói. Tây Hàng, anh yên tâm đi, chuyện tối nay, em sẽ không nói với ai đâu, ngay cả toa toa em cũng không nói. Chương 186, miên man bất định. Sở Tây Hàng cảm kích cười khổ một tiếng, ánh mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ, nói. Em nói Sở gia bọn anh có phải quá kinh khủng không? Cha mẹ không hợp, cha có con với người phụ nữ khác bên ngoài. Ông nội mất vợ từ sớm, về già còn yêu đương với hầu gái 18 tuổi. Em gái điên cuồng phản nghịch, yêu si mê anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Từng chuyện, e là nếu chỉ một trong những chuyện này xảy ra trong một gia đình bình thường cũng đủ để gây nên động đất cấp 12 rồi. Nhưng Sở gia họ lại tập trung tất cả những chuyện dơ bẩn này. Anh thật sự rất lo lắng vì những chuyện này mà Lâm Phỉ Phỉ sẽ nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực về nhà anh và bản thân anh. Lâm Phỉ Phỉ sao có thể không nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của Sở Tây Hàng, còn cả sự cẩn thận trong mắt anh nữa. Thế là, cô lắc đầu, dịu dàng đưa tay nâng gương mặt Sở Tây Hàng, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mỏng của Sở Tây Hàng một nụ hôn, khẽ nói. Đồ ngốc, tất cả những chuyện này không liên quan gì đến anh không cần áp lực quá. Còn họ, có lẽ đứng trên lập trường của họ thì chẳng có gì sai. Vì tình yêu là thứ không thể tự khống chế được, quan hệ vợ chồng không miễn cưỡng được nó, khoảng cách tuổi tác không thể ngăn cản được nó, tình thân huyết thống càng không thể ngăn chặn được nó. Còn chúng ta, dù thân phận hoàn toàn khác biệt nhưng cũng không thể nào chia cắt được chúng ta, có đúng không? Mỗi người đều có con đường riêng của mình, không ai có thể thay thế được. Cho nên đi thế nào là do họ tự quyết định. Tây Hàng, việc có thể làm anh đều làm rồi, chẳng có gì phải thẹn với lương tâm cả. Cho nên, anh cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Nghe vậy, Sở Tây Hàng đột nhiên cảm thấy lòng được khai sáng. Anh ôm chặt Lâm Phỉ Phỉ, trong lòng tràn đầy cảm động và kích động, cả tình yêu sâu đậm nữa. Ngàn vạn từ ngữ muốn nói chỉ có thể hóa thành tiếng gọi dịu dàng như nước. Bảo bối, bảo bối, bảo bối, bảo bối của anh. Lâm Phỉ Phỉ bị Sở Tây Hàng gọi đến mức đỏ bừng hai má. Nhưng, cô biết rõ lúc này cái Sở Tây Hàng cần không phải là tiếp tục an ủi anh, mà chỉ cần để anh ôm chặt cô như vậy, yên lặng lắng nghe những tiếng gọi tràn ngập yêu thương của anh. Vì vậy, mỗi tiếng gọi của Sở Tây Hàng Lâm Phỉ Phỉ đều dịu dàng lẫn thẹn thùng đáp lại. Ừm. Thể hiện rằng cô đang ở đây, cô hiểu anh. Nhưng không ngờ, những tiếng ừ nhẹ của cô, âm điệu của chúng hoặc ít hoặc nhiều đều có chút biến đổi, không khỏi khiến Sở Tây Hàng miên man bất định. Đặc biệt là nụ hôn nhẹ an ủi nhưng cũng mang tính khiêu khích của cô ban nãy, vốn đã chọc cho bộ phận nào đó trên cơ thể Sở Tây Hàng không còn yên phận nữa. Bảo bối. Tiếng gọi này của Sở Tây Hàng có chút thay đổi, giọng hơi khàn khàn lại mang theo ý loạn tình mê. Hai tay anh vốn đang ôm eo Lâm Phỉ Phỉ cũng bắt đầu không an phận chạy qua chạy lại trên bộ váy ngủ mỏng manh của Lâm Phỉ Phỉ. Bảo bối, hình như lâu rồi chúng ta không làm đó. Bảo bối, anh nhớ em lắm. Từ khi Hứa Thần tuyên bố Lâm Phỉ Phỉ mang thai, Sở Tây Hàng không dám đụng vào Lâm Phỉ Phỉ, tính ra cũng hơn 10 ngày rồi, chẳng trách giờ anh dễ động tình như vậy. Âm thanh của Lâm Phỉ Phỉ lập tức trở nên nặng nề hơn. Bàn tay của Sở Tây Hàng như có ma lực, di chuyển đến đâu đều dễ dàng châm lửa trên người cô đến đó. Huống hồ, cơ thể cô vốn mẫn cảm, chẳng mấy chốc đã suýt đầu hàng Sở Tây Hàng, nhưng chút lý trí còn sót lại điên cuồng kêu gọi cô. Lâm Phỉ Phỉ vội vàng giữ tay Sở Tây Hàng, cầu khẩn lắc đầu nói. Tây Hàng, không được, Hứa Thần nói, cái thai trong bụng em bất ổn, chúng ta không thể làm chuyện đó. Cơn kích tình đang tăng vọt của Sở Tây Hàng lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Cái cảm giác này, muốn bao nhiêu khó chịu có bấy nhiêu khó chịu. Anh đưa tay, khẽ vuốt ve phần bụng vẫn chưa nhô lên của Lâm Phỉ Phỉ, nhíu chặt mày nói. Thằng nhóc chưa thành hình này đã bắt đầu giành mẹ với ba rồi đấy. Đợi con sinh ra rồi xem ba có đánh vào mông con không nhé. Lâm Phỉ Phỉ lập tức dở khóc dở cười lắc đầu. Giờ anh nói chuyện, nó cũng chẳng nghe được đâu. Sở Tây Hàng nhíu chặt mày, khó chịu nói. Làm sao bây giờ, bảo bối, anh còn phải nhịn 8 tháng nữa à? Ông trời của anh ơi, anh sẽ nghẹn đến điên mất. Lâm Phỉ Phỉ tức giận trừng mắt, nửa đùa nửa thật nói. Tây Hàng, anh sẽ không nhân cơ hội ra ngoài ăn vụng đấy chứ? Sở Tây Hàng khẽ kêu lên phản đối, sau đó vẻ mặt như bừng tỉnh ngộ, nói. Ý kiến hay, sao anh không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn vợ đã nhắc nhở anh. Anh dám. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, nhéo chặt tai Sở Tây Hàng, mặt đỏ lên. A, đau. Sở Tây Hàng vội vàng giơ hai tay đầu hàng. Đừng nhéo nữa, anh đùa em cho vui mà. Bảo bối, trên đời này ngoài bảo bối, anh chẳng có hứng với người phụ nữ nào khác cả. Thế còn tạm được. Lâm Phỉ Phỉ ra vẻ, tạm thời bỏ qua cho anh đấy, nhưng trong lòng lại cảm thấy không yên tâm vì câu nói đùa của Sở Tây Hàng. Biết mình không nên nghi ngờ lòng chung thủy của Sở Tây Hàng đối với mình, vì anh yêu cô như vậy, anh sẽ không làm chuyện gì tổn thương đến cô. Thế nhưng, cô lại không thể không suy nghĩ lung tung, vì thế giới này, thật sự có quá nhiều cám dỗ. Hoặc có thể là sau khi cô mang thai, thần kinh bắt đầu trở nên quá nhạy cảm. Trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ vài việc không nên nghĩ. Nhiều lúc, cô rất muốn khống chế bản thân đừng suy nghĩ lung tung nữa, nhưng căn bản không thể nào khống chế được. Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên sợ hãi, có phải mình xảy ra vấn đề tâm lý không? Chương 187, vẻ đẹp lồ lộ. Giữa trưa, Lâm Phỉ Phỉ đang mơ mơ màng màng ngủ trưa, đã bị tiếng cười dưới lầu đánh thức. Trong đó, tiếng cười của Hứa Bội là lớn nhất, vang vọng nhất. Mấy ngày nay cô nghén rất nhiều, Lâm Phỉ Phỉ vốn đã khó ngủ, cứ mỗi lần bị đánh thức là không thể nào ngủ lại được. Vì vậy, cô rời khỏi giường, khoác thêm chiếc áo ngủ mỏng ra khỏi phòng. 17,18 vẫn canh giữ chặt trước cửa phòng. Lâm Phỉ Phỉ hỏi hai người. Nhà có ai đến à? Ai mà có thể chọc cho Hứa Bội cười thoải mái như vậy chứ? 18 tương đối nhiều chuyện hơn lập tức trả lời. Là đại tiểu thư Mạc Gia đến chơi, còn mang rất nhiều quà đến. Đại tiểu thư Mạc Gia. Lâm Phỉ Phỉ nghiêng đầu lẩm bẩm, chẳng lẽ là Mạc Tiểu Vân chị gái Mạc Tiểu Lâu? Nghĩ vậy, Lâm Phỉ Phỉ không khỏi nảy sinh hứng thú. Tôi đi xem thử, đừng. Gần như đồng thời, 17 và 18 vội vàng ngăn cản Lâm Phỉ Phỉ. Vì sao? Lâm Phỉ Phỉ thấy hai người phản ứng quá khích như vậy thì lập tức vỗ trán, cười nói. À, tôi quên mất, muốn đi gặp người ngoài, không thể mặc đồ ngủ thế này, thất lễ quá. Để tôi về phòng thay đồ đã. Nói xong, cô lập tức quay người trở về phòng, khép cửa phòng lại. 17 và 18 lập tức bất đắc dĩ nhìn nhau. 17 nói. Làm sao bây giờ, xem phản ứng của cô ấy, có lẽ đại thiếu gia vẫn chưa nói về thân phận trước kia của Mạc tiểu thư. Giờ nếu để hai người chạm mặt, chỉ sợ cô ấy phải thiệt thòi thôi. 18 cũng cau mày nói. Cũng tại tôi lúc nãy nhất thời nhanh miệng, nói lỡ rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mạc tiểu thư đã chia tay với đại thiếu gia lâu rồi, cô ấy có cơ sở gì mà gây chuyện với cô Lâm? Lâm Phỉ Phỉ đối xử với mọi người ôn hòa khoan hậu, 17 và 18 tuy là hầu gái, nhưng trước nay cô không hề coi các cô ấy là người dưới, đây gọi là bánh ít cho đi bánh quy biếu lại. Trong lòng 17,18 sớm đã thừa nhận Lâm Phỉ Phỉ. Dĩ nhiên, giữa Lâm Phỉ Phỉ và Mạc Tiểu Vân, chắc chắn các cô sẽ nghiêng về phía Lâm Phỉ Phỉ rồi. Hai em gái, bàn luận sau lưng người khác không phải thói quen tốt đâu. Trong lúc hai cô gái đang thầm lo lắng cho Lâm Phỉ Phỉ, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nữ. Mặc dù, cô ta nói năng cũng khách khí, nhưng lãnh ý trong ngữ điệu đủ khiến người ta run rẩy. 17,18 cả kinh, quay đầu lại nhìn, liền thấy Mạc Tiểu Vân Mạc Đại Tiểu Thư không biết đã đứng sau lưng các cô từ lúc nào. Cô ta khoanh hai tay, như cười như không nhìn chằm chằm 17,18. Khí thế của cô ta ập tức ép xuống khiến 17,18 chẳng dám thở mạnh. Mạc Tiểu Thư, hai người vội vàng cúi đầu, không dám nhiều lời. Mạc Tiểu Vân lạnh lùng nhìn hai cô gái, lập tức tiến phía trước một bước, đưa tay gõ cửa phòng Lâm Phỉ Phỉ. Ai? Trong phòng, Lâm Phỉ Phỉ mới cởi áo ngủ, nghe thấy có người gõ cửa phòng, vội vàng khoác áo ngủ vào. Mạc Tiểu Vân. Ngoài cửa, Mạc Tiểu Vân rất kiêu ngạo báo tên mình. Mấy ngày nay, cô luôn muốn gặp mặt Sở Tây Hàng một lần, đáng tiếc Sở Tây Hàng luôn né tránh cô, không cho cô chút cơ hội nào. Đã thế, cô đành tự mình tìm đến cửa thôi. Lâm Phỉ Phỉ hơi sững sờ, nhưng vẫn lập tức bước đến mở cửa phòng. Lần đầu gặp nhau, đều là phụ nữ, Lâm Phỉ Phỉ không thể không thừa nhận, Mạc Tiểu Vân còn đẹp hơn trong tưởng tượng của cô. Vẻ đẹp của Mạc Tiểu Vân là một vẻ đẹp khoa trương, đẹp chói mắt, chỉ cần liếc mắt cũng đủ để người ta nhớ mãi cả đời. Hơn nữa, cô rất biết cách ăn mặc. Mái tóc dài lượn sóng màu sợi đay. Cô mặc chiếc áo sơ mi màu tím ưu nhã, bên dưới mặc chiếc quần trắng như tuyết, chân mang đôi giày cao gót màu đỏ tía, giúp dáng người vốn cao gầy của cô ta càng thêm thon dài động lòng người. Đứng trước mặt Lâm Phỉ Phỉ cao 1m72, Mạc Tiểu Vân vẫn cao hơn mấy phân. Đương nhiên, đây là do cô ta mang giày cao gót, còn Lâm Phỉ Phỉ lúc này chỉ mang đôi dép trong nhà. Nếu Mạc Tiểu Vân bỏ giày cao gót ra, thì chiều cao của hai người cũng ngang nhau. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc trước vẻ đẹp mị hoặc phô trương của Mạc Tiểu Vân. Cũng giống như vậy, Mạc Tiểu Vân cũng kinh ngạc trước vẻ xinh đẹp đoan trang của Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ có vẻ đẹp tự nhiên, không chút son phấn, cả người toát lên sự thanh lịch thuần khiết, khiến người ta vô cùng thoải mái. Vừa liếc mắt, Mạc Tiểu Vân vốn hơi khinh địch, trong mắt lập tức lóe lên một ánh nhìn lo lắng. Không đợi Lâm Phỉ Phỉ mở miệng mời, cô ta đã bước chân vào phòng Lâm Phỉ Phỉ mà không hề khách sáo, sau đó đưa tay, đóng cửa phòng lại. Lâm Phỉ Phỉ khẽ giật mình, nếu cô không cảm nhận được địch ý của Mạc Tiểu Vân đối với cô, thì cô là đồ ngốc mất rồi. Mạc Tiểu Thư tìm tôi có việc gì không? Lâm Phỉ Phỉ thật sự không nghĩ ra mình đã đắc tội đại tiểu thư nhà giàu này từ lúc nào. Chương 188, buồn nôn như vậy. Mạc Tiểu Vân không thèm liếc nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Chỉ lo dò xét từng đồ vật trong phòng, sau đó chậc chậc lưỡi lắc đầu nói. 4 năm rồi, bài trí trong căn phòng vẫn không hề thay đổi. Tây Hàng, đúng là có lòng. Lâm Phỉ Phỉ trong lòng suy nghĩ, cô gái này gọi Sở Tây Hàng là Tây Hàng sao? Cô ta dựa vào cái gì mà gọi như vậy? Có điều Lâm Phỉ Phỉ chưa kịp bày tỏ sự bất mãn của mình, Mạc Tiểu Vân đã đột nhiên cười tươi như hoa nhìn Lâm Phỉ Phỉ, nói. Biết tôi là ai không? Nhìn thái độ của cô thì hình như chẳng biết gì cả rồi. Tôi không ngại nói cho cô biết, tôi là bạn gái đầu tiên của Tây Hàng. Nghe vậy, hai mắt Lâm Phỉ Phỉ mở to khiếp sợ. Cô nhớ Sở Tây Hàng từng nói với cô, anh có một bạn gái cố suýt chút nữa là bàn đến chuyện kết hôn, có điều không hề nói, cô gái đó là chị của Mạc Tiểu Lâu, Mạc Tiểu Vân. Nhưng rất nhanh, Lâm Phỉ Phỉ đã lấy lại bình tĩnh. Cô lãnh đạm, một tiếng, sau đó không nói thêm gì. Mạc Tiểu Vân nhíu mày, phản ứng của Lâm Phỉ Phỉ làm cho cô ta rất không thoải mái. Cô có ý gì, cô không có gì để nói với tôi sao? Nói gì? Nhìn vẻ mặt hưng sư vấn tội của Mạc Tiểu Vân, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy buồn cười. Ai chẳng có quá khứ, tôi đâu cần phải đi truy cứu. Tôi chỉ biết rằng hiện tại, Tây Hàng yêu tôi yêu Tây Hàng. Tôi là vị hôn thê của Tây Hàng, vậy là đủ rồi. Ngụ ý là, cô của tình cũ, chỉ là quá khứ, tôi của hiện tại, mới là chủ nhân thật sự. Mạc Tiểu Vân sao không nghe ra được ý châm chọc trong lời nói của Lâm Phỉ Phỉ. Vẻ mặt cô ta tức đến mức lúc trắng lúc xanh, bước vài bước đến gần Lâm Phỉ Phỉ, nói. Cô đang khoe khoang với tôi sao? Ha ha, lúc tôi và Tây Hàng yêu nhau, chúng tôi chia sẻ với nhau lần đầu tiên của cơ thể, cô có gì để khoe khoang với tôi? Dựa vào cái cục thịt trong bụng cô đó à? Tôi nói cho cô biết, cả thiên hạ không phải mình cô có thể sinh con, không có đứa trẻ này, cô chẳng là cái thá gì cả. Khóe mắt Lâm Phỉ Phỉ co giật, câu nói, chúng tôi chia sẻ với nhau lần đầu tiên của cơ thể, đâm vào tim cô đau nhói. Nhưng, cô biết, lúc này cô không thể nhượng bộ, hạnh phúc là phải do mình tự giành lấy. Mạc Tiểu Thư, cô không cảm thấy mình rất buồn cười sao? Cô và Tây Hàng đã chia tay rồi, giờ còn chạy tới nói với tôi những chuyện này, cô muốn làm gì? Hoặc là, cô nghĩ cô làm như vậy tôi sẽ khóc lóc rời xa Tây Hàng. Đừng ấu trĩ như vậy, Tây Hàng là của tôi sẽ không buông tay đâu. Mạc Tiểu Vân cắn răng, theo những thông tin Hứa Thần cung cấp, Lâm Phỉ Phỉ là một cô gái tính cách yếu đuối, rất dễ bị bắt nạt. Vì sao, bây giờ sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy. Tuy nhiên, như vậy càng tốt, càng kích thích ý chí chiến đấu của Mạc Tiểu Vân. Nếu không, đối thủ yếu quá, Mạc Tiểu Vân cô thấy chơi không vui. Mạc Tiểu Vân nở nụ cười tà ác, đột nhiên ép sát đến gần Lâm Phỉ Phỉ, nhướng mày nói. Có một vấn đề tôi rất hiếu kỳ, không biết lúc Tây Hàng làm chuyện đó với cô, có phải rất thích làm từ phía sau không? Tôi còn nhớ rất rõ, Tây Hàng thích nhất là tư thế này, nhưng không thích ở trên giường. Trước kia, cũng không ít lần anh ấy quấn quýt nói anh muốn. Giờ nghĩ lại, những ký ức ấy còn hiện rõ mồn một trước mắt, vô cùng mới mẻ. Cơ thể Lâm Phỉ Phỉ khẽ lảo đảo, bụng đột nhiên truyền đến một cơn đau, đôi mắt mở to không dám tin nhìn Mạc Tiểu Vân. Cô gái này đúng là cái gì cũng có thể nói ra được. Vì cô ta bắt được trúng chỗ yếu của cô ta biết rõ lúc này nên nói gì thì sẽ trúng tim đen của Lâm Phỉ Phỉ, khiến cho Lâm Phỉ Phỉ đau đớn. Cô làm tôi buồn nôn quá, cô ra ngoài cho tôi. Lâm Phỉ Phỉ không thể nào tiếp tục giữ bình tĩnh được nữa. Một cô gái mặt dày vô liêm sỉ như vậy, cô không thể nào nói lại cô ta. Mạc Tiểu Vân cười ha hả. Nói cứ như cô là nữ chủ nhân nơi này vậy. Tôi không ngại nói cho cô biết một chuyện, tất cả mọi thứ trong căn phòng này, bàn, tủ, ghế, ngay cả chiếc giường kia, tôi đều đã chạm qua cả rồi. Vì hồi học đại học, mỗi lần Tây Hàng nghỉ hè tôi đều đến đây ở với Tây Hàng. 4 năm rồi, đồ đạc ở đây vẫn chẳng có gì thay đổi, điều này chứng tỏ gì, cô vẫn chưa hiểu sao. Còn nữa, lẽ nào cô không phát hiện, giữa hai chúng ta có vài điểm tương tự nhau, chẳng hạn như, bóng lưng. Nói xong, Mạc Tiểu Vân yểu điệu xoay người lại, đưa lưng về phía Lâm Phỉ Phỉ, để Lâm Phỉ Phỉ nhìn rõ. Từ lúc vào phòng, Mạc Tiểu Vân luôn mặt đối mặt với Lâm Phỉ Phỉ. Giờ, Mạc Tiểu Vân vừa quay người lại, Lâm Phỉ Phỉ liền thấy rõ hình dáng bóng lưng của cô ấy. Lập tức, như sấm sét giữa trời quang, Lâm Phỉ Phỉ lui ra sau 4-5 bước, cuối cùng vô lực ngã lên giường. Chiều cao của Mạc Tiểu Vân và cô tương đương, điều này Lâm Phỉ Phỉ đã để ý từ đầu. Có điều cô không thể ngờ rằng, hai cô có ngũ quan hoàn toàn khác nhau, nhưng bóng lưng lại hoàn toàn tương tự nhau. Chương 189, chỉ là thế thân. Nhìn mái tóc gợn sóng đầy khiêu gợi của Mạc Tiểu Vân, suýt chút nữa Lâm Phỉ Phỉ cho rằng đang nhìn bóng lưng mình trong gương, cho dù là độ rộng vai, vòng eo, dáng chân dường như không hề khác biệt. Cô và Mạc Tiểu Vân giống nhau chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Lâm Phỉ Phỉ cô từ trước đến nay chỉ là thế thân của người khác. Tây Hàng không phải như vậy, Tây Hàng thật sự yêu mình, không đâu, không đâu. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu, nhưng cả người không kìm được cơn run rẩy. Lúc này, trong lòng cô đã dao động. Nhớ lại tình yêu của Sở Tây Hàng đối với cô, từ lúc vừa mới bắt đầu đã đến rất đột ngột, rất mãnh liệt. Cho đến giờ, cô vẫn nghĩ đấy là tiếng sét ái tình, nhưng, bây giờ, cô đột nhiên không có tự tin này nữa. Cuối cùng đã thấy được hiệu quả mình muốn. Mạc Tiểu Vân cười đắc ý, lại tiếp tục tung chiêu. Đừng tự lừa mình dối người nữa. Vì sao Tây Hàng chọn cô? Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì cô có bóng lưng tương tự tôi. Vì nhìn thấy cô, giống như nhìn thấy tôi gần như có thể tưởng tượng ra, mỗi lần Tây Hàng làm với cô từ phía sau, thực ra trong lòng đều nhớ về tôi. Không. Sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ trắng bệch bịt chặt hai tay mình, cô không tin, cô tuyệt đối không tin. Cút, cô cút đi cho tôi. Sau khi mang thai, cảm xúc của Lâm Phỉ Phỉ vốn đã không ổn định, bây giờ, đã bị Mạc Tiểu Vân kích thích, cô không thể nào khống chế được mình nữa. Lâm Phỉ Phỉ đứng bật dậy, kéo tay Mạc Tiểu Vân đẩy ra khỏi cửa. Hai mắt Mạc Tiểu Vân sắc lạnh, lúc này, trong đầu cô ta đột nhiên nảy lên một ý định điên cuồng độc ác. Bây giờ, chỉ cần cô ta đẩy nhẹ, nhiệt trùng cản đường trong bụng Lâm Phỉ Phỉ chắc chắn sẽ ngoan ngoãn chảy ra. Trong lúc Mạc Tiểu Vân đang siết chặt tay định hạ độc thủ, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập, sau đó truyền đến giọng của Hứa Bội. Tiểu Vân, con có trong đó không? Vừa nghe thấy giọng Hứa Bội, Mạc Tiểu Vân lập tức tỉnh lại, vội vàng dừng tay, lập tức chửi thề trong lòng. Sao mình lại có thể nóng lòng như vậy, suýt chút nữa là phạm sai lầm lớn rồi. Giờ trong phòng chỉ có cô và Lâm Phỉ Phỉ, nếu đứa trẻ trong bụng Lâm Phỉ Phỉ xảy ra chuyện, e rằng cả đời Sở Tây Hàng sẽ không tha thứ cho cô chứ đừng nói đến chuyện quay lại với cô. Trong lúc cô ta đang còn suy nghĩ cân nhắc, Lâm Phỉ Phỉ đã kích động dùng một tay mở cửa phòng, đẩy cô ta ra, sau đó liền đóng mạnh cửa lại, cũng không thèm chào hỏi Hứa Bội đang đứng trước cửa. Nếu như bình thường, chắc chắn Hứa Bội sẽ chỉ vào mặt Lâm Phỉ Phỉ chửi mắng một trận, nhưng lúc này, bà chẳng rảnh để ý đến những chuyện này. Vẻ mặt Hứa Bội đầy cảnh giác giữ chặt Mạc Tiểu Vân, vội vàng xuống lầu một, sau đó sốt ruột hỏi. Tiểu Vân, lúc nãy rõ ràng con nói muốn vào nhà vệ sinh, sao lại vào phòng nó, con nói gì với nó rồi? Mạc Tiểu Vân nhún vai nói. Dì Bội, dì không cần căng thẳng, con chẳng nói gì với cô ấy cả. Con chỉ muốn xem lại phòng ngủ mấy năm đó con với Tây Hàng từng ở thôi. Hứa Bội bán tín bán nghi. Sao nó kích động đẩy con ra khỏi phòng như vậy? Con không cẩn thận làm ngã đồ của cô ta đột nhiên nổi giận. Cô ta đúng là xấu tính. Mạc Tiểu Vân nói dối không chớp mắt. Hứa Bội đã sống nửa đời người sao dễ dàng mắc lừa như vậy, tuy nhiên bà cũng không định hỏi nhiều, chỉ thở dài, nói. Tiểu Vân, mấy năm trước dì đã nói rồi, con dâu Sở gia ta không ai có thể hơn được con, năm đó như vậy, giờ cũng vậy. Có điều, giờ Lâm Phỉ Phỉ đang mang thai đứa con của Tây Hàng, mọi chuyện phải đợi nó sinh đứa trẻ ra rồi tính sau. Cho nên, con không cần phải gấp gáp, đứa trẻ vừa ra đời, cũng là lúc Lâm Phỉ Phỉ phải cút khỏi Sở gia. Đến lúc đó, con sẽ là mẹ của đứa trẻ, là con dâu của Sở gia. Cho nên, trước khi Lâm Phỉ Phỉ chưa sinh con ra, con đừng đi gây với nó, tránh làm nó động thai. Mạc Tiểu Vân ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, tất cả đều nghe theo lời dì Bội ạ. Trong lòng, không biết cô ả thầm mắng bao nhiêu lần. Đứa trẻ, chỉ biết đứa trẻ. Chẳng phải chỉ mang thai sinh con thôi sao, cô cũng làm được. Dựa vào cái gì mà phải để người phụ nữ khác sinh con cho Tây Hàng, không, cô không cho phép. Đứa bé này, chắc chắn không thể ra đời. Nếu không, sau này, hút mắc giữa Lâm Phỉ Phỉ và Tây Hàng sẽ không thể nào dứt được. Về phía Lâm Phỉ Phỉ, vừa đóng cửa lại, cô liền thấy bụng càng lúc càng đau đớn. Lâm Phỉ Phỉ vội vàng lấy hộp thuốc an thai đắt đỏ Hứa Bội mua cho cô ra, uống hai viên, 10 phút sau, cái thai mới dần dần ổn định trở lại. Biết rõ lúc này cô đang lâm vào tình huống nguy hiểm, nhưng Lâm Phỉ Phỉ không thể nào kiềm chế được đau đớn và bi thương trong lòng. Nếu như đúng như lời Mạc Tiểu Vân nói, từ trước tới giờ Sở Tây Hàng chỉ coi Lâm Phỉ Phỉ cô là vật thế thân, vậy cô phải làm sao? Bảo cô làm sao mà chịu nổi đây? Chương 190, mất tinh thần. Càng nghĩ, ngực Lâm Phỉ Phỉ càng cảm thấy như một hòn đá nặng ngàn cân đang đè xuống, khiến cô hít thở cũng thấy đau đớn. Cô nhìn đồ đạc hoa mỹ trong căn phòng, nghĩ đến những lời Mạc Tiểu Vân vừa nói, Lâm Phỉ Phỉ gần như có thể tưởng tượng ra năm đó Mạc Tiểu Vân và Tây Hàng đã ân ái mặn nồng như thế nào. Lập tức, cô cảm thấy rất buồn nôn, đầu đau như muốn nứt ra. Cô nghĩ, nếu cô còn ở trong căn phòng này, chắc chắn cô sẽ phát điên mất. Không thể khống chế bản thân, Lâm Phỉ Phỉ mở mạnh cửa, như phát điên xông ra khỏi Sở gia. 17,18 lập tức bị dọa cho không còn chút máu, vội vàng đuổi theo. Cô ơi, cô chạy chậm thôi, coi chừng đứa trẻ, 18, cô mau đi báo với phu nhân. Lâm Phỉ Phỉ người cao chân dài, lần này chạy rất nhanh, 17 dáng người nhỏ bé căn bản không thể nào đuổi kịp. Trên cả đoạn đường, những người làm khác của Sở gia ai nhìn thấy cũng vô cùng kinh hãi, nhưng không ai dám chạy ra cản lại, lỡ như đụng phải cô một cái, chẳng ai có thể gánh nỗi trách nhiệm này, vì họ biết rõ Hứa Bội coi trọng đứa trẻ trong bụng Lâm Phỉ Phỉ đến mức nào. Kết quả, lần này Lâm Phỉ Phỉ đã thuận lợi xông ra khỏi cổng lớn Sở gia mà không bị ai cản trở. Nhưng vấn đề tiếp theo lại đến, Sở gia là một biệt thự lớn kiểu nhà vườn độc lập, ở vùng ngoại ô, bình thường trừ xe riêng của Sở gia, căn bản không có xe nào khác chạy ngang qua đây. Nhưng, Lâm Phỉ Phỉ đã chạy ra khỏi Sở gia rồi sao có thể dễ dàng từ bỏ, và quay đầu lại, ngay lúc cô quyết định tiếp tục chạy như vậy, thì một chiếc Ferrari màu đỏ đột nhiên dừng trước mặt Lâm Phỉ Phỉ. Cửa sổ xe được hạ xuống, Hàn Phong từ trong xe ló đầu ra, kinh ngạc kêu lên. Lâm Phỉ Phỉ, sao em lại ra ngoài vậy? Kinh ngạc nhìn Hàn Phong, Lâm Phỉ Phỉ sững ra một lúc, lập tức không nói hai lời, cô mở cửa xe ngồi xuống gấp giọng nói. Đi mau. Hàn Phong đang định hỏi Lâm Phỉ Phỉ, nhưng thấy Hứa Bội từ trong Sở ra hùng hổ đuổi theo, đã hiểu tình cảnh Lâm Phỉ Phỉ lúc này, vì vậy, anh đạp chân ga, vù một tiếng lao vút đi. Hứa Bội dẫn theo đám người làm chạy ra lập tức hít một miệng khói, suýt chút nữa là làm Hứa Bội tức giận lệch mũi. Thế là, bà lập tức bấm điện thoại gọi cho Sở Mộng, vì bà nhận ra chiếc xe này là của Hàn Phong. Lâm Phỉ Phỉ, em làm sao vậy, có phải người Sở gia bắt nạt em không? Sau khi xác định đằng sau không có xe đuổi theo, Hàn Phong vừa ổn định tốc độ, vừa lo lắng hỏi Lâm Phỉ Phỉ. Tình cảnh của Lâm Phỉ Phỉ ở Sở gia, anh hiểu rất rõ. Nhưng anh cũng bất lực, vì đây là lựa chọn của Lâm Phỉ Phỉ. Cho nên, anh chỉ có thể dùng thân phận bạn trai Sở Mộc, thỉnh thoảng ra vào Sở gia, dùng thân phận đó để gặp cô, cho dù là chỉ nhìn từ xa cũng được. Ban nãy, thực ra anh đã đứng ngoài cổng Sở gia từ sớm, có điều chưa tìm được cái cớ để vào trong, vì Sở Mộng không có nhà, cho nên, anh chỉ có thể ngồi trong xe, yên lặng chờ đợi. Anh cũng không biết mình làm như vậy, đợi như vậy, rốt cuộc là có ý nghĩa gì, nhưng anh vẫn làm. Kết quả, anh đã nhận được một bất ngờ lớn, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên chạy ra khỏi Sở gia. Vì vậy, mới có cảnh như bây giờ. Đối mặt với lời hỏi thăm của Hàn Phong, Lâm Phỉ Phỉ chỉ lắc đầu, sau đó mở to mắt nhìn về phía trước. Nước mắt đã dâng lên trong hốc mắt cô, nhưng cô lại quật cường không cho phép nó chảy xuống. Cô rất tủi thân, cô thật sự rất tủi thân, nhưng cô không muốn khóc, thật sự không muốn khóc. Thấy Lâm Phỉ Phỉ như vậy, Hàn Phong không khỏi lo lắng. Nhưng, Lâm Phỉ Phỉ không muốn nói, anh cũng hết cách, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, rồi nói. Vậy giờ em muốn đi đâu? Em muốn gặp Tây Hàng, em muốn lập tức gặp anh ấy, em phải hỏi anh ấy cho rõ ràng. Lâm Phỉ Phỉ lại một lần nữa kích động đến nỗi ngực cô phập phồng kịch liệt. Cô muốn anh chính miệng nói cho cô biết, cô không phải thế thân, không phải, không phải, không phải. Được, được, anh lập tức đưa em đến tòa nhà thị trường tìm Sở Tây Hàng, em đừng xúc động quá. Hàn Phong chưa từng thấy Lâm Phỉ Phỉ mất khống chế như vậy thật sự rất không bình thường. Nên không chỉ lo lắng mà còn quá mức sợ hãi. Từ ngoại ô đến tòa nhà thị trưởng là một đoạn đường khá dài, lái xe cũng mất hơn nửa tiếng. Thời gian lâu như vậy đủ để Lâm Phỉ Phỉ tỉnh táo lại. Khi xe của Hàn Phong dừng dưới tòa nhà nơi Sở Tây Hàng làm việc, Lâm Phỉ Phỉ nhìn tòa nhà cao tầng hùng vĩ kia thì bối rối vô cùng. Trong đầu cô lập tức trở nên hỗn loạn, một âm thanh không ngừng kêu gào. Lâm Phỉ Phỉ, mày đang làm gì vậy? Tây Hàng anh ấy đã làm gì, có phạm sai lầm gì không? Sao mày bất chấp tất cả chạy đến đây chất vấn anh ấy? Vì những lời Mạc Tiểu Vân nói với mày mà mày nghi ngờ tình yêu Tây Hàng dành cho mày, nghi ngờ tấm chân tình của anh ấy sao? Sao mày trở nên đa nghi vô lý như vậy? Mày như thế này, chắc chắn Tây Hàng sẽ chán ghét mày muốn chết đấy. Nhưng mà, nếu không hỏi, cô như có rằm trong tim, khiến cô khó chịu muốn chết. Làm sao bây giờ, mình nên làm sao bây giờ, rốt cuộc mình nên hỏi hay không hỏi, mình phải làm sao đây, a, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên ôm đầu, sau đó cô hét lên một tiếng đau đớn, đầu cả cô đau quá, đau như muốn nứt ra vậy, a, cuối cùng, cô ngửa đầu hét lớn một tiếng, Cơ thể Lâm Phỉ Phỉ mềm nhũn, ngất đi. Chương 191, mắc bệnh tâm lý. Lâm Phỉ Phỉ. Bên cạnh, Hàn Phong đã toát hết mồ hôi, vừa nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ hôn mê, anh càng vô cùng lo lắng. Hàn Phong bất chấp tất cả, vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi cho Lâm Phỉ Phỉ, nhấn ga chạy đến một bệnh viện gần đó. Sau khi bác sĩ kiểm tra rồi ra báo lại, Hàn Phong mới thở phào một hơi, vì đứa bé trong bụng Lâm Phỉ Phỉ không sao. Thằng nhóc vẫn ổn, nhưng sau khi xem xong bệnh án, Hàn Phong siết chặt bàn tay đang cầm bảng báo cáo, gân xanh đột nhiên nổi lên. Vẻ mặt Hàn Phong trở nên vô cùng khó coi. Sở Tây Hàng, tên khốn nạn mày, rốt cuộc mày đã làm gì cô ấy, sao cô ấy lại bệnh như vậy? Hàn Phong nhắm chặt mắt lại, nếu như bây giờ có Sở Tây Hàng ở đây, chắc chắn anh sẽ không do dự đánh cho anh ta mấy đấm. Vì, Lâm Phỉ Phỉ mắc phải chứng trầm cảm khi mang thai. Chứng trầm cảm khi mang thai là một căn bệnh tương đối nguy hiểm. Bệnh nhẹ sẽ khiến cho người ta mẫn cảm, yếu đuối, lo nghĩ, cực đoan, cảm xúc không ổn định, hỉ nộ thất thường. Bệnh nặng sẽ khiến người ta suy sụp tinh thần, ngay cả cuộc sống thường ngày cũng không thể gánh vác được, thậm chí sẽ tự hành hạ mình và người khác, thậm chí còn muốn tự sát. May là bệnh của Lâm Phỉ Phỉ được phát hiện kịp thời, sau này chỉ cần bản thân cô bỏ qua những trải nghiệm khiến cô đau khổ, và những người bên cạnh đừng kích động cô, cố gắng tạo cho cô một môi trường sống thoải mái dễ chịu, bệnh của cô có thể dần dần chữa khỏi, chưa đến mức phải uống thuốc hoặc khám bác sĩ tâm lý. Muốn làm được những điều này, không chỉ bản thân Lâm Phỉ Phỉ phải phối hợp, mà mỗi người bên cạnh cô cũng cần phải phối hợp, quan trọng nhất là Sở Tây Hàng. Dù không muốn, nhưng Hàn Phong vẫn móc điện thoại ra, định gọi điện cho Sở Tây Hàng. Nhưng đúng lúc này, điện thoại chợt rung lên, có người gọi điện cho anh. Anh nhìn dãy số, là Sở Mộng. Alo. Hàn Phong nghe máy, anh chẳng có lý do gì để từ chối điện thoại của Sở Mộng. Tuy, giữa hai người không có tình cảm gì, nhưng, dù sao cũng hợp tác khá vui vẻ. Hàn Phong, nghe mẹ em nói anh bắt cóc Lâm Phỉ Phỉ. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến giọng nói lãnh đạm của Sở Mộng. Hàn Phong hơi sững sờ, lập tức lắc đầu cười. Không đến mức bắt cóc, cô ấy muốn ra ngoài, nên anh cho cô ấy đi nhờ một đoạn. Vậy sao? Giọng Sở Mộng lập tức lạnh lùng hơn. Hàn Phong, anh đừng quên, điều kiện tiên quyết của cuộc giao dịch giữa chúng ta ngày đó, anh có thể gặp Lâm Phỉ Phỉ, nhưng tuyệt đối không được động đến cô ấy. Anh không quên, hơn nữa, anh sẽ luôn tuân thủ, không phải vì em, mà là vì cô ấy. Chỉ cần là chuyện cô ấy không muốn, chắc chắn anh sẽ không miễn cưỡng. Vẻ mặt Hàn Phong vô cùng nghiêm túc nói. Vậy thì tốt, giờ bọn anh đang ở đâu, anh lập tức đưa cô ấy về nhà đi, mẹ em sắp lo muốn chết rồi kìa. Anh đang định gọi điện cho anh trai em, chuyện đưa cô ấy về giao cho anh trai Sở Tây Hàng của em đi. Được, cứ như vậy đi, bên này em còn có chút việc, bye bye. Hai người nói đến đây thì dừng, cúp điện thoại. Hàn Phong liền bấm số điện thoại Sở Tây Hàng. Hàn Phong không chút giấu giếm kể lại tình hình và bệnh tình của Lâm Phỉ Phỉ lúc này. Đầu bên kia điện thoại, Sở Tây Hàng vừa nghe xong lập tức cảm thấy như sét đánh giữa trời, không còn để ý đến công việc, vội vàng lao đến bệnh viện. Hàn Phong cúp máy, quay người lại đã thấy Lâm Phỉ Phỉ không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, hơn nữa còn xuống giường, đứng sau lưng anh không nhúc nhích. Lâm Phỉ Phỉ, em, đứng đây lâu chưa? Vẻ mặt Hàn Phong hơi mất tự nhiên. Ban nãy, cách anh nói chuyện với Sở Tây Hàng không chút khách sáo, hơn nữa, khi nói đến bệnh tình của Lâm Phỉ Phỉ, còn mắng cho Sở Tây Hàng một trận nữa. Lâu, lâu đến mức em đã nghe thấy hết từng câu đối thoại của anh và Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn Hàn Phong, vẻ mặt hơi cứng ngắc. Anh vừa nói, em bệnh, em mắc chứng trầm cảm. Hàn Phong than nhẹ, chuyện này dù sao cũng phải cho Lâm Phỉ Phỉ biết, chỉ khi bản thân cô biết, cô mới có thể phối hợp được. Vì vậy, anh nói, em đừng sợ, thực ra bệnh này cũng chẳng có gì đáng sợ, hơn nữa, bệnh của em cũng không nghiêm trọng lắm. Anh không biết em đã phải trải qua chuyện gì ở Sở gia mà khiến tinh thần của em chấn động như vậy, nhưng, chỉ cần sau này em bình tĩnh lại, dần quên đi những ký ức không hay, sẽ không chuyện gì xảy ra đâu. Lâm Phỉ Phỉ vẫn đứng sững ra như trước, giống như một kẻ ngốc. Lúc này, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ bình tĩnh đến mức thần kỳ, bình tĩnh như một vũng nước đọng. Không ai hiểu rõ hơn cô, vì sao cô lại mắc chứng bệnh này. Nguyên nhân không phải Sở gia, sự cay nghiệt của Hứa Bội, sự sắc bén của Mạc Tiểu Vân, tất cả chỉ là thuốc dẫn thôi. Nguyên nhân thực sự khiến tinh thần của cô rối loạn là Hoắc Minh Lãng. Những lời lẽ uy hiếp của Hoắc Minh Lãng thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt cô, những ký ức đau khổ này cứ tích lũy theo ngày tháng, khiến cho Lâm Phỉ Phỉ không thể nào thở nổi. Hôm nay, Mạc Tiểu Vân lại xuất hiện, đã thức tỉnh những thứ mà cô cố gắng đè nén, khiến cô mất khống chế, thế cho nên, cuối cùng cô đã bộc phát chứng bệnh tâm lý này. Nhìn phản ứng bình tĩnh của Lâm Phỉ Phỉ, Hàn Phong đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi. Nên biết, có đôi lúc, bệnh tâm lý còn đáng sợ hơn bệnh trên cơ thể gấp trăm ngàn lần. Bởi vì, người có bệnh tâm lý, nhìn bề ngoài, họ còn bình thường hơn cả người bình thường, nhưng trong lòng họ như thế nào, e là bạn không thể nào tưởng tượng được. Hàn Phong, giờ em không muốn gặp anh ấy. Rất lâu sau, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên nói câu này. Chương 192, rất yêu rất yêu. Hàn Phong sững sờ, lập tức hiểu ra, anh ấy, mà Lâm Phỉ Phỉ đang nói là chỉ Sở Tây Hàng. Vì sao? Hàn Phong không thể nào hiểu được suy nghĩ của Lâm Phỉ Phỉ lúc này. Lúc này có lẽ Sở Tây Hàng đang trên đường đến đây, có lẽ sắp đến rồi. Lâm Phỉ Phỉ đau đớn lắc đầu. Em có bệnh, em sợ vừa nhìn thấy Tây Hàng, em sẽ mất khống chế. Em không muốn cãi nhau với anh ấy, không muốn làm loạn lên với anh ấy, em không muốn anh ấy cảm thấy em quá phiền phức. Rồi sau đó anh sẽ sinh ra chán ghét cô thật sự rất lo lắng. Hàn Phong kinh ngạc, vội vàng nói. Sẽ không như vậy đâu, đây là do em đang gặp vấn đề về tâm lý. Tây Hàng yêu em còn không kịp, sao có thể cảm thấy em phiền phức. Lúc này, nếu em mà không chịu gặp cậu ấy, e là cậu ấy sẽ sốt ruột chết mất. Tuy đẩy Lâm Phỉ Phỉ vào lòng Sở Tây Hàng làm anh thật sự không thoải mái, nhưng anh biết rõ, lúc này, chỉ có Sở Tây Hàng mới thực sự chữa được căn bệnh tâm lý này của Lâm Phỉ Phỉ. Nghe vậy, Lâm Phỉ Phỉ mới dần bình tĩnh trở lại. Một khắc trước, cô còn muốn trốn tránh Sở Tây Hàng. Lúc này, cô đột nhiên muốn được gặp Sở Tây Hàng ngay lập tức. Lâm Phỉ Phỉ không thể không thừa nhận, cảm xúc của cô hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của cô nữa rồi. Rất nhanh, Sở Tây Hàng đã chạy đến bệnh viện. Đối mặt với Lâm Phỉ Phỉ đang mắc chứng trầm cảm thai kỳ, tất cả những từ chấn động, tự trách, đau lòng đều không thể biểu đạt hết cảm xúc của Sở Tây Hàng lúc này. Trước khi đến đây, 18 đã nói cho anh biết, hôm nay Mạc Tiểu Vân đến nhà anh. Tuy anh không biết Mạc Tiểu Vân đã làm gì Lâm Phỉ Phỉ, nhưng nhìn tình cảnh Lâm Phỉ Phỉ lúc này, anh cũng có thể đoán được phần nào. Bảo bối, xin lỗi. Thật ra anh nên nói sớm với em về chuyện của Mạc Tiểu Vân. Có điều, anh cứ nghĩ giữa anh và cô ấy đã là quá khứ, mà đã 4 năm chẳng liên lạc gì với nhau, anh thật sự không ngờ cô ấy lại điên cuồng như vậy. Sở Tây Hàng cẩn thận nắm tay Lâm Phỉ Phỉ nói. Đối với Mạc Tiểu Vân, anh đã nói rất rõ ràng, đã từ chối thẳng thắn. Anh không ngờ lần này từ nước ngoài trở về Mạc Tiểu Vân lại trở nên khó chơi như vậy. Cô ta thực sự không còn là Mạc Tiểu Vân mà anh từng quen nữa. Lâm Phỉ Phỉ ngước mắt lên, đôi mắt bình tĩnh nhìn Sở Tây Hàng. Tây Hàng, em chỉ hỏi anh một câu thôi, vì sao anh yêu em? Sở Tây Hàng bị hỏi vậy thì hơi giật mình, anh thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này, yêu là yêu thôi, làm gì cần phải có lý do. Nhưng, cái ngây người này của anh, trong mắt Lâm Phỉ Phỉ lại trở thành do dự không dám nói ra sự thật. Lâm Phỉ Phỉ lui ra sau một bước, cười thê lương. Là vì Mạc Tiểu Vân đúng không? Vì bóng lưng của em và cô ấy giống nhau, có đúng không? Nghe vậy, vẻ mặt Sở Tây Hàng vô cùng khó hiểu. Bảo bối, em đang nói gì vậy? Bóng lưng rất giống nhau cái gì? Có phải Mạc Tiểu Vân đã nói gì với em không? Cho dù cô ấy nói gì em cũng đừng tin, anh đã không có bất kỳ quan hệ với cô ấy từ lâu rồi. Anh yêu em, vì em là em. Em đừng suy nghĩ lung tung. Thật sao? Lâm Phỉ Phỉ thấy vẻ mặt Sở Tây Hàng không giống đang giả vờ, lập tức cảm thấy hơi tin tưởng. Có lẽ, bóng lưng của cô và Mạc Tiểu Vân giống nhau, chỉ là sự trùng hợp. Huống hồ khi Sở Tây Hàng gặp cô, đã chia tay với Mạc Tiểu Vân 4 năm rồi, chắc gì anh đã nhớ rõ bóng lưng của Mạc Tiểu Vân như thế nào. Càng nghĩ, Lâm Phỉ Phỉ càng cảm thấy tất cả đều do mình tự suy nghĩ quá nhiều. Sao cô có thể vì vài câu nói của Mạc Tiểu Vân mà nghi ngờ tình yêu của Sở Tây Hàng dành cho cô? Lâm Phỉ Phỉ nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi, rồi lại mở mắt ra, ánh mắt trong sáng và kiên quyết hơn, nhìn sâu vào mắt Sở Tây Hàng, nói. Tây Hàng, em yêu anh, rất yêu, rất yêu. Sở Tây Hàng bị lời thổ lộ đột ngột của Lâm Phỉ Phỉ làm cho ngơ ngác. Nhưng lập tức, anh nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ, dịu dàng nói. Đồ ngốc, anh cũng yêu em, rất yêu, rất yêu. Hàn Phong luôn đứng yên lặng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, nở nụ cười cô đơn, sau đó, xoay người, nhẹ nhàng rời đi. Ở đây, đã không còn cần anh nữa. Ở đây, đã không còn cần anh nữa. Bảo bối, giờ anh đưa em đi gặp một người bạn của anh. Anh ấy là một bác sĩ tâm lý rất xuất sắc, để anh ấy kiểm tra lại cho em lần nữa, sau đó đưa ra phương pháp trị liệu phù hợp với em, có được không? Vừa nghĩ đến chứng trầm cảm của Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng nói chuyện rất cẩn thận, sợ chỉ cần không cẩn thận sẽ kích thích Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ không khỏi cười phì. Tây Hàng, anh không cần như vậy, em không nghiêm trọng như anh tưởng tượng đâu. Nhưng, nếu anh muốn em đi khám, thì em nghe anh. Em cũng không muốn cứ suy nghĩ lung tung như hôm nay nữa, thật sự mệt mỏi quá. Nói xong, hai người liền lên xe. Sở Tây Hàng lái xe đến phòng khám tư của người bạn bác sĩ tâm lý kia. Trên đường đi, ngang qua tập đoàn CL, lúc này đang là thời gian nghỉ trưa. Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu mặc bộ đồng phục thư ký, lắc vòng eo nhỏ, ngẩng cao đầu, như một con khổng tước kiêu ngạo bước ra khỏi cửa công ty. Nhưng lập tức, một bóng dáng màu xanh nhạt đột nhiên xông ra, nắm lấy tóc Lâm Tiêu Tiêu từ phía sau, vung tay tát mạnh 4-5 cái. Thấy vậy, Lâm Phỉ Phỉ vội vàng kéo góc áo Sở Tây Hàng, sốt ruột nói. Tây Hàng, mau dừng xe lại. Chương 193, chạm đến vảy ngược. Sở Tây Hàng nhìn theo ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ, cũng thấy cảnh Lâm Tiêu Tiêu bị đánh, và người đánh Lâm Tiêu Tiêu là Sở Mộng em gái mình. Sở Tây Hàng vội vàng thắng xe, cùng Lâm Phỉ Phỉ bước xuống xe, lao nhanh về phía trước. Tiện nhân, tao cho mày không tự trọng này, cho mày lẳng lơ này. Mày chết đi cho tao. Sở Mộng nắm chặt tóc Lâm Tiêu Tiêu hung hăng tát 4-5 cái xong, lại hung hăng đè Lâm Tiêu Tiêu xuống đất, vừa cấu vừa xé vừa cào, xuống tay rất nặng. A, đau quá, cái con điên này, thả tao ra, á. Lâm Tiêu Tiêu bị Sở Mộng đánh phủ đầu, căn bản không có cơ hội trả đòn, bị Sở Mộng đánh đến mức kêu gào đau đớn. Lập tức, hai người đã hấp dẫn một đám đông chạy đến vây xem. Sở Mộng, em làm gì vậy, mau buông tay ra. Sở Tây Hàng vội đẩy đám đông, kéo Sở Mộng ra. Dám đánh tao, con khốn, tao liều mạng với mày. Lâm Tiêu Tiêu vừa giành được tự do, vẻ mặt hung dữ định phản công Sở Mộng. Từ lúc cô ta sinh ra đến giờ chưa từng phải chịu thiệt thòi như vậy. Lâm Tiêu Tiêu, dừng tay. Lâm Phỉ Phỉ đuổi sát theo sau vội vàng quát lên một tiếng, nhưng không chạy lên kéo Lâm Tiêu Tiêu. Bây giờ cô không chỉ có một mình, cô không dám đụng vào Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu sao có thể nghe lời Lâm Phỉ Phỉ, có điều cô ta chưa chạm được góc áo Sở Mộng, đã bị cánh tay Sở Tây Hàng cản lại, lạnh lùng nói. Có gì mọi người ngồi xuống bình tĩnh nói cho rõ ràng, đừng có đánh nhau như mấy mụ đàn bà chanh chua như vậy. Tuy anh không tán thành Sở Mộng động thủ đánh người trước mặt mọi người, nhưng anh đã đến đây, đã ngăn cản Sở Mộng, thì anh cũng không cho phép người khác được đánh Sở Mộng. Dù sao cô cũng là em gái ruột của anh, tuy đôi lúc không nghe lời, nhưng anh vẫn thương cô. Hơn nữa, Sở Tây Hàng biết rõ ân oán giữa Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Tiêu Tiêu. Anh vốn chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp với Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu không đến gần được Sở Mộng, lập tức tức giận đến mức toàn thân run rẩy, chỉ Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ và Sở Mộng, hung hăng nói. Giỏi, giỏi, ba người các người kết hợp bắt nạt tôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ cho các người đẹp mặt. Nói xong, cô ả hung hăng liếc Lâm Phỉ Phỉ, phẫn hận đẩy đám đông, xông ra ngoài. Thấy vậy, Lâm Phỉ Phỉ không khỏi cảm thấy oan uổng. Cô có làm gì đâu, sao Lâm Tiêu Tiêu lại trút giận lên đầu cô? Huống hồ, nếu ban nãy cô và Sở Tây Hàng không xuất hiện, e là bây giờ Lâm Tiêu Tiêu đã bị Sở Mộng đánh thành đầu heo rồi, làm gì còn đứng đó mà ăn nói hung hăng được chứ? Sở Mộng thấy Lâm Tiêu Tiêu chạy mất, rõ ràng vẫn không cam lòng, cắn răng định giãy giụa vùng ra khỏi tay Sở Tây Hàng. Sở Tây Hàng tức giận, trách mắng. Sở Mộng, em lại phát điên gì nữa đây? Đang yên đang lành sao lại đi đánh người? Em là người được giáo dục cao, tố chất của em, tu dưỡng của em chạy đi đâu cả rồi. Em càng ngày càng hư hỏng không chịu nổi, em có biết em đột nhiên xông ra đánh người như vậy, người ta có thể kiện em không? Sở Mộng không cho là đúng, bật cười, vô cùng tức giận nói. Kiện em, nó dám à, nó có mặt mũi mà đi kiện em à, em đánh nó là đáng đời nó lắm, nó mà cũng dám dụ dỗ Sở Lãnh sao, sau này, em thấy nó lần nào sẽ đánh nó lần đó. Nghe vậy, Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng đều giật mình. Sở Mộng, cô nói thật sao? Lâm Phỉ Phỉ bật thốt lên, với tính cách trăng hoa lại mắt cao hơn đầu của Lâm Tiêu Tiêu, chắc chắn có thể làm ra những chuyện như vậy. Nhưng, cô nhớ là Lâm Tiêu Tiêu đang dây dưa không rõ ràng với Tề Huy, sao còn có sức mà đi chọc Sở Lãnh, đúng là quá không an phận. Sở Mộng cắn răng, ánh mắt hung hăng điên cuồng. Tôi cần gì phải nói dối, bằng không tôi đánh nó làm gì? Các người nghĩ tôi điên rồi à? Vừa rồi, lúc cô cố ý đến văn phòng Sở Lãnh để tìm Sở Lãnh, kết quả vừa mở cửa liền thấy Lâm Phỉ Phỉ vẻ mặt quyến rũ dạng chân ngồi trên người Sở Lãnh. Mặc dù cả hai chưa cởi đồ, nhưng quần áo đã không còn chỉnh tề nữa. Cô có thể tưởng tượng ra, chỉ cần cô đến muộn vài phút, chắc chắn giữa Lâm Tiêu Tiêu và Sở Lãnh sẽ xảy ra chuyện kia. Không ai có thể hiểu được khi cô nhìn thấy cảnh này đã phẫn nộ thế nào, đau đớn thế nào, hận không thể cắn xé Lâm Tiêu Tiêu ngay tại chỗ. Nhưng, có Sở Lãnh bảo vệ Lâm Tiêu Tiêu, nên cô đành tức giận rời đi. Nhưng cô không thật sự rời đi, mà chỉ chờ ở đại sảnh lầu 1. Vừa nãy, cô nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu tan tầm liền không nói hai lời xông lên đánh cho ả một trận. Cho nên mới có cảnh mà Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng nhìn thấy ban nãy. Sở Tây Hàng bất đắc dĩ lắc đầu, anh biết Lâm Tiêu Tiêu làm vậy đã chạm vào vảy ngược của Sở Mộng. Anh không thích hành động của Lâm Tiêu Tiêu, đồng thời cũng không tán đồng cách làm của Sở Mộng, vì vậy chỉ đành sụ mặt nói. Tất cả về nhà rồi hẵng nói, còn chưa đủ mất mặt sao? Nói xong, anh vừa tách khỏi đám đông đang vây xem, vừa kéo Sở Mộng lên xe. Chương 194, dùng tiền mê hoặc. Còn bên phía Lâm Tiêu Tiêu, sau khi cô ả tức giận chạy đi, liền đến một tiệm quần áo gần đó mua bộ đồ mới, thay cho bộ đồng phục thư ký đã bị Sở Mộng xé cho chẳng còn hình dạng gì. Cô ả nhìn má vừa đỏ vừa sưng trong gương, chỉ cần khẽ nhếch lên là da đầu đau dữ dội. Lâm Tiêu Tiêu hung ác nghiến răng, trong mắt bắn ra hận ý dày đặc. Thực ra, hôm nay cô ả đã bị đánh oan. Vì, không phải cô ả đang dụ dỗ Sở Lãnh, mà là Sở Lãnh đang mê hoặc cô. Hôm nay, cô vẫn đi làm như thường lệ. Buổi sáng, đột nhiên Sở Lãnh gọi điện đến bàn làm việc của cô, bảo cô lên văn phòng anh ta. Vì vậy, cô ả mang theo tâm trạng thấp thỏm bước vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc Sở Lãnh. Sở Lãnh lười biếng ngồi trên chiếc ghế Tổng Giám đốc, gương mặt tuấn mỹ lạnh băng không chút biểu cảm, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Lâm Tiêu Tiêu bị anh ta nhìn đến mức sợ hãi, một lúc sau mới cố gắng lấy dũng khí, cẩn thận hỏi. Tổng Giám đốc tìm tôi có chuyện gì ạ? Lúc này Sở Lãnh mới lạnh nhạt nói. Nghe nói, gần đây Đỗ Mạn và Tề Huy đã ra tòa ly dị, nguyên nhân vì cô. Lâm Tiêu Tiêu vừa nghe xong, ngẩng phát đầu nhìn về phía Sở Lãnh. Hai chân ả không kìm được run rẩy. Tổng Giám đốc, tôi không biết anh đang nói gì. Cô thật sự không hiểu những chuyện như thế này vì sao Sở Lãnh biết được. Nên biết, Tề Huy và Đỗ Mạn kết hôn lén. Dù gần đây họ ra tòa ly dị, mọi chuyện cũng được tiến hành rất lặng lẽ. Trước mặt tôi đừng mong dối trá. Lông mày Sở Lãnh nhướng lên, nói. Tề Huy và Đỗ Mạn, một người là trưởng thư ký của tôi. Một người là giám đốc hành chính của tôi, cho dù là ai thì cũng có vị trí rất quan trọng trong công ty. Cô nói, những chuyện liên quan đến họ tôi có điều tra rõ ràng không? Bọn họ lén kết hôn, đơn giản là vì muốn tốt cho công việc, điều này tôi có thể hiểu được, cho nên tôi cũng có thể giả vờ như không biết. Nhưng, giờ hai người bọn họ lại ly hôn, cảm xúc tiêu cực đã ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của bọn họ. Và, tất cả những chuyện này đều vì người thứ ba là cô. Cô nói, giờ tôi nên xử trí cô thế nào đây? Tổng Giám đốc. Chân tay Lâm Tiêu Tiêu luống cuống, xem ra công việc này cô không thể giữ được nữa rồi. Ai ngờ, Sở Lãnh cong môi cười, ánh mắt phức tạp nhìn cô, nói. Làm người thứ ba thì có ý nghĩa gì, chi bằng, làm người tình của tôi đi. À. Nghe vậy, Lâm Tiêu Tiêu ngây người, kinh ngạc nhìn Sở Lãnh đến mức quên cả phản ứng. Sở Lãnh cười. Sau đó rút từ trong ví ra một chiếc thẻ tín dụng, vứt lên bàn, nói tiếp. Đây là thẻ vàng không hạn ngạch, tiền trong đó dù có quẹt thế nào cũng không hết, nếu cô đồng ý, nó sẽ là của cô. Cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Tiêu Tiêu đã mở to thành hình chữ O. Đầu óc cô không xoay chuyển kịp. Cô đến làm ở tập đoàn CL đã một thời gian, Sở Lãnh là người như thế nào cô cũng hiểu được một chút. Từ trước đến nay anh chưa từng đụng đến bất kỳ nữ nhân viên nào trong công ty, hơn nữa, bên cạnh cũng không hề có người phụ nữ nào. Có người bảo anh ta là gay, Lâm Tiêu Tiêu cũng từng nghĩ vậy. Nhưng không ngờ, hôm nay anh ta lại chủ động mở miệng muốn cô làm tình nhân của anh ta, hơn nữa còn đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy. Điều này khiến cô ả thật sự quá chấn động, Lâm Tiêu Tiêu nhất thời không thể nào tiêu hóa được. Thấy Lâm Tiêu Tiêu không trả lời, Sở Lãnh nhíu mày. Sao, không muốn à, quên đi, coi như tôi chưa từng nói gì cả. Cô ra ngoài đi, tiện thể gọi Phượng Đan Nhi vào đây cho tôi. Phượng Đan Nhi là một thư ký khác của Sở Lãnh. Không cần, tôi đồng ý. Vừa nghe thấy Sở Lãnh muốn thay đổi mục tiêu, Lâm Tiêu Tiêu liền hồi phục tinh thần, sau đó không chút do dự cầm tấm thẻ vàng Sở Lãnh để trên bàn. Tấm thẻ vàng này có sức hấp dẫn cực lớn đối với cô ả. Nhưng, hấp dẫn nhất vẫn là Sở Lãnh. Cho dù là bề ngoài hay thân phận của Sở Lãnh đều hơn hẳn Hoắc Minh Lãng và Tề Huy. Nam cực phẩm kim cương như vậy là đối tượng mà Lâm Tiêu Tiêu ả tha thiết mơ ước. Có điều Sở Lãnh luôn ăn nói lạnh lùng như băng, còn nghe nói tác phong của anh ta rất nghiêm túc, cho nên, Lâm Tiêu Tiêu ả mới không dám tiếp cận. Hôm nay, Sở Lãnh lại tự mở miệng, đương nhiên cô ả phải nắm cho chắc rồi. Lúc này, Lâm Tiêu Tiêu nghĩ đến Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ tìm được một người đàn ông có gia thế, tướng mạo cực tốt như Sở Tây Hàng, khiến Lâm Tiêu Tiêu ả vừa kiêng kỵ vừa ghen tị, vừa hận, vừa không cam lòng. Giờ, cô ả cũng có một người đàn ông như Sở Lãnh, gặp Lâm Phỉ Phỉ, cô ả sẽ không còn cảm giác kém Lâm Phỉ Phỉ một bậc nữa. Lúc này, Lâm Tiêu Tiêu chưa biết, Sở Lãnh là em trai của Sở Tây Hàng. Đừng nên vui mừng quá sớm, làm người tình của tôi, cô phải tuân thủ hai nguyên tắc. Nếu không, tôi có thể đổi cô bất cứ lúc nào. Chương 195, vừa nhìn đã ghét. Hai nguyên tắc. Lâm Tiêu Tiêu hơi kinh ngạc. Anh nói đi. Thứ nhất, lúc tôi cần cô phải gọi là đến. Thứ hai, tôi chỉ cần cô giả làm tình nhân của tôi lúc cần thiết, giữa tôi và cô không cần xảy ra bất kỳ quan hệ gì. Sở Lãnh lạnh lùng nói, cuối cùng, còn không chút lưu tình bổ sung thêm một câu. Tôi không có hứng thú với loại phụ nữ không sạch sẽ, cho nên, cô không cần nghĩ đến chuyện dụ dỗ tôi, một chút tâm tư cũng không được phép, có hiểu không? Vẻ mặt Lâm Tiêu Tiêu trắng đến mức khó coi, câu này của Sở Lãnh thật sự làm tổn thương người khác. Nhưng, Lâm Tiêu Tiêu hiểu rõ, cô căn bản không có tư cách nổi giận. Cặp bồ, vốn là một công việc không có tự tôn. Vì vậy, Lâm Tiêu Tiêu rất thức thời mỉm cười nói. Hiểu. Đúng. Cô hiểu rõ, nhưng, không có nghĩa là cô ả sẽ tuân thủ. Tuy Sở Lãnh nói năng rất thẳng thắn, nhưng, hai người đã có mối quan hệ này, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội. Cô ả không tin, cô không làm gì được anh. Trò đầu tiên mà Sở Lãnh bảo cô làm, chính là khi Sở Mộng đến, cô dạng hai chân ngồi lên người anh ta, quần áo giữa hai người không chỉnh tề, bày ra một tư thế vô cùng mập mờ. Có điều Lâm Tiêu Tiêu không ngờ phản ứng của cô em gái Sở Mộng này lại kịch liệt như vậy. Lúc đó, vì có Sở Lãnh che chở, nên cô ta không thể xuống tay với cô. Nhưng, cô ta vẫn chờ dưới lầu, tìm cơ hội đánh cô một trận, thậm chí còn nói sau này gặp lần nào sẽ đánh lần đó. Lâm Tiêu Tiêu vuốt đôi má sưng đỏ, nhìn mặt mình của mình trong gương, càng nghĩ càng tức. Đánh nhau, Lâm Tiêu Tiêu cô chưa biết sợ là gì, lần này cô ả thua, nhưng thua vì không đề phòng. Lần sau nếu lại gặp phải chuyện thế này, chắc chắn Lâm Tiêu Tiêu ả sẽ hung hăng phản kích. Trong lòng cô ả nảy sinh một suy nghĩ độc ác, Lâm Tiêu Tiêu lại vào một nhà hàng, chọn một phần thức ăn nhanh và một phần canh gà, vì Hoắc Minh Lãng đang ở trong bệnh viện chờ cô đưa cơm trưa. Từ sau lần bị mấy tên côn đồ hút thuốc phiện đánh gãy một chân và hai xương sườn, Hoắc Minh Lãng đã nằm viện mấy ngày. Trong mấy ngày này, Lâm Tiêu Tiêu vẫn đưa cơm hầu hạ gã. Sao hôm nay tới muộn vậy? Em muốn anh đói chết sao? Vừa thấy Lâm Tiêu Tiêu đem đồ ăn đến, Hoắc Minh Lãng một chân bó thạch cao dày cộm đang nằm trên giường bệnh màu trắng nói một cách vô cùng thiếu kiên nhẫn. Lâm Tiêu Tiêu bị đánh, trên đường đến đây cảm xúc đã không tốt, vừa thấy Hoắc Minh Lãng nổi giận với cô, lập tức bốc hỏa. Cô ả đặt mạnh thức ăn và canh gà lên chiếc tủ bên cạnh giường bệnh, mặt mày lạnh lùng nói. Ăn, anh chỉ nhớ đến chuyện ăn của anh, lẽ nào anh không nhìn thấy mặt em bị thương? anh căn bản chẳng hề quan tâm đến em một chút nào. Nghe Lâm Tiêu Tiêu nói vậy, Hoắc Minh Lãng mới phát hiện má Lâm Tiêu Tiêu vừa đỏ vừa sưng. Vừa nãy, đúng là gã không chú ý, cũng khó trách được gã, bị người ta đánh bị thương, khó hiểu, phải nhập viện, tính tình của gã khó chịu hơn trước nhiều. Lập tức, gã mềm giọng nói. Ai đánh vậy, vì chuyện gì? Lâm Tiêu Tiêu khẽ giật mình, nguyên nhân bị đánh cô ả chẳng thể nào nói ra được, thế là, thuận miệng nói dối. Một đồng nghiệp, bình thường đi làm toàn bắt nạt em, hôm nay em không nhịn được nữa, nên đánh nhau với cô ta một trận. Hoắc Minh Lãng không nghi ngờ, lắc đầu nói. Em là con gái đánh nhau với người ta làm gì, chịu thiệt không nói, còn để mấy người xem chê cười. Sau này, những chuyện thế này đừng làm nữa, nếu không để người thân bạn bè biết được, em không sợ mất mặt, nhưng anh vẫn cần thể diện. Trong lời nói của gã toàn là sự bất mãn. Lâm Tiêu Tiêu vừa nghe xong, lập tức tức giận không có chỗ chút. Cô bị thương, chịu thiệt, gã không an ủi quan tâm cô thì thôi, còn của trách giáo huấn cô, chỉ biết nhớ đến thể diện của mình. Lâm Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn Hoắc Minh Lãng, càng nghĩ càng tức. Nhưng cô không thể để Hoắc Minh Lãng biết rõ chân tướng chuyện này, cho nên chỉ đành nén tức giận trong lòng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói gì. Hoắc Minh Lãng chỉ nghĩ Lâm Tiêu Tiêu đang nghe gã nói, liền đưa tay mở đồ ăn và canh gà Lâm Tiêu Tiêu đem đến. Lập tức, gã lại nhướng mày, không vui nói. Sao lại là đồ ăn nhanh, khó ăn chết đi được. Còn canh gà này nữa, vừa nhìn là biết chỉ tùy tiện nấu, căn bản chẳng có chút dưỡng chất gì. Lâm Tiêu Tiêu, em có thể vì anh xuống bếp nấu chút đồ ăn được không? Lần này anh bị thương nặng như vậy, mà ngày nào em cũng bắt anh ăn mấy thứ rác rưởi mua bên ngoài, em muốn đến lúc nào anh mới bình phục được đây? Lần này, cuối cùng Lâm Tiêu Tiêu đã thật sự nổi giận. Cô ả đứng phắt dậy, mặt mũi đầy tức giận đáp lễ. Hoắc Minh Lãng, anh nói xong chưa? Tôi còn phải đi làm, sao có thời gian nấu nướng cho anh? Huống hồ, không phải anh không biết, tôi không biết nấu ăn mà. Chương 196, người cô đơn. Thái độ của cô thế nào đấy, đi làm bực bội tính tìm tôi để chút sao? Hoắc Minh Lãng nhướng mày, vô cùng chán ghét trừng mắt mắng Lâm Tiêu Tiêu. Là chị em, Lâm Phỉ Phỉ biết nấu ăn, vì sao cô không biết? Cô cũng không biết nguyên nhân do mình mà còn giống lên với tôi. Cô đúng là không hiểu lý lẽ. Chỉ trách ngày đó gã mù mắt, nên mới chọn Lâm Tiêu Tiêu. Nào ngờ, gã không nhắc đến Lâm Phỉ Phỉ còn đỡ, vừa nhắc tới đã đâm trúng chỗ đau của Lâm Tiêu Tiêu. Bình sinh cô ả ghét nhất là ai so sánh ả với Lâm Phỉ Phỉ. Vì, mỗi lần so sánh kết luận đều là Lâm Tiêu Tiêu ả không bằng Lâm Phỉ Phỉ. Dần dần, điều này đã trở thành vảy ngược của ả. Vì vậy, Lâm Tiêu Tiêu hoàn toàn tức giận, đưa tay chỉ về phía Hoắc Minh Lãng, lớn tiếng nói. Có phải bây giờ anh hối hận rồi không? Tôi nói cho anh biết, tôi cũng hối hận rồi. Ngày đó tôi đúng là mù mắt, mới đi chọn anh. Muốn tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, giờ vì bị thương còn bị đuổi khỏi chức giám đốc nghiệp vụ tập đoàn Triệu Thị. Anh đúng là chả có gì trong tay. Giống lên xong, cô ả cầm túi sách, hất đầu đi ra khỏi phòng bệnh. Lâm Tiêu Tiêu, ngày đó là do cô dụ dỗ tôi, giờ cô dám nói những lời này, cô đứng lại đó cho tôi. Hoắc Minh Lãng lập tức tức giận, nhưng dù gã tức méo miệng, Lâm Tiêu Tiêu cũng không thèm quay đầu lại để ý đến gã, ngay cả liếc nhìn á một cái cũng lười, thực sự chọc cho Hoắc Minh Lãng tức đến mức muốn xông ra túm lấy cái đầu cao ngạo của cô ả. Nhưng một chân của gã đang bó thạch cao dày, căn bản không thể cử động được. Cuối cùng, gã đành cầm phần thức ăn nhanh và canh gà trên tủ đầu giường, hung hăng ném sau gáy Lâm Tiêu Tiêu. A! À, Lâm Tiêu Tiêu hét lên một tiếng. Từ đầu đến chân toàn là đồ ăn. Chén canh gà kia cũng từ trên đầu đổ xuống, khiến cả người ả ướt sũng. May là trên đường ả đến đây, canh gà đã nguội bớt, nếu không, chắc hẳn giờ gương mặt xinh đẹp của ả đã bị hủy bởi chén canh gà này rồi. Hoắc Minh Lãng, sao anh không đi chết đi? Uổng công bà đây ngày ngày đưa đồ ăn giặt đồ cho anh đúng là đồ không lương tâm. Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Anh đi chết đi, đi chết đi. Lâm Tiêu Tiêu chùi nước canh trên mặt, chợt xoay người lại, cầm túi sách trong tay xông về giường Hoắc Minh Lãng, sau đó như nổi điên đánh lên người Hoắc Minh Lãng, miệng còn tức giận chửi bới. A, à, dừng tay, cái con điên này, tôi còn đang bị thương đấy, a. À. Lúc trước Hoắc Minh Lãng bị gãy hai xương sườn, tuy đã tốt hơn phân nửa, nhưng lúc này căn bản vẫn chưa thể dùng sức, vừa dùng sức toàn thân gã sẽ đau nhức. Cho nên, đối diện với cơn điên của Lâm Tiêu Tiêu, gã chẳng có chút sức lực nào để phản kháng, chỉ biết kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu của gã lập tức thu hút đám y tá bên ngoài. Anh ấy là người bệnh, sao cô có thể đánh bệnh nhân? Làm gì có người nhà nào như cô, mau dừng tay lại. Y tá kia liền bước lên giữ chặt Lâm Tiêu Tiêu, lên mặt dạy dỗ. Đúng, anh ta là người bệnh, vậy thì sao chứ? Người bệnh thì giỏi lắm à? Cô nhìn đi, xem anh ta đã làm gì tôi. Cả người tôi toàn là cơm với canh, cô thấy có phải đầu anh ta cũng bị bệnh rồi không? Lâm Tiêu Tiêu đẩy y tá ra, cuối cùng giơ cái túi trong tay đánh mạnh lên cái chân đang bó bột của Hoắc Minh Lãng một cái, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. À! Hoắc Minh Lãng nào ngờ Lâm Tiêu Tiêu lại nhẫn tâm như vậy, còn chọn chân bị gãy của gã mà đánh, còn dùng nhiều sức như vậy, làm gã đau đến mức hét lên một tiếng thảm thiết, nửa thân trên bật mạnh dậy. Mồ hôi lạnh trên trán gã ứa ra, chỉ vào bóng lưng đang đi của Lâm Tiêu Tiêu, tức đến mức toàn thân run rẩy, không nói được nửa chữ. Cô y tá kia thấy vậy, sợ đổ mồ hôi, vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. May là không có tác dụng phụ quá lớn, nhưng cũng đủ khiến Hoắc Minh Lãng đau một lúc. Sau khi bác sĩ, y tá rời đi, cả căn phòng chỉ còn một mình Hoắc Minh Lãng. Gã vừa tức, vừa đau, vừa đói. Đồ ăn và canh ban nãy đều bị gã quăng rồi, lúc này, gã đã đói đến mức ngực sắp dán vào lưng rồi. Vì vậy, gã lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của cô gái khác. Người đầu tiên là nữ trợ lý khi gã từng làm việc ở tập đoàn Triệu Thị, Đào Kiều. Kết quả, cô nàng luôn nhiệt tình với gã đột nhiên trở nên vô cùng lãnh đạm, nguyên nhân là vì bây giờ gã đã không còn là giám đốc nghiệp vụ của tập đoàn Triệu Thị nữa. Cô nàng nữ trợ lý này dĩ nhiên không cần phải nịnh nọt gã nữa. Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, Hoắc Minh Lãng gọi điện cho những người từng có quan hệ hoặc từng gọi gã là bạn bè. Kết quả, người ta vừa nghe gã nhờ đem cơm đến bệnh viện giúp gã thì chẳng ai đồng ý, không phải tìm cớ này lý do nọ để từ chối, thì cũng nói dối là tín hiệu điện thoại không tốt, không nghe rõ gã đang nói gì, hoặc là dứt khoát cúp máy đột ngột, giả vờ như điện thoại tắt nguồn. Cho đến giờ phút này, Hoắc Minh Lãng mới phát hiện gã sống thất bại đến nhường nào. Bên cạnh gã, không hề có một người phụ nữ thật lòng ào, không có một người bạn thật lòng nào. Gã không kìm được nhớ đến Lâm Phỉ Phỉ. Nếu lúc đầu gã không gây chuyện với Lâm Phỉ Phỉ, nếu như lúc đầu gã an phận sống với Lâm Phỉ Phỉ, vậy thì, lúc này, chắc chắn bên cạnh gã sẽ có một người vợ tốt, một cô gái tốt luôn thật lòng thật dạ với gã. Hoắc Minh Lãng thở dài, nhắm mắt lại. Trong lòng gã chỉ nuối tiếc chứ không hối hận. Đây gọi là trong cái mất có cái được. Giờ gã chỉ tạm thời thất ý thôi, vì gã đã lấy được một khoản lớn từ chỗ Phi Nhã, cộng thêm khoản tiền gã tích lũy mấy năm nay đã đủ để gã tự tạo ra sự nghiệp của riêng mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao gã nhân lúc nhập viện vì bị thương đã từ bỏ công việc ở tập đoàn Triệu Thị. Chương 197, Phụng Bồi đến cùng. Lúc Hoắc Minh Lãng gọi cú điện thoại thứ 9, vẫn không một ai chịu đưa tay ra giúp gã, đột nhiên, ngoài hành lang đột nhiên truyền đến tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất. Sau đó, một bóng dáng yểu điệu thon thả xuất hiện trước cửa phòng bệnh của gã. Hoắc Minh Lãng ngước mắt lên, lập tức kinh ngạc đến tròn cả mắt, cô gái này mặc một bộ váy cúp ngực màu đen gợi cảm, mái tóc quăn gợn sóng lớn màu sợi đay, toàn thân từ trên xuống dưới là một vẻ đẹp khoa trương, tuyệt đối là một phư vật tuyệt thế khiến đàn ông vừa nhìn đã phải than thở. Cô là... Hoắc Minh Lãng tự hỏi trước giờ mình chưa từng gặp cô gái này, có phải cô ấy đi nhầm phòng rồi không? Mạc Tiểu Vân hơi hất cằm lên, ánh mắt lãnh đạm đánh giá Hoắc Minh Lãng từ đầu đến chân một lượt, sau đó, cô yểu điệu bước đến bên giường Hoắc Minh Lãng, giọng nói mang theo sự cao cao tại thượng. Anh không cần biết tôi là ai, anh chỉ cần biết rõ một điều, tôi là bạn gái cũ của Sở Tây Hàng. Lông mày Hoắc Minh Lãng nhíu lại, ngữ khí của Mạc Tiểu Vân khiến gã rất không thoải mái, lập tức khiến ấn tượng tốt đối với cô ban nãy bị thổi bay không sót chút gì. Có điều... Câu nói cuối của Mạc Tiểu Vân đã khơi dậy hứng thú của gã. Khẽ đáp một tiếng, Hoắc Minh Lãng ngẩng đầu cười, nhìn Mạc Tiểu Vân, ra vẻ không để ý, nói. Thì sao, liên quan gì đến tôi? Mạc Tiểu Vân cười nói. Thật sự không liên quan gì sao? Đối với Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ, chúng ta đều là người cũ, anh không cảm thấy chúng ta rất nên hợp tác với nhau sao? Hợp tác? Hoắc Minh Lãng nhíu mày. Có ý gì? Tôi đã điều tra kỹ về anh, tuy anh xuất thân nông thôn nhưng có tài và dã tâm. Quan trọng nhất là, anh rất ích kỷ và cũng rất thông minh, cho nên, có lẽ anh hiểu rõ ý tôi nói. Đừng nói với tôi, anh không có ý định gì với cô bạn gái cũ Lâm Phỉ Phỉ của anh. Như vậy khiến tôi cảm thấy giả dối lắm, tôi không thích hợp tác với người giả dối. Hoắc Minh Lãng trầm ngâm một chút, giang tay nói. Cô đã nói đến nước này, vậy thì tôi cũng chẳng có gì để lùi bước cả. Cô nói trước mục đích của cô là gì, tôi nghe xong mới có thể cân nhắc đến vấn đề hợp tác. Vậy sao, hình như anh không hứng thú lắm, được rồi, trước khi hợp tác, tôi có một thứ mà tôi nghĩ là anh rất hứng thú đấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạc Tiểu Vân lấy ra một túi trong, lấy sấp tài liệu bên trong đưa cho Hoắc Minh Lãng, nói. Anh còn nhớ ba thanh niên lưu manh đánh anh đến mức nằm viện chứ? Đây là tư liệu của chúng. Bọn chúng là tiểu đệ của Phong Ca, có chút danh tiếng vùng này. Phong Ca này là người của Dạ Thanh Xanh, đứng đầu hai giới hắc bạch hiện nay. Hoắc Minh Lãng nghe như đi trong sương mù. Ba gã lưu manh đánh gã đến mức trọng thương thế này, lúc đó, ngay cả cảnh sát cũng không bắt được chúng, cho nên, vụ án của gã mãi chưa được giải quyết. Nhưng, cô gái trước mặt lại có thể điều tra chi tiết tư liệu của chúng như vậy, lập tức, trong lòng Hoắc Minh Lãng nảy sinh cảnh giác. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Phong Ca gì đó, Dạ Thanh Xanh gì đó, tôi không quen họ, ngay cả tên cũng chưa từng nghe thấy. Thứ nhất, gã không vay nặng lãi. Thứ hai, gã không đắc tội với ai, gã tự thấy mình không hề chọc đến hai nhân vật hắc đạo này. Tên của hai người này anh chưa từng nghe thấy, nhưng, Phi Nhã Hoàng hậu chuyển giới thì sao? Mạc Tiểu Vân cười khó lường nhìn Hoắc Minh Lãng. Tôi đã điều tra rồi. Trong ngày đầu tiên nữ hoàng chuyển giới đến Trung Quốc, cô ta đã đến khách sạn Phong Hoa Thị Trâm tìm anh, sau đó, hai người chia tay. Nữ hoàng chuyển giới đã cùng Lâm Phỉ Phỉ vào một quán cà phê gần đó một lát. Tôi không biết rốt cuộc giữa ba người có chuyện gì, nhưng có một điều rất rõ ràng, tối hôm đó cô ta vừa dính vào đại ca xã hội đen Dạ Thanh Xanh, ngày hôm sau, anh suýt nữa bị đánh chết trong tay đàn em của hắn. Những quan hệ của chuyện này tôi nghĩ người thông minh đều có thể nhìn ra được. Hoắc Minh Lãng vừa nghe xong, liền hiểu ngay điểm mấu chốt trong chuyện này. Lập tức, gã tức giận đến mức gân xanh nổi đầy cổ, đôi mắt gã bắn ra lệ quang như sát nhân, nghiến răng nghiến lợi nói. Không thể tưởng tượng được, tôi thật sự không thể ngờ chuyện này do cô ta làm. Không ngờ cô ta lại ngoan tâm thủ lạt như vậy, dám muốn mạng tôi. Cho tới giờ, Hoắc Minh Lãng đều nghĩ lần này gã bị ba gã lưu manh đánh cướp chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Vì theo hiểu biết của gã về Lâm Phỉ Phỉ căn bản không dám làm những chuyện thế này. Nếu Mạc Tiểu Vân không nhắc đến, gã thật sự chưa từng nghi ngờ Lâm Phỉ Phỉ. Nhìn thấy phản ứng tức giận của Hoắc Minh Lãng, Mạc Tiểu Vân nở nụ cười thỏa mãn. Sau đó, cô ta liền rèn sắt khi còn nóng, nói. Giờ, chuyện hợp tác giữa chúng ta, anh thấy như thế nào? Hoắc Minh Lãng nhướng mắt, trong mắt đỏ như máu. Cô nói đi, cô có kế hoạch gì? Tôi, phụng bồi đến cùng. Rất tốt. Mạc Tiểu Vân nở nụ cười, đó là nụ cười chiến thắng. Lập tức, cô ta hơi cúi người, đem kế hoạch mà mấy ngày nay đã suy nghĩ kỹ nói khẽ bên tai Hoắc Minh Lãng. Chương 198, âm mưu đánh úp. Ngày mai đã là ngày cử hành lễ đính hôn rồi, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ vừa vui vừa thấp thỏm. Giữa trưa, chiếc áo cưới tuyệt đẹp sở Tây Hàng đặt may với giá vài trăm ngàn tệ cuối cùng đã xong. Tiệm áo cưới gọi điện cho Lâm Phỉ Phỉ đến thử váy, nếu như không vừa hoặc có chỗ nào không hài lòng, có thể sửa ngay lập tức. Sở Tây Hàng phải đi làm, nên không có thời gian đi cùng cô. Lâm Phỉ Phỉ lập tức lấy điện thoại gọi cho Lâm Toa Toa, những chuyện hạnh phúc thế này người cô muốn chia sẻ nhất, trừ Sở Tây Hàng, chính là Lâm Toa Toa. Đáng tiếc gần đây bệnh của Lâm Bình Bình em trai Lâm Toa Toa thường thay đổi thất thường, có chiều hướng chuyển biến xấu, nên ngoài thời gian đi làm, quần nhau với Triệu Dã Thành và hai chị em sinh đôi, thời gian còn lại, Lâm Toa Toa đều ở bệnh viện với cha mẹ và em trai, căn bản không có thời gian đi cùng Lâm Phỉ Phỉ. Ngay cả bữa tiệc đính hôn của Lâm Phỉ Phỉ vào ngày mai, Lâm Toa Toa cũng chỉ có một tiếng đồng hồ để chúc phúc người chị em của mình. Lâm Phỉ Phỉ hiểu rõ sự khó xử của Lâm Toa Toa, cô liền an ủi Lâm Toa Toa vài câu rồi cúp điện thoại. Sau đó, chủ tiệm lấy áo cưới ra. Lâm Phỉ Phỉ đi cùng 17/18, chuẩn bị thử áo cưới. Nhưng, đúng lúc này, điện thoại Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên vang lên. Cô nhìn dãy số, là Mạc Tiểu Vân gọi tới. Từ lần trước, mấy ngày nay Mạc Tiểu Vân không xuất hiện. Mấy ngày nay, nhờ sự hướng dẫn của bác sĩ và Sở Tây Hàng, chứng trầm cảm khi mang thai của Lâm Phỉ Phỉ đã bình phục khá nhiều. Nhưng, Lâm Phỉ Phỉ vừa thấy điện thoại Mạc Tiểu Vân gọi tới, cảm xúc của cô lại một lần nữa sụp đổ. Alo. Do dự một lát, Lâm Phỉ Phỉ vẫn lựa chọn nghe máy. Tôi biết chắc chắn cô sẽ nghe điện thoại của tôi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ngạo mạn của Mạc Tiểu Vân. Giờ tôi đang ở quán cà phê Bầu Trời, cô đến đây đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Lâm Phỉ Phỉ siết chặt di động trong tay, sau đó, lãnh đạm nói. Tôi và cô chẳng có gì để nói, cho nên, mong cô sau này đừng làm phiền tôi nữa. Mạc Tiểu Vân cười khẽ. Nếu cô muốn bữa tiệc đính hôn ngày mai tiến hành thuận lợi, tốt nhất là đến gặp mặt tôi đi. Nếu không, ngày mai xảy ra chuyện gì, tôi không dám đảm bảo đâu. Nhớ, cô phải đến một mình. Nói xong, cô không đợi Lâm Phỉ Phỉ trả lời, đã nhanh chóng gác máy. Lâm Phỉ Phỉ nghe tiếng tít tít truyền ra trong điện thoại, lông mày cô lập tức nhíu chặt. Đã đến lúc này rồi, không biết Mạc Tiểu Vân còn muốn làm gì. Lâm Phỉ Phỉ thật sự không muốn đi gặp Mạc Tiểu Vân. Trận giao phong lần trước khiến cô cực kỳ phản cảm với Mạc Tiểu Vân. Thế nhưng, Lâm Phỉ Phỉ cũng hiểu Mạc Tiểu Vân là một kẻ hung ác nói được làm được. Nếu hôm nay cô không đến, e là bữa tiệc ngày mai sẽ thực sự xảy ra chuyện. Nghĩ xong, Lâm Phỉ Phỉ liền đưa áo cưới cho 17,18 đứng bên cạnh, nói. Áo cưới lát nữa tôi sẽ thử, tôi vào nhà vệ sinh cái đã. Hai cô cứ cầm áo cưới, đừng để nó nhăn đấy. Vâng. 17,18 kính cẩn nghe lời. Sau đó, một trước một sau cầm áo cưới trong tay. Mấy ngày này sống chung, Lâm Phỉ Phỉ đối xử với các cô rất tốt, nên đã khiến các cô bớt cảnh giác. Thế là, Lâm Phỉ Phỉ dễ dàng một mình rời khỏi tiệm áo cưới. Sau đó, cô bắt taxi đến quán cà phê Bầu Trời mà Tiểu Vân đã hẹn. Nhưng, khi Lâm Phỉ Phỉ bước vào quán cà phê Bầu Trời, cô không nhìn thấy bóng dáng Mạc Tiểu Vân đâu, chỉ thấy một vị trí ở gần cửa sổ có một người luôn dùng báo che mặt. Lâm Phỉ Phỉ nghĩ người này là Mạc Tiểu Vân, vì vậy liền bước tới. Còn người kia luôn dùng tờ báo che hết mặt, đợi khi Lâm Phỉ Phỉ đến gần, gã mới từ từ buông tờ báo xuống. Hoắc Minh Lãng. Khuôn mặt đằng sau tờ báo xuất hiện trước mặt, sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ lập tức trắng bệch, vô thức lui ra sau một bước. Anh, sao anh lại ở đây? Nếu nói đây chỉ là trùng hợp, thì không phải trùng hợp quá mức rồi sao? Hoắc Minh Lãng nhếch miệng cười, đôi mắt tà ác nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Thật sự có lời muốn nói với cô là tôi bảo Mạc Tiểu Vân hẹn cô đấy. Ngồi xuống đi, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện một lần. Yên tâm, trước mặt mọi người tôi sẽ không làm gì cô đâu. Huống hồ, chân tôi còn đang bó bột, có muốn làm gì cũng không được. Vừa nói, gã vừa cố ý gõ nhẹ lên lớp thạch cao dày trên chân phải, bày tỏ lần này gã không có ác ý. Nghe vậy dù Lâm Phỉ Phỉ có ngu cũng biết, cô đã mắc lừa, cô bị Mạc Tiểu Vân lừa rồi. Nhưng từ lúc nào, Hoắc Minh Lãng và Mạc Tiểu Vân đã cấu kết với nhau? Theo lý thuyết, với thân phận của hai người bọn họ thì có 8 đời cũng không thể nào quen biết được nhau chứ. Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ càng thấy bất an. Vốn cô định xoay người rời đi nhưng cũng đành miễn cưỡng ngồi xuống. Sau đó, cơ thể cô cứng ngắc ngồi đối diện Hoắc Minh Lãng, mặt không biểu cảm nói. Nói gì, anh nói đi. Chương 199, rơi vào bẫy. Cơ thể Lâm Phỉ Phỉ cứng ngắc ngồi đối diện Hoắc Minh Lãng, mặt không biểu cảm nói. Nói gì, anh nói đi. Hoắc Minh Lãng nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Phỉ, bất thình lình nói. Lần này tôi suýt bị đánh chết, người thao túng đằng sau có phải là cô không? Tim Lâm Phỉ Phỉ giật thót, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, lắc đầu nói. Không phải tôi. Cô không nói dối, thật sự không phải cô làm, tất cả những chuyện này đều do Phi Nhã tự quyết định. Đương nhiên, cô không khai Phi Nhã ra, vì Phi Nhã làm vậy cũng vì cô. Nếu Hoắc Minh Lãng có chứng cứ, khi cần thiết, cô sẽ thừa nhận, ôm trách nhiệm về mình. Hoắc Minh Lãng căn bản không tin, nhếch môi cười, giễu cợt nói. Đúng là kẻ sĩ 3 ngày không gặp, phải rửa mắt nhìn bằng con mắt khác. Cô quá khác trước đây, được rồi, báo qua báo lại, hai bên hòa nhau rồi. Hôm nay, tôi chỉ muốn xác nhận với cô một chuyện, tôi biết cô mang thai, đứa trẻ là của tôi đúng không? Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, tức đến mức bật cười, sau đó lắc đầu, nói. Hoắc Minh Lãng, anh có thể buồn cười thêm chút nữa không? Đứa con trong bụng sao có thể là của anh được? Nó không phải là của anh, nó là của tôi và Tây Hàng. Nhưng, Hoắc Minh Lãng như không nghe thấy lời của Lâm Phỉ Phỉ, đột nhiên nói những lời khó hiểu. Phỉ Phỉ, đi với anh đi, đừng nghĩ đến tiền tài và quyền thế của Sở gia nữa. Một nhà ba người chúng ta cùng sống vui vẻ có được không? Coi như anh cầu xin em, chúng ta còn trẻ, tiền có thể tự kiếm, không thể đem con mình ra đổi chắc như vậy được. Lâm Phỉ Phỉ nghe mà chẳng hiểu gì cả. Có phải đầu anh có bệnh rồi không? Tôi ham quyền thế tiền tài Sở gia cái gì, đem con đổi chắc cái gì? Anh không hiểu tôi đang nói gì sao? Đứa bé không phải của anh, tôi muốn gả cho Tây Hàng là vì tôi yêu anh ấy. Tất cả những chuyện này không liên quan gì đến Sở gia cả. Anh đừng tưởng anh liên thủ với Mạc Tiểu Vân thì có thể phá vỡ hạnh phúc của tôi. Tôi nói cho các người biết, đừng ai mong chia cắt được tôi và Tây Hàng. Đang nói, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên kích động đứng dậy, cô thật sự không thể mặt đối mặt nói chuyện tiếp với Hoắc Minh Lãng nữa. Giờ cô không muốn nhìn thấy bộ mặt buồn nôn của Hoắc Minh Lãng thêm một khắc nào nữa. Hoắc Minh Lãng cũng không ngăn cản, khẽ dựa ra sau, ánh mắt gã lạnh lùng nhìn Lâm Phỉ Phỉ đi ra cửa. Sau đó, gã chậm rãi đưa tay lên, lấy chiếc bút đẹp đẽ trong túi áo sơ mi ra, vuốt ve trong tay, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Nên biết, cây bút này không đơn giản như bề ngoài, vì, trong cây chút này có chứa một thiết bị ghi âm siêu nhỏ. Đương nhiên, món đồ cao cấp như vậy, gã không thể nào có được. Nó là do đại tiểu thư xuất thân hào phú quân chính Mạc Tiểu Vân ban tặng. Không thể nghi ngờ gì nữa, cuộc đối thoại giữa Lâm Phỉ Phỉ và Hoắc Minh Lãng đều đã bị ghi lại không sót một chữ. Lâm Phỉ Phỉ giận dữ rời đi, dĩ nhiên không biết, mình đã bất giác rơi vào cái bẫy Mạc Tiểu Vân đào sẵn. Cô càng không biết, cuộc nói chuyện của cô và Hoắc Minh Lãng đã bị một người ngồi trong chiếc Lamborghini màu đen đối diện quán cà phê Bầu Trời nhìn thấy rõ ràng Sở Tây Hàng. Không hề nghi ngờ gì nữa, cảnh Hoắc Minh Lãng là Lâm Phỉ Phỉ ngồi với nhau, Sở Tây Hàng đã nhìn thấy hết. Lẽ ra lúc này Sở Tây Hàng đang làm việc, nhưng vì đột ngột nhận được điện thoại của Hứa Thần, cậu ta không nói nguyên nhân gì, chỉ bảo anh lái xe đến đối diện quán cà phê Bầu Trời. Sở Tây Hàng đợi mãi chẳng thấy Hứa Thần đâu, cuối cùng nhìn thấy một mình Lâm Phỉ Phỉ đến gặp Hoắc Minh Lãng. Vì chính giữa cách một con đường, Sở Tây Hàng căn bản không nghe thấy cuộc đối thoại của Lâm Phỉ Phỉ và Hoắc Minh Lãng. Ngay cả vẻ mặt của bọn họ, anh cũng không nhìn rõ, chỉ có thể đại khái nhìn thấy bóng dáng hai người ngồi đối diện nhau. Nhìn bóng lưng Lâm Phỉ Phỉ ra khỏi quán cà phê Bầu Trời, hô hấp của Sở Tây Hàng nặng dần. Trước nay anh không hề biết, Lâm Phỉ Phỉ và Hoắc Minh Lãng vẫn qua lại với nhau. Lấy di động ra, Sở Tây Hàng mặt lạnh bấm số điện thoại của Lâm Phỉ Phỉ. Bên này, Lâm Phỉ Phỉ rời khỏi quán cà phê Bầu Trời không kìm được thở phào một hơi, hơi ngẩng đầu lên, đi chậm chậm trên đường, cố gắng điều tiết cơn bực bội trong lòng. Hết lần này đến lần khác, cô tự nói với mình, không được tức giận, vì bệnh tình của mình vất vả lắm mới có chuyển biến tốt đẹp, còn cả bảo bảo trong bụng nữa. Nhưng, đúng lúc này, điện thoại vang lên, cô nhìn màn hình điện thoại, là Sở Tây Hàng gọi đến. Lâm Phỉ Phỉ lập tức nghe máy. Tây Hàng. Sở Tây Hàng nhìn chằm chằm bóng dáng tung tăng như chim sẻ của Lâm Phỉ Phỉ qua cửa sổ xe, nghe thấy tiếng gọi hơi ngạc nhiên của Lâm Phỉ Phỉ, một lúc lâu sau, anh mới dịu giọng nói. Bảo bối, em đang ở đâu đấy? Chương 200, ba bên liên thủ. Lâm Phỉ Phỉ nghe Sở Tây Hàng hỏi vậy thì giật mình, vô thức trả lời. Em đang thử áo cưới. Cô biết nói dối là không đúng, nhưng Lâm Phỉ Phỉ sợ Sở Tây Hàng biết mình đi gặp Hoắc Minh Lãng sẽ tức giận. Cô không ngờ, cô càng cẩn thận, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ. Trong xe, Sở Tây Hàng nhìn Lâm Phỉ Phỉ ở phía trước không xa, tay trái nắm tay lái, siết chặt, tay phải cầm di động, đột nhiên chẳng còn chút sức lực. Trước lời nói dối của Lâm Phỉ Phỉ, thậm chí anh đã không còn sức để chất vấn, một lúc sau, khóe môi Sở Tây Hàng nở nụ cười tự giễu. Vậy thì em thử đi. Nói xong, anh liền cúp điện thoại. Tây Hàng, alo. Lâm Phỉ Phỉ vừa nghe thấy Sở Tây Hàng nhanh chóng cúp máy như vậy, không khỏi sững sờ một lúc. Nên biết, từ trước đến nay, Sở Tây Hàng chưa bao giờ cúp máy trước cô, anh luôn chờ cô cúp máy trước. Cho dù trong lòng Lâm Phỉ Phỉ nghi hoặc, nhưng dù thế nào cô cũng không thể tưởng tượng được, Sở Tây Hàng đang đứng sau lưng cô chừng 10 mét. Tất cả những cảnh này, đều được Hứa Thần và Mạc Tiểu Vân đang ngồi trên lầu 2 nhà hàng Tây đối diện quán cà phê Bầu Trời thu hết vào trong mắt. Đặc sắc, đúng là đặc sắc, ha ha, Hứa Thần, không thể ngờ 4 năm không gặp anh lại tiến bộ như vậy, có thể sắp xếp mọi chuyện cực kỳ đặc sắc. Cách tấm kính thủy tinh nhìn Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ dưới lầu, Mạc Tiểu Vân cười tươi vỗ tay khen hay. Hứa Thần cực kỳ thiếu kiên nhẫn liếc cô ta, lãnh đạm nói. Không cần phải nói móc anh, tất cả kế hoạch này không phải do một mình em ra tay sao. Anh chỉ phụ trách việc gọi điện dụ Sở Tây Hàng đến đây. Nếu nói, mấy năm nay tiến bộ, anh thấy, anh còn không bằng 1/10 em. Vậy sao? Mạc Tiểu Vân không cho là đúng, mỉm cười nói. Anh đang khen em đấy sao? Được rồi, em thấy chẳng qua anh đang tâng bốc em thôi, ai bảo chúng ta là đồng bọn chứ? Hứa Thần nói. Đồng bọn của em không chỉ có mình anh, lúc này có lẽ Hoắc Minh Lãng sắp qua tìm em rồi đấy. Anh xuống trước đây, tiện thể đi gặp Sở Tây Hàng luôn. Dù sao anh cũng đã dụ cậu ấy đến đây, tốt xấu gì cũng phải cho cậu ấy một lý do, nếu không, để lộ chân tướng thì không hay đâu. Mạc Tiểu Vân gật đầu, lập tức nói. Đừng quên kế hoạch đêm nay mới là quan trọng nhất, thành bại đều ở đấy đấy. Thành, anh ấy là của em, cô ta là của anh. Còn thất bại, cả hai chúng ta đều thua rất thảm. Yên tâm, chúng ta chỉ thắng chứ không thua đâu, bởi vì, anh hiểu rất rõ cậu ấy, và cả cô ấy nữa. Hứa Thần đỡ gọng kính màu bạc, cặp mắt đằng sau gương lóe lên tia tà ác rồi biến mất. Lúc Hứa Thần đứng dậy đi ra đến cầu thang, thì đụng phải Hoắc Minh Lãng đang chống nạng lê một chân đang bó thạch cao dày, khó khăn bước tầng bước lên lầu. Hứa Thần và Hoắc Minh Lãng không kết giao với nhau, nhưng hai bên đều biết nhau. Lần đó, ba Lâm bị mẹ Lâm lỡ tay đẩy xuống lầu đã được đưa vào bệnh viện của Hứa Thần. Lúc đó, Hoắc Minh Lãng với tư cách là vị hôn thê của Lâm Phỉ Phỉ từng đến đó 2 lần. Đối với Hứa Thần, Hoắc Minh Lãng luôn tràn ngập địch ý, vì Hứa Thần là bạn của Sở Tây Hàng. Lúc này, một người đi xuống lầu, một người đi lên lầu, hai người đàn ông chạm mặt nhau, một người ngửa mặt, một người cúi đầu nhìn, không nghi ngờ gì nữa, trận này, Hứa Thần toàn thắng. Từ lúc chạm mặt, đến lúc lướt qua vai nhau, cả hai không nói câu nào, nhưng trong ánh mắt cả hai nhìn nhau, là một trận chiến giữa hai người đàn ông từ bắt đầu cho đến kết thúc. Vừa thấy Hoắc Minh Lãng đến như đã hẹn, Mạc Tiểu Vân đã không kìm được lập tức đứng dậy, lấy chiếc bút máy đặc chế trong tay Hoắc Minh Lãng, sau đó ấn một cái nút nhỏ trên đầu bút máy, lập tức, những câu đối thoại giữa Hoắc Minh Lãng và Lâm Phỉ Phỉ liền phát ra từ đầu đến đuôi. Nghe xong đoạn ghi âm, mặt Mạc Tiểu Vân vô cùng hưng phấn, ngước mắt nhìn Hoắc Minh Lãng, nói. Anh làm rất tốt, đoạn ghi âm này, đúng là quá hoàn hảo. Hoắc Minh Lãng nhướng mày, nghi ngờ nói. Đoạn đối thoại của tôi và cô ta chẳng có gì đặc biệt. Cô bảo tôi nói những câu đau đớn kia, tôi không hiểu cô làm như vậy là có dụng ý gì. Mạc Tiểu Vân nhếch môi cười, liếc xéo Hoắc Minh Lãng, khóe môi thể hiện rõ sự khinh thường. Chắc chắn là anh không hiểu rồi. Loại người xuất phân thấp hèn như anh và cô ta, làm sao có thể hiểu được thủ đoạn đặc biệt của những nhân vật xã hội thượng lưu chúng tôi chứ? Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi, anh sẽ được chứng kiến kết cục đau khổ của con đàn bà kia. Hợp tác của chúng ta, đến đây là kết thúc. Nói xong, cô ta thu hồi cây bút máy, duyên dáng đứng dậy, bước trên giày cao gót nghênh ngang rời khỏi nhà hàng. Hoắc Minh Lãng tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng gã chỉ có thể cố nén không dám phát tác. Vì, gã hiểu rất rõ, người phụ nữ có thân phận, có địa vị như Mạc Tiểu Vân, bây giờ gã không đắc tội nổi. Chương 201, không được cãi lời. 3 giờ 30 chiều, một xấp tài liệu niêm phong cẩn thận được chuyển đến Bộ Quốc vụ với tên người nhận là Sở Quý Thừa. Sau khi trải qua an ninh kiểm tra, tập tài liệu này được chuyển đến bàn làm việc của Sở Quý Thừa. Thân là Bộ trưởng Quốc vụ, mỗi ngày Sở Quý Thừa phải nhận mấy xấp tài liệu tình báo tương tự, ban đầu nhìn thấy cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng sau khi mở xấp tài liệu được niêm phong chặt chẽ, nội dung tư liệu bên trong khiến ông phải cau mày. Bởi vì nội dung bên trong chỉ xoay quanh một nhân vật trung tâm, Lâm Phỉ Phỉ. Từ xuất thân, bằng cấp đến kinh nghiệm của Lâm Phỉ Phỉ, tất cả đều được ghi lại một cách cụ thể. Nhiều nhất là mối quan hệ giữa Lâm Phỉ Phỉ và Hoắc Minh Lãng. Kỳ thật, Sở Quý Thừa đã sớm biết nội dung bên trong xấp tài liệu. Tuy ban đầu ông không có ý định để Sở Tây Hàng lấy Lâm Phỉ Phỉ, nhưng ông làm việc trước nay đều rất cẩn thận, làm sao không cho người đi điều tra Lâm Phỉ Phỉ chứ? cho nên, khi nhìn thấy sấp tài liệu này, Sở Quý Thừa cũng không giật mình. Nhưng bên trong còn kèm theo một cái máy ghi âm, khiến Sở Quý Thừa nổi lên hứng thú. Ông liền nhấn nút nghe. Lập tức bên trong truyền ra đoạn đối thoại của một nam một nữ. Tôi biết cô đang mang thai, đứa con trong bụng là của tôi sao? Cô gái đáp lại. Hoắc Minh Lãng, đứa bé trong bụng tôi là của anh, không phải của Tây Hàng. Người đàn ông lên tiếng. Phỉ Phỉ, hãy đi với anh, đừng nghĩ đến tiền tài và quyền thế của Sở gia nữa. Ba người chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc được không? Coi như anh cầu xin em, tiền chúng ta có thể kiếm, nhưng đừng dùng con của mình để làm bàn đạp tiến thân. Cô gái đáp. Tôi ham tiền tài và quyền thế, dùng đứa con làm bàn đạp để tiến thân, bởi vì tôi yêu hết thảy những gì của Sở gia. Anh đừng hòng ngăn cản tôi. Chỉ bốn câu hội thoại ngắn ngủi nhưng lại tiết lộ một bí mật kinh thiên. Sở Quý Thừa nghe xong liền tái mặt. Giọng của người đàn ông này rất lạ, nhưng giọng của cô gái thì ông quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, là Lâm Phỉ Phỉ chứ còn ai. Được, được, cô đúng là loại đàn bà không biết sống chết. Sở Quý Thừa tức giận đến gân xanh nổi lên, đập bể máy ghi âm trong tay, sự tàn nhẫn xuất hiện trong ánh mắt. Nếu bản thân Lâm Phỉ Phỉ nghe được đoạn ghi âm này, cô nhất định sẽ khiếp sợ đến há mồm mất. Đúng vậy, những lời này, mỗi một câu một chữ đều xuất phát từ miệng của Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng đó không phải là nguyên văn lời nói của cô, mà là có kẻ đã động tay động chân vào, cắt ghép thay đổi nội dung trong lời nói của cô, biểu đạt một ý tứ hoàn toàn khác. Kỳ thật thủ pháp này không tính là cao minh, nhưng Sở Quý Thừa vốn đã không tin Lâm Phỉ Phỉ. Cho nên bình thường vẫn hay xem cô là hồ ly. Lúc này hoàn toàn không hề nghi ngờ tính chân thật của đoạn băng này. Vì vậy, Sở Quý Thừa liền gọi điện thoại cho Hứa Thần. Alo, Thần Nhi, có đang ở bệnh viện không? Sở Quý Thừa trầm giọng hỏi. Chào chú, cháu đang ở bệnh viện. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hứa Thần. Có phòng nào trống không? Chú định mượn một phòng. Dạ, có. Vậy là được rồi, nửa tiếng sau chú mang người đến. Cứ vậy đi, lát nữa gặp. Nói xong, Sở Quý Thừa liền cúp điện thoại. Vâng. Hứa Thần sững sờ, bàn tay cầm điện thoại ướt đẫm mồ hôi. Bởi vì anh ta khẩn trương. Bởi vì anh ta đã đợi cú điện thoại này của Sở Quý Thừa 2 tiếng rồi. Bởi vì kế hoạch của anh ta và Mạc Tiểu Vân đã thành công được phân nửa. Sở Quý Thừa muốn làm chuyện gì, Hứa Thần hiểu rất rõ. Sở Quý Thừa cúp điện thoại của Hứa Thần, lập tức gọi cho Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ vừa mới thử áo cưới về, trong người mệt mỏi nên nằm trên giường nghỉ một lát, liền nghe chuông điện thoại vang lên. Thấy là Sở Quý Thừa gọi đến, Lâm Phỉ Phỉ vừa mừng vừa sợ, vội vàng ngồi thẳng người rồi nhấn nút nghe. Alo. Chỉ là Lâm Phỉ Phỉ còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói ra lệnh không được kháng cự của Sở Quý Thừa. Tôi có chuyện muốn hỏi cô, bây giờ cô ra ngoài đi, lão Trần lái xe sẽ đón cô đến gặp tôi. Lâm Phỉ Phỉ giật mình, đây là lần đầu tiên Sở Quý Thừa tìm cô, không khỏi làm cô cảm thấy lo lắng. Cháu vừa mới về, phu nhân có thể không muốn cháu lại ra ngoài. Phu nhân mà Lâm Phỉ Phỉ nói đến chính là mẹ của Sở Tây Hàng, Hứa Bội. Để tôi nói với bà ấy không cản cô đâu. Nhanh đi, tôi không thích chờ đợi. Giọng nói của Sở Quý Thừa lạnh như băng. Vâng. Lâm Phỉ Phỉ nơm nớp lo sợ. Kỳ thật cô rất muốn hỏi là có chuyện gì không thể nói ở đây sao, tại sao lại muốn cô ra ngoài. Chỉ là cô không dám hỏi, chẳng biết tại sao, đối với cha của Sở Tây Hàng Sở Quý Thừa, cô luôn có một cảm giác sợ hãi không nói nên lời. Sở Quý Thừa nghe Lâm Phỉ Phỉ đồng ý, cạch một tiếng, liền cúp điện thoại ngay. Lâm Phỉ Phỉ không dám chậm trễ, thay một bộ quần áo thoải mái, sau đó bước ra cửa, 17-18 đang đứa ở cửa, tất nhiên là đi theo. Ba người vừa bước ra cửa lớn, lão Trần lái xe của Sở Quý Thừa đã đợi sẵn bên ngoài. Lâm Phỉ Phỉ vừa lên xe, lão Trần đã ngăn 17 và 18 lại, mặt không biểu cảm, nói. Lão gia nói, chỉ một mình cô Lâm đi là được rồi. Hai người không cần đi theo. Chương 202, chọc ối. 17-18 nghe là lệnh của Sở Quý Thừa, tất nhiên không dám cãi lời. Thấy vậy, Lâm Phỉ Phỉ lại càng cảm thấy bất an. Chiếc xe rất nhanh lao về phía trước, Lâm Phỉ Phỉ càng lúc càng cảm thấy không yên, vì vậy, cô liền móc điện thoại, định gọi lén cho Sở Tây Hàng. Ai ngờ, vừa mới lấy điện thoại di động ra, lão Trần giống như có con mắt sau ót, đột nhiên lên tiếng. Cô Lâm, cô muốn gọi cho đại thiếu gia sao? Lão gia nói, ông ấy chỉ muốn hỏi cô mấy vấn đề đơn giản. Hỏi xong tất sẽ đưa cô về nhà, không cần kinh động đến đại thiếu gia, tránh chuyện bé xé ra to. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, đành phải cất điện thoại. Người ta đã nói trắng ra rồi, cô còn muốn gọi điện thoại, chẳng phải quá không thức thời rồi sao? Chỉ là, Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy kinh ngạc khi chiếc xe lại chạy đến bệnh viện tư nhân Hứa Thần. Xuống xe, hai y tá dáng người cao lớn liền dẫn cô đến phòng VIP. Sở Quý Thừa đã ngồi trên ghế salon đợi sẵn. Lâm Phỉ Phỉ nắm chặt tay, bước đến trước mặt Sở Quý Thừa. Sở Quý Thừa ngẩng đầu lên, mặc dù ông đã qua tuổi 40, nhưng khuôn mặt vẫn anh tuấn bất phàm như trước, lại còn có sự thành thục của một người đàn ông trưởng thành. Ông nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Phỉ, đây là lần đầu tiên ông nghiêm túc nhìn cô như vậy. Tim ông đột nhiên nhói lên, lông mày Sở Quý Thừa không tự chủ được mà cau lại. Một khắc đó, ông cảm thấy Lâm Phỉ Phỉ rất quen thuộc, rất giống một cô gái nào đó mà ông từng quen biết. Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi, Sở Quý Thừa cũng không cố tâm nhớ đến, bởi vì lửa giận trong ông đang nổi lên ngập trời. Nhưng cũng vì một khắc này, ông sẽ phải hối hận cả đời. Sở Quý Thừa đứng lên, ánh mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ, giọng nói như bậc đế vương. Đứa bé bên trong bụng của cô là con của ai? Lâm Phỉ Phỉ ngẩng đầu thật mạnh, kinh ngạc nhìn Sở Quý Thừa. Vấn đề này hỏi thật hay. Ý của bác là gì? Đứa bé đương nhiên là của Sở Tây Hàng. Sở Quý Thừa không cho là đúng. Là phải hay không phải, sau khi xét nghiệm DNA sẽ rõ. Lâm Phỉ Phỉ giật mình, cảm thấy rất giận, không còn lễ phép nữa, giọng nói cao thêm vài phần. Cháu biết Sở gia các người ngoại trừ Sở Tây Hàng thì không ai tin cháu, cũng như rất xem thường cháu. Xét nghiệm huyết thống đúng không? Được, chờ đứa bé ra đời, mọi người cứ việc làm. Bởi vì đứa bé là của Sở Tây Hàng, cháu không có gì phải sợ. Không. Sở Quý Thừa lại lắc đầu, lạnh lùng nói. Không cần chờ đứa bé sinh ra, khi đó phải mất 7-8 tháng nữa, tôi cũng chẳng có kiên nhẫn đó. Huyết mạch Sở gia tuyệt không thể lẫn lộn. Hôm nay tôi nhất định phải biết được chân tướng, người đâu, mang cô ta đi chọc ối. Sở Quý Thừa nói xong, liền có hai nữ bác sĩ đẩy cửa bước vào. Sau đó, không nói hai lời, một trái một phải kẹp Lâm Phỉ Phỉ lại. Các người muốn làm gì? Thả tôi ra, thả tôi ra. Cái gì là chọc ối? Tôi không muốn, tôi không muốn. Lâm Phỉ Phỉ vừa lo vừa giận. Cô chưa từng nghe đến việc chọc ối, cô cũng không biết nó có nguy hiểm gì không. Nhưng cô nghe cái tên của nó khủng khiếp quá, cô không muốn người ta tổn thương đứa bé trong bụng cô. Cô muốn chạy trốn, nhưng hết thảy đều vô ích. Sở Quý Thừa lạnh lùng nhìn Lâm Phỉ Phỉ tức giận bị người ta kéo ra ngoài, lôi thẳng vào phòng phẫu thuật lạnh như băng. Khi Lâm Phỉ Phỉ bị kéo đi rồi, Hứa Thần vẫn trốn đằng sau tấm rèm liền bước ra. Sở Quý Thừa không quay đầu lại, rút ra một điếu thuốc, châm lửa, sau đó hít một hơi, phả ra một làn khói. Cháu không cần phải tránh mặt cô ta. Hứa Thần bước đến ngồi đối diện với Sở Quý Thừa. Dù sao cô ấy cũng là bạn gái của Sở Tây Hàng. Cháu là bạn, nhưng lại không cứu cô ấy. Sở Tây Hàng nhất định sẽ không tha thứ cho cháu. Kỳ thật, anh ta cố tình không để Lâm Phỉ Phỉ biết chuyện này có liên quan đến mình. Thậm chí anh ta còn là một tuyến nhân vật quan trọng. Sở Quý Thừa im lặng hút thuốc. Hứa Thần dừng một chút rồi nói. Chú, về chuyện chọc ối. Cháu muốn xác nhận với chú một lần nữa. Chọc ối thích hợp nhất là vào giữa kỳ mang thai, tốt nhất là thời điểm mang thai từ 16 đến 20 tuần. Mà Lâm Phỉ Phỉ mang thai còn chưa đến 10 tuần, nước ối trong nhau thai vẫn còn ít. Nếu cưỡng ép phẫu thuật, chẳng những dễ dàng khiến đứa bé bị thương, còn có thể khiến tử cung bị tổn thương dẫn đến băng huyết. Cho nên, chú hãy xác định lại xem có nhất thiết phải chọc ối vào lúc này không. Bây giờ chú ngừng lại vẫn còn kịp. Cháu sẽ gọi đến phòng phẫu thuật ngay. Chương 203, dây dưa không ngớt. Tuy nhiên, lời nói này của Hứa Thần chẳng thật với tâm. Hết thảy đều do anh ta và Mạc Tiểu Vân thiết kế, nhưng anh ta tất phải tỏ ra mình là người hiền lành. Nếu không, để Sở Quý Thừa ngửi ra được mùi vị không đúng, kế hoạch sẽ không được thực hiện dễ dàng. Nhưng Sở Quý Thừa là một người rất có chủ kiến. Một vài câu khuyên bảo đơn giản của Hứa Thần cũng chẳng sinh ra tác dụng quá lớn đối với ông. Gõ tàn thuốc xuống khay, Sở Quý Thừa nói. Ngày mai, Tây Hàng sẽ tổ chức đính hôn với cô ta. Tôi tuyệt không để cho cô ta mang thai đứa con của người khác mà đính hôn với Tây Hàng. Đây không chỉ là một sự nhục nhã đối với Tây Hàng mà còn đối với cả Sở gia. Huống hồ, cũng không nhất định cô ta sẽ gặp chuyện không may. Khi cô ta bước chân vào Sở gia, cô ta nên biết đây là một ván cờ mạo hiểm. Cô ta đã dám mạo hiểm như vậy, thế thì tại sao tôi lại không dám? Hứa Thần im lặng, không nói gì thêm. Lúc này, trời bên ngoài dần dần tối lại, những ngọn đèn neon xung quanh đã bắt đầu sáng lên, chiếu sáng thành phố phồn hoa như gấm này. Đột nhiên điện thoại Hứa Thần vang lên. Hứa Thần tỏ vẻ xin lỗi Sở Quý Thừa. Chú, cháu ra ngoài nghe điện thoại. Sở Quý Thừa gật đầu. Đi đi. Hứa Thần ra khỏi phòng thì liền tắt tiếng chuông, bởi vì chẳng có ai gọi đến. Chẳng qua anh ta chỉ cài nhạc chuông báo thức trước, để có được cái cớ rời khỏi Sở Quý Thừa, và để gọi một cuộc điện thoại quan trọng. Cuộc điện thoại này tất nhiên là gọi cho Sở Tây Hàng. Đương nhiên nội dung không phải là thông báo cho Sở Tây Hàng đến cứu Lâm Phỉ Phỉ, mà là hẹn Sở Tây Hàng đến câu lạc bộ Ngả Ti Ni uống rượu. Lúc này Sở Tây Hàng cũng đã tan tầm, nhưng vẫn còn ở lại trong phòng làm việc. Nhớ đến việc sáng hôm nay Lâm Phỉ Phỉ vẫn còn qua lại với Hoắc Minh Lãng trong khi đang quen anh, trong lòng đột nhiên tức nghẹn. Nhưng anh lại không thể phát tác, bởi vì anh sợ ảnh hưởng đến bệnh tình của Lâm Phỉ Phỉ. Cuộc điện thoại của Hứa Thần đến thật đúng lúc, vì vậy, Sở Tây Hàng không chút suy nghĩ liền đồng ý ngay. Cuối cùng còn bảo Hứa Thần gọi thêm Mạc Tiểu Lâu. Mấy ngày qua, anh vẫn luôn ở bên cạnh Lâm Phỉ Phỉ, cũng không ra ngoài uống rượu với bạn bè. Vì vậy, Sở Tây Hàng giống như vì giận dỗi mà đến câu lạc bộ Ngả Ti Ni. Nhưng khi anh đẩy cửa ghế lô bước vào, chờ anh không phải là Hứa Thần và Mạc Tiểu Lâu, mà là Mạc Tiểu Vân. Hôm nay, Mạc Tiểu Vân mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ tím cổ chữ V khoét sâu cực kỳ xinh đẹp, lộ ra cặp chân dài miên man cùng với bộ ngực hoàn mỹ. Dưới ánh sáng nhu hòa bên trong ghế lô, từng tấc da thịt trắng như tuyết đều lộ hết ra ngoài, rất có tác dụng câu hồn. Tiểu Vân. Sở Tây Hàng giật mình, sau đó cau mày hỏi. Tại sao em lại ở đây? Hứa Thần và Tiểu Lâu đâu? Thấy Sở Tây Hàng không bị sắc đẹp của mình mê hoặc, Mạc Tiểu Vân đột nhiên có chút hụt hẫng, liền đứng dậy. Bước đến trước mặt Sở Tây Hàng, ánh mắt như tơ. Tây Hàng, tối nay chỉ có hai người chúng ta không được sao? Mấy năm qua, em rất nhớ anh. Nói xong, hai tay định ôm Sở Tây Hàng, nép vào lồng ngực của hắn. Tiểu Vân, em không nên như vậy. Một tay Sở Tây Hàng chế trụ bả vai Mạc Tiểu Vân, đẩy cô ra, sau đó lui về sau hai bước, nghiêm mặt nói. Ngày mai anh đính hôn rồi, em đừng làm ồn nữa được không? Chuyện giữa hai chúng ta xem như đã định, em ưu tú như vậy, nhất định sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn anh. Không, em không muốn. Đám đàn ông đó, tên nào cũng bất lực, không ai vượt qua được anh. Em chỉ cần anh mà thôi. Mạc Tiểu Vân ôm lấy cổ Sở Tây Hàng, giọng nói tràn ngập thâm tình. Tây Hàng, em biết trước kia là em không tốt, em không nên bỏ anh mà ra nước ngoài. Bây giờ em đã về rồi, đã trở lại bên cạnh anh. Em xin anh đừng đẩy em ra, để chúng ta bắt đầu lại lần nữa. Trong 4 năm chia tay Sở Tây Hàng, cô không phải là không thử quen bạn trai khác. Nhưng đã từng có một người bạn trai, luận tướng mạo, gia thế hay bản thân đều chắc tuyệt như Sở Tây Hàng, ánh mắt của cô tất nhiên ngày càng cao. Kết quả, đám đàn ông mà cô quen, đừng nói là siêu việt, ngay cả so sánh với Sở Tây Hàng cũng không xứng. Sơn sơn thủy thủy một vòng, đến cuối cùng, cô không thể không thừa nhận. Sở Tây Hàng mới là đối tượng ưu tú và lý tưởng nhất của cô. Cho nên, cô tuyệt sẽ không buông tay. Thích thì phải tranh thủ, cho dù là cướp cũng nhất định phải cướp. Đây chính là nguyên tắc làm người của Mạc Tiểu Vân. Chương 204, hối hận thì đã muộn. Sở Tây Hàng bất đắc dĩ lắc đầu, không chút do dự đẩy Mạc Tiểu Vân ra, lạnh lùng nói. Tiểu Vân, em lúc nào cũng là một cô gái kiêu ngạo. Tỏ ra hèn mọn vì lợi ích toàn cục như vậy quả thật không hợp với em. Đã từng có thời gian anh thật sự yêu em, nhưng chuyện đó đã qua rồi. Bây giờ, anh yêu Lâm Phỉ Phỉ còn sâu đậm hơn cả lúc anh yêu em trước kia. Cho nên, em đừng như vậy, anh không muốn vạch mặt với em, nói những lời nói quá nặng. Dù sao cũng là cô gái mà Sở Tây Hàng từng yêu, anh cũng không muốn tổn thương Mạc Tiểu Vân. Nghe Sở Tây Hàng hết lần này đến lần khác cự tuyệt, Mạc Tiểu Vân biết. Cô có nói nhiều hơn nữa cũng không lay chuyển được Sở Tây Hàng. Mỉm cười, Mạc Tiểu Vân quay trở lại bàn, cầm hai ly rượu đã sớm chuẩn bị trước, sau đó bước đến trước mặt Sở Tây Hàng, đưa một ly cho anh, ánh mắt đau khổ. Ý của anh đã quyết, em có dây dưa nữa cũng chỉ tự rước lấy nhục. Mạc Tiểu Vân em sẽ không hạ mình vì mấy chuyện này đâu. Uống xong ly rượu này, hết thảy mọi chuyện ngày hôm qua xem như kết thúc. Sở Tây Hàng tiếp nhận ly rượu, như chút được gánh nặng, mỉm cười nói. Cái này thì được, giữa nam nữ ngoại trừ tình yêu thì còn có tình bạn. Sau này hy vọng em và anh vẫn sẽ là bạn với nhau. Mạc Tiểu Vân nhún vai, gật đầu nói. Một người bạn cũng tốt, được rồi, vì những lời này của anh, chúng ta cạn ly rượu này. Cạn ly. Nói xong, nhẹ nhàng cụng ly rượu của Sở Tây Hàng một cái. Cạn ly. Sở Tây Hàng ngửa đầu uống cạn ly rượu vang đỏ. Ai ngờ, rượu vừa trôi qua khỏi cổ họng, anh liền cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như toàn bộ thế giới đều lay động trước mặt anh. Rượu này. Sở Tây Hàng nhìn cái ly trong tay, rồi lại nhìn Mạc Tiểu Vân trước mặt. Trước khi anh trực tiếp hôn mê, anh nhìn thấy nụ cười má lúm đồng tiền xinh đẹp của Mạc Tiểu Vân. Tây Hàng, tại sao lại cứ bức em hạ thuốc anh như vậy? Em không muốn đâu, thật sự không muốn. Tây Hàng, đừng giận em. Những gì em làm, hết thảy là vì em yêu anh. Một tay Mạc Tiểu Vân đỡ lấy thân hình đang lảo đảo của Sở Tây Hàng, một tay chậm rãi sờ lên gương mặt anh tuấn của anh, ánh mắt vừa si mê vừa điên cuồng. Lúc này, tại bệnh viện, Hứa Thần và Sở Quý Thừa đang ở trong phòng VIP chờ kết quả của Lâm Phỉ Phỉ. Reng reng reng. Điện thoại trước mặt hai người vang lên. Hứa Thần không thể chờ đợi được, hạ thấp giọng hỏi. Tình hình như thế nào? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của vị bác sĩ tiến hành chọc ối cho Lâm Phỉ Phỉ. Viện trưởng, giải phẫu hoàn tất rồi, kết quả cũng đã có. DNA của đứa bé và thị trưởng Sở tương tự đến 99,9%. Không thể nghi ngờ, đứa bé này là con của Sở Tây Hàng. Bởi vì Hứa Thần mở loa ngoài, cho nên thanh âm vang dội cả phòng. Sở Quý Thừa tất nhiên nghe được kết quả rất rõ ràng. Không mừng rỡ, cũng không thất vọng, chỉ có kinh ngạc mà thôi. Sở Quý Thừa cau mày, bóp chặt điếu thuốc trong tay, im lặng suy nghĩ. Đã là con trai của Sở Tây Hàng, vậy thì nội dung trong đoạn băng hồi chiều là như thế nào? Xem ra là có người cố ý lừa dối ông. Sở Quý Thừa dụi tàn thuốc thật mạnh vào gạt tàn, gương mặt hiện lên sự lo lắng. Ai? Là ai? Ai lại dám chơi trên đầu ông như vậy? Tốt, rất tốt. Nếu như để ông điều tra ra được, ông sẽ khiến cho tên đó sống không bằng chết. Trong lúc Sở Quý Thừa đang phẫn nộ vì bị người ta chơi xỏ, điện thoại trên bàn lại vang lên lần nữa. Lúc này, tốc độ của Hứa Thần còn nhanh hơn lần trước. Không đợi anh ta lên tiếng hỏi, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói lo lắng của bác sĩ khoa phụ sản. Viện trưởng, không ổn rồi. Bụng của nữ bệnh nhân đột nhiên quặn đau, bên dưới xuất huyết rất nhiều. Bào thai trong bụng sợ rằng sẽ không giữ được. Nghe xong, sắc mặt Sở Quý Thừa trắng bệch. Đứng phắt dậy, sau đó ông vô lực ngã xuống ghế salon, bình tĩnh nhìn gương mặt đang khiếp sợ của Hứa Thần, môi run rẩy không nói nên lời. Khi quyết định gọi Lâm Phỉ Phỉ đến bệnh viện chọc ối kiểm tra, Sở Quý Thừa đã nghĩ đến việc bào thai trong bụng Lâm Phỉ Phỉ sẽ khó giữ được. Nhưng khi đó ông không hề chần chừ, bởi vì ông cho rằng đứa bé không phải là con của Sở Tây Hàng. Có giữ được hay không chẳng liên quan đến ông. Nhưng bây giờ xem ra, đứa bé đích thật là con của Sở Tây Hàng. Nhưng hết thảy đã muộn, ông biết được kết quả thì như thế nào, đứa bé đã không còn. Sở Quý Thừa nhắm mắt lại, cơ thể vô lực tựa lưng vào ghế, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương đang phập phồng, hô hấp khó khăn. 10 ngón tay giấu trong tay áo của Hứa Thần cũng không kềm được việc run rẩy. Anh ta cúi thấp đầu, không nói một tiếng. Chương 205, bất lực thê thảm. Quả nhiên như anh ta đã dự liệu, lần chọc ối này sẽ ảnh hưởng đến tử cung của Lâm Phỉ Phỉ, dẫn đến việc cô bị sảy thai. Nhưng lúc này anh ta không cao hứng nổi, trong lòng bắt đầu có chút sợ hãi, mới khiến tay run lên. Anh ta là một bác sĩ, chức năng của bác sĩ là cứu người, nhưng anh ta lại giết người, lại còn giết một đứa bé chưa được sinh ra. Tội ác của anh ta cho dù có cứu 100.000 cái mạng cũng không đủ bù lại. Hứa Thần đột nhiên có chút hối hận vì đã hợp tác với Mạc Tiểu Vân, nghĩ ra một kế hoạch thương thiên hại lý như vậy. Nếu một ngày nào đó sự thật bị phơi bày, không chỉ Lâm Phỉ Phỉ, mà ngay cả Sở Tây Hàng cũng không tha thứ cho anh ta. Chỉ sợ Sở Quý Thừa vốn đối xử với anh ta không tệ cũng sẽ không bỏ qua. Đầu óc chuyển động, Hứa Thần lập tức nghĩ ra kế hoạch ứng phó. Vì thế, anh ta nhìn Sở Quý Thừa đang ảo não và phẫn nộ. Chú, bây giờ đứa bé của Lâm Phỉ Phỉ không còn. Nếu Sở Tây Hàng biết được, nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Sở Quý Thừa chậm rãi mở mắt, mặc dù trong lòng rất lo lắng nhưng vẫn mạnh miệng nói. Đứa bé không còn, chẳng lẽ nó lại giết người cha này, báo thù cho đứa con còn chưa ra đời của nó. Hứa Thần nói. Việc này thì chưa hẳn, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng đến tình cha con giữa hai người. Chú cũng biết, khi Sở Tây Hàng nổi giận, hậu quả nghiêm trọng không phải bình thường. Cháu có một chủ ý, có thể dẹp loạn mọi chuyện. Sở Quý Thừa ồ một tiếng, hứng thú hỏi. Chủ ý gì, cháu nói mau đi. Theo như cháu được biết, khi Lâm Phỉ Phỉ mang thai thì có triệu chứng trầm cảm. Một trong những triệu chứng rõ rệt nhất của bệnh trầm cảm chính là xuất hiện ảo giác. Hứa Thần nói ra suy nghĩ của mình. Sở Quý Thừa là người thông minh, tất hiểu được ý tứ của Hứa Thần, lập tức thở dài, sau đó vỗ vai Hứa Thần, nói. Vậy thì tốt, cứ dựa theo những gì cháu nói mà xử lý. Bây giờ chú gọi điện về nhà, thu xếp mọi chuyện cho tốt. Hứa Thần lau mồ hôi trên trán. Hy vọng có thể lừa được mọi người. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, xác suất thành công của kế hoạch này rất cao. Rốt cuộc người tổn thương cuối cùng cũng chỉ là Lâm Phỉ Phỉ. Trong lòng Hứa Thần buồn cho Lâm Phỉ Phỉ chỉ 3 giây. Anh ta chỉ mong, khi đã chịu đựng hết mọi tổn thương và đau khổ, Lâm Phỉ Phỉ sẽ chủ động ngã vào lòng anh ta. Như vậy, mục đích của anh ta mới có thể chính thức đạt được. Phòng phẫu thuật. Cơn đau truyền đến từ phần bụng như dao xoắn, khiến cho sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ trắng bệch, cả người cuộn thành một cục. Máu tươi chảy xuống giữa hai đùi, cảm giác nóng hổi, mùi máu tanh nồng xông vào mũi khiến Lâm Phỉ Phỉ nhắm chặt mắt, thể xác và tinh thần chìm vào tuyệt vọng. Một mũi thuốc gây mê đâm vào, Lâm Phỉ Phỉ mất đi tri giác. Khi tỉnh lại, bốn phía lờ mờ, ngoại trừ cô ra thì không còn ai khác. Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào bên trong, Lâm Phỉ Phỉ nhận ra được cô đang ở trong căn phòng bệnh với bốn vách tường trắng xóa. Vuốt phần bụng đã trở nên bằng phẳng, cảm nhận được bên trong trống rỗng, Lâm Phỉ Phỉ biết, con của cô đã, không còn. Con của mẹ. Ngây ngốc một lát, Lâm Phỉ Phỉ thét lên một tiếng, nhảy mạnh xuống giường, xông đến cửa phòng bệnh. Ai ngờ, bên ngoài giường như đã bị khóa trái, cô làm cách nào cũng không mở ra được. Thả tôi ra, các người đã giết con của tôi. A! À. Lâm Phỉ Phỉ kích động đấm vào cửa phòng, phát ra tiếng thét thê lương, vang vọng toàn bộ căn phòng. Đáng tiếc, cô có la như thế nào, bên ngoài cũng không ai đáp lại. Vừa sinh non, sức khỏe suy yếu, Lâm Phỉ Phỉ chỉ kêu được vài phút nữa thì không còn khí lực. Bất lực dựa vào cánh cửa, chậm rãi trượt xuống đất, Lâm Phỉ Phỉ ôm chặt hai chân của mình, đôi môi run rẩy. Tây Hàng, anh ở đâu, anh ở đâu? Cô rất sợ, thật sự rất sợ. Con cũng không còn nữa. Nhờ ánh trăng, Lâm Phỉ Phỉ trong lúc lơ đãng nhìn thấy được túi sách mà cô mang đến đang đặt ở tủ đầu giường, lập tức như người rớt xuống nước vớ được cọng rơm cứu mạng, tay chân lóng ngóng cầm túi sách, tìm điện thoại bên trong, sau đó bấm gọi cho Sở Tây Hàng. Lần đầu tiên không ai nghe máy. Lần thứ hai cũng không ai nghe máy. Gọi lần thứ ba, vẫn như vậy. Lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ 13. Lâm Phỉ Phỉ gọi 22 cuộc. Rốt cuộc cũng đã có người nghe. Thế nhưng không phải Sở Tây Hàng. Là giọng của một cô gái, mà cô gái này không ai khác, chính là Mạc Tiểu Vân. Tây Hàng đang tắm, tạm thời không nghe máy của cô được. Cô có chuyện gì không, có thể nói cho tôi biết. Nếu tâm trạng của tôi tốt, tôi sẽ giúp cô chuyển lời. Giọng nói cực kỳ kiều mị của Mạc Tiểu Vân từ đầu dây bên kia truyền đến. Chương 206, không được như ý nguyện. Lâm Phỉ Phỉ giống như bị sét đánh. Hy vọng vất vả lắm mới có được lập tức tan thành mây khói, chẳng khác nào cô bị Mạc Tiểu Vân và Sở Tây Hàng ném vào hầm băng, lạnh buốt từ đầu đến chân. Tại sao lại là cô? Tây Hàng đâu? Tại sao điện thoại của Tây Hàng lại nằm trong tay cô? Mạc Tiểu Vân bật cười. Tại sao lại không thể là tôi? Tôi nói cho cô biết, không chỉ điện thoại của Tây Hàng trong tay tôi, mà ngay cả Tây Hàng cũng đang ở chỗ của tôi. Thức thời thì đừng quấy rầy chúng tôi nữa. Nói xong cô ta liền cúp điện thoại. Lâm Phỉ Phỉ cầm di động, đầu óc trống rỗng, ngây ra như phỗng. Không biết qua bao lâu, điện thoại trong tay rung lên, có tin nhắn gửi đến. Lâm Phỉ Phỉ cúi đầu nhìn, Nội dung của tin nhắn chỉ có một tấm hình. Trên tấm hình là Sở Tây Hàng và Mạc Tiểu Vân đang trần truồng ôm lấy nhau. Hai mắt Sở Tây Hàng nhắm lại, giống như đang ngủ say. Còn ánh mắt của Mạc Tiểu Vân thì mở to, mang theo sự đùa cợt và khiêu khích. A! À. Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên thét lên, ném mạnh chiếc điện thoại vào vách tường đối diện, cả người không còn sức lực. Vì sao lại như vậy? Vì sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Lâm Phỉ Phỉ loạng choạng, giống như muốn đứng lên, cô muốn ra ngoài, cô nhất định phải rời khỏi đây. Nhưng thể xác và tinh thần đều bị tổn thương, sớm đã không còn sức lực. Hai chân mềm nhũn, hai mắt nhắm lại, ngã xuống mặt đất. So với cái chết của đứa con trong bụng, việc bị Sở Tây Hàng phản bội còn thống khổ hơn gấp trăm lần. Khách sạn 5 sao Giật Lâm. Khi ánh sáng đầu tiên xuyên qua bức rèm cửa chiếu xuống giường, Sở Tây Hàng có chút không quen, chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy anh đang nằm trong một căn phòng sang trọng. Lập tức những gì tối hôm qua hiện rõ trong đầu. Tối hôm qua, anh vốn đến ngả tini tìm Hứa Thần uống rượu, nhưng lại gặp Mạc Tiểu Vân. Sau đó, anh uống một ly rượu Mạc Tiểu Vân đưa cho. Một giây sau liền chóng mặt hôn mê, khi tỉnh dậy thì đã ở chỗ này, mà trong khoảng thời gian đó có phát sinh chuyện gì hay không, anh hoàn toàn không nhớ rõ. Vén chăn lên nhìn, thấy mình chỉ mặc một chiếc quần lót, Sở Tây Hàng không dám suy nghĩ tiếp tối hôm qua đã phát sinh chuyện gì. Lúc này trong đầu của anh chỉ nghĩ đến Lâm Phỉ Phỉ. Cả một đêm anh không về, không biết Lâm Phỉ Phỉ sẽ như thế nào. Không dám ở lại, Sở Tây Hàng nhảy xuống giường, nhặt quần áo trên mặt đất, luống cuống mặc vào. Lúc này, Mạc Tiểu Vân mặc áo khoác từ trong nhà vệ sinh đi ra, mái tóc màu đỏ ướt đẫm, chứng tỏ cô mới vừa tắm xong. Vừa nhìn thấy Sở Tây Hàng mặc quần áo, Mạc Tiểu Vân mỉm cười, từ phía sau ôm eo Sở Tây Hàng, cả cơ thể dán chặt vào người anh, dịu dàng nói. Tây Hàng, anh tỉnh rồi sao? Có đói bụng không? Anh có ăn sáng không để em gọi cho anh? Bỏ tay ra. Sở Tây Hàng cài thắt lưng xong, trở tay đẩy mạnh Mạc Tiểu Vân ra mấy mét. Mạc Tiểu Vân không kịp phòng bị, ngã xuống giường, nhưng cô lại không tức giận, một tay đỡ đầu, cười tươi như hoa nhìn Sở Tây Hàng, giọng nói mang theo sự đùa cợt. Anh gấp như vậy là muốn đến bữa tiệc đính hôn với Lâm Phỉ Phỉ sao? Sở Tây Hàng đang cài nút áo sơ mi, đột nhiên xoay người thật mạnh, vọt đến trước mặt Mạc Tiểu Vân, tay phải duỗi ra bóp chặt cằm Mạc Tiểu Vân, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Cô đã biết hôm nay tôi sẽ đính hôn, vì sao còn làm chuyện như vậy? Mạc Tiểu Vân bị Sở Tây Hàng bóp chặt cằm, đau đớn vô cùng. Lần đầu tiên Mạc Tiểu Vân nhìn thấy Sở Tây Hàng tức giận như vậy. Trong trí nhớ của cô, Sở Tây Hàng lúc nào cũng nho nhã, thanh lịch. Thì ra là chưa có ai chạm vào điểm nhạy cảm của anh. Mạc Tiểu Vân đột nhiên cảm thấy hận, vô cùng hận Lâm Phỉ Phỉ. Chính người đàn bà đó đã đoạt Sở Tây Hàng mà cô yêu. Tây Hàng, em yêu anh. Mặc kệ em làm cái gì, đó cũng là vì em yêu anh. Ánh mắt Mạc Tiểu Vân gợn sóng, hành động không chút thương hoa tiếc ngọc của Sở Tây Hàng đã làm cô tổn thương. Sở Tây Hàng lạnh lùng cười. Cho dù tôi rất hận việc cô gài bẫy tôi, nhưng cũng mong cô đừng dùng danh nghĩa tình yêu để làm màu cho tư lợi của cô. Cô đã thay đổi rồi, không còn là Mạc Tiểu Vân mà tôi quen biết. Tối hôm qua có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thay đổi ý định đâu. Bởi vì người con gái mà tôi yêu cũng chỉ có Lâm Phỉ Phỉ. Còn cô chỉ là sự chán ghét mà thôi. Nói xong, liền hất cằm Mạc Tiểu Vân, cũng không thèm nhìn Mạc Tiểu Vân lần nữa, anh vội cầm áo khoác bước nhanh ra khỏi phòng. Nếu Lâm Phỉ Phỉ vì một đêm anh không về xảy ra chuyện gì, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho Mạc Tiểu Vân, người con gái mà anh đã từng yêu. Tây Hàng. Mạc Tiểu Vân nhìn theo bóng lưng của Sở Tây Hàng, đau đớn kêu lên. Đổi lại cũng chỉ là bóng lưng lạnh băng của anh. Sở Tây Hàng, thì ra anh là người vô tình như vậy. Đã nhiều năm như vậy, thế nhưng tôi lại không hiểu rõ anh. Biết đã không thể vãn hồi, Mạc Tiểu Vân chậm rãi ngồi dậy, nhìn Sở Tây Hàng biến mất ngoài cửa, đột nhiên nở nụ cười còn khó nghe hơn cả khóc. Anh cho rằng bây giờ anh trở về thì cô ta vẫn còn đính hôn với anh sao? Anh nằm mơ đi, thứ mà Mạc Tiểu Vân tôi không chiếm được, người khác cũng đừng hòng mơ tưởng. Chương 207, giá hỏa cao minh. Mặt trời càng lên cao, không khí càng nóng. Khi Lâm Phỉ Phỉ tỉnh lại thì đã là giữa trưa. Chẳng biết từ lúc nào cô đã được khiêng lên giường, bên cạnh giường của cô, ngoại trừ Sở Tây Hàng một đêm cô mong ngóng, còn có Lâm Toa Toa, Sở Mộng, Hàn Phong và ông Lâm, bà Lâm vốn còn đang ở nông thôn. Khi nhìn thấy cha mẹ, Lâm Phỉ Phỉ mới hoảng hốt nhớ lại, hôm nay là ngày mà cô đính hôn với Sở Tây Hàng. Cho nên cha mẹ cô đã từ nông thôn chạy đến, không nghĩ tới lại gặp nhau trong bệnh viện. Vừa nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ tỉnh lại, tất cả đều vui mừng. Sau khi mở mắt, Lâm Phỉ Phỉ liền nhìn chằm chằm Sở Tây Hàng, ánh mắt trống rỗng vô thần. Điều này càng khiến cho mọi người lo lắng cho trạng thái tinh thần của Lâm Phỉ Phỉ hơn. Sở Tây Hàng cúi xuống, hai tay ôm lấy gương mặt tái nhợt của Lâm Phỉ Phỉ, đau lòng nói. Bảo bối, em làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái, em nói cho anh biết được không? Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn gương mặt Sở Tây Hàng phóng đại trước mặt mình, ánh mắt càng lúc càng rõ, nhưng lại càng lúc càng lạnh, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu. Con, không còn nữa. Ngực Sở Tây Hàng nhói lên, giọng vô cùng dịu dàng. Anh biết rồi, thai nhi luôn không ổn định, con không còn, cũng không phải là lỗi của em cũng đừng thương tâm quá, chúng ta vẫn còn có thể có con lại mà. Khi anh khẩn trương chạy về nhà, liền nhận được tin Lâm Phỉ Phỉ sảy thai. Một khắc đó, anh không thể tha thứ cho bản thân mình, càng không thể tha thứ cho Mạc Tiểu Vân. Mẹ của anh nói, bởi vì không thấy anh về, Lâm Phỉ Phỉ không khống chế được cảm xúc. Kết quả động thai, cuối cùng dẫn đến sảy thai, 17,18 nơm nớp lo sợ đứng một bên cũng gật đầu đồng ý. Lâm Phỉ Phỉ tất nhiên không biết Sở Tây Hàng đã bị lừa dối. Nghe Sở Tây Hàng nói vậy, một ngọn lửa giận tràn ngập toàn thân. Cô đột nhiên ngồi dậy, nắm chặt vạt áo trước ngực Sở Tây Hàng, lạnh lùng nói. Cái gì là ngoài ý muốn? Đứa bé không còn không phải là ngoài ý muốn, là bị cha của anh, Sở Quý Thừa hại chết, là ông ta đã giết chết con của chúng ta. Là ông ta. Bảo bối, em đừng kích động, đừng kích động. Sở Tây Hàng vội nắm chặt tay Lâm Phỉ Phỉ, cau mày nói. Khi em gặp chuyện không may, cha của anh không có ở nhà. Ông ấy làm sao có thể hại con chúng ta được? Phỉ Phỉ, em tỉnh lại đi. Hứa Thần nói, bệnh tình của em nặng thêm, có đôi khi sẽ phát sinh ảo giác. Ý là do Lâm Phỉ Phỉ vì ảo giác mà đổ hết mọi chuyện cho người khác. Mà người khác chính là Sở Quý Thừa. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, ngây ngốc nhìn Sở Tây Hàng. Một lát sau, cô liền hiểu được ý của anh. Mở to mắt không dám tin nhìn Sở Tây Hàng, nước mắt Lâm Phỉ Phỉ rơi xuống như mưa, giọng nói run rẩy. Anh không tin em, anh cho rằng em đang vu khống cha của anh sao? Hay là anh cho rằng em bị, điên? Ảo giác? Ha ha, ảo giác, bọn họ cho rằng có thể cô mắc bệnh ảo giác, cho nên đã đem hết trách nhiệm đổ lên người cô. Hay, một âm mưu thật là hay. Nghe Lâm Phỉ Phỉ chất vấn, Sở Tây Hàng chỉ có thể lắc đầu. Không, bảo bối, em đừng nói như vậy. Làm sao có chuyện em bị điên chứ? Chờ sức khỏe của em tốt hơn, anh sẽ mang em đến bác sĩ tâm lý. Em sẽ không có chuyện gì đâu, hãy tin anh. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn Sở Tây Hàng. Sở Tây Hàng cho rằng, cô không cẩn thận để mất đứa trẻ, còn cho rằng chuyện này không liên quan đến cha hắn, lại còn bảo cô có bệnh. Cảm xúc của Lâm Phỉ Phỉ càng lúc càng không ổn, bộ ngực phập phồng kịch liệt, chứng tỏ trong lòng cô có bao nhiêu kích động và bất lực. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ biết cô không thể bộc phát, bởi vì nếu cô bộc phát, tất cả mọi người sẽ cho rằng cô phát bệnh. Đến lúc đó, lời cô nói lại càng không có ai tin. Bảo bối, em cứ nói ra suy nghĩ của mình, đừng giấu ở trong lòng, sẽ tổn hại đến sức khỏe. Nhìn Lâm Phỉ Phỉ cực lực áp chế tâm trạng, cái Sở Tây Hàng có thể làm chính là trấn an tâm trạng của cô. Lâm Toa Toa, Hàn Phong, ông bà Lâm cũng vội vàng an ủi Lâm Phỉ Phỉ. Thế nhưng bọn họ không biết, lúc này Lâm Phỉ Phỉ không cần an ủi. Bọn họ cứ an ủi, chỉ càng khiến cho Lâm Phỉ Phỉ thống khổ và bất lực thêm. Hít sâu một hơi, Lâm Phỉ Phỉ biết rõ không thể tiếp tục đề tài này. Cô sợ không khống chế được bản thân, không thể phủ nhận, cô thật sự đang có bệnh, nhưng cô biết. Bệnh tình của cô còn chưa nghiêm trọng đến mức sinh ra ảo giác. Tối hôm qua anh đi đâu vậy? Cố gắng thả lỏng bản thân, Lâm Phỉ Phỉ liền hỏi một vấn đề. Cơ thể Sở Tây Hàng cứng đờ, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh và Mạc Tiểu Lâu uống rượu ở ngả tin y. Cân nhắc đến trạng thái tâm lý của Lâm Phỉ Phỉ lúc này, Sở Tây Hàng quyết định giấu chuyện của anh và Mạc Tiểu Vân tối hôm qua. Sau đó thì sao? Lâm Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm vào mắt Sở Tây Hàng. Mười ngón tay nắm chặt ga giường thành một cuộn.